Chương 1201, trước khi chuẩn bị đi. Cổ Huỳnh còn muốn nói tiếp. Lúc này, đông đông đông, tiếng gõ cửa phòng. Ai? Cổ Huỳnh hô câu. Khách nhân, y phục của ngài đã rửa sạch hơ khô. A. Cổ Huỳnh đứng dậy đi mở cửa, từ phục vụ viên trên tay tiếp nhận quần áo. Lúc này nên cho chút ít phí. Nhưng cổ Huỳnh trên người không mang tiền, chỉ có thể dùng tạ ơn để thay thế. Phục vụ viên đi thôi. Trần Ngộ từ trên ghế đứng lên. Được rồi, tranh thủ thời gian thay quần áo xong rời đi a, đợi tiếp nữa. Cha ngươi thật muốn hiểu lầm giữa chúng ta có cái gì mờ ám. Hắn đã hiểu lầm. Vậy cũng không nên để cho hắn tiếp tục hiểu lầm. Ừ, không cần ngươi nói ta cũng biết rõ. Cổ Huỳnh cầm quần áo tiến vào phòng 8. Đóng cửa trước nhô ra một cái đầu, hung tợn cảnh cáo nói. Dám nhìn lén ta liền móc xuống con mắt của ngươi. Ta đã nói rồi, ta đối với ngươi cái kia thẳng tắp hình dáng người hoàn toàn không có hứng thú. Đi chết. Bang đương. Cửa phòng tắm đóng lại. Cổ Huỳnh nhìn xem trong gương chính mình, biểu lộ có chút phức tạp. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng tổng đổ đắc hoảng. Chỉ có cùng Trần Ngộ cãi nhau thời điểm, nàng mới cảm nhận được một tia nhẹ nhõm. Ừ, đều do tên kia không tốt. Cổ Huỳnh lẩm bẩm một câu, cởi ra đai lưng. Áo choàng tắm theo da thịt trắng loãng trượt xuống đến, lộ ra chỉ có bông vải màu trắng quần lót bao quanh thân thể mềm mại. Cổ Huỳnh nhìn chằm chằm trong phòng tắm tấm gương nhìn hơn nửa ngày. Thật lâu. Thẳng tắp hình dáng người. Nào có. Rõ ràng có chút đường cong được không? Tên kia nhất định hội nói bậy. Cổ Huỳnh giận đùng đùng mặc quần áo vào. Trên quần áo còn lưu lại có máy sấy ấm áp đâu. Hơi chỉnh sửa một chút dung nhan về sau, cổ Huỳnh đẩy ra cửa phòng 8. Nàng đều không khóa. Có thể tên kia vậy mà không có tới nhìn lén. Ừ, thực sự là một cái người nhát gan quân tử. Cổ Huỳnh ở trong lòng hung tợn chỉ trích lấy, sau đó hướng Trần Ngộ hô một câu. Ta đi rồi. Không tiễn. Mới không cần ngươi đưa. Cổ Huỳnh rời khỏi phòng. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Cái này vị cô mãi mãi cuối cùng là đi thôi. Tiếp xuống. Đúng rồi. Đem tên kia đem quên đi. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, đứng dậy mở cửa, đi tới căn phòng cách vách trước cửa. Đông đông đông. Nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Ai? Bên trong truyền ra một cái giọng nữ dễ nghe. Ta. Trần Ngộ đáp lời. Ai nha, ngươi chờ một chút. Thanh âm có chút ít bối rối. Qua 2 phút đồng hồ, cửa mới mở ra. Nguyễn Vũ Thanh tú động lòng người địa đứng ở bên trong, gò má có chút hồng nhuận phân phớt. Trần Ngộ nghi ngờ nói, ngươi lại làm gì vậy? Cương, mới vừa tắm rửa xong, đang mặc quần áo. Hừng, ta nên trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Ta đã khóa trái. Trần Ngộ cười như không cười nói ra. Ngươi cho rằng một cái tiểu ổ khóa có thể ngăn được ta. Nguyễn Vũ mặt càng đỏ hơn. Tốt rồi. Trần Ngộ cũng không đùa nàng, nói ra. Đi thôi. Đi nơi nào? Ăn cơm nha, ngươi không đói bụng sao? Ta không. Nguyễn Vũ mới nói được một nửa, cái bụng liền phát ra lộc cộc tiếng kháng nghị. Nàng xấu hổ muốn tìm một địa động chui vào. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng. Đi thôi, ngươi dù sao cũng là người bình thường mà thôi. Ân. Nguyễn Vũ gật đầu một cái, đột nhiên hỏi. Cái kia cô mãi mãi tiểu thư đâu? A, làm gì hỏi cái này? Nàng cũng ở đây không phải sao? Ngươi biết. Ân, ta có nghe được. Nguyễn Vũ thấp thấp đầu. Nàng đã sớm đói bụng rồi, vốn muốn tìm Trần Ngộ cùng đi ăn cơm. Có thể đi tới Trần Ngộ trước của phòng lúc, lại nghe được từ bên trong truyền ra xảo xảo nháo nháo thanh âm. Nguyễn Vũ rất dễ dàng liền nghe ra đó là cổ Huỳnh thanh âm. Sở dĩ một mực không đi quấy rầy. Trần Ngộ thuận miệng nói ra, nàng đã đi. A, không gọi nàng cùng đi ăn cơm không? Bảo nàng làm gì? Nàng phiền người chết. Ý là liền hai người chúng ta đi ăn. Nguyễn Vũ con mắt trở nên sáng tỏ. Trần Ngộ nhíu lông mày. Làm gì? Hai người không được sao? Ta cũng không phải nói không được rồi. Hai người liền hai người tốt rồi. Vậy thì đi thôi. Ừ. Nguyễn Vũ gật gật đầu, lấy được thẻ phòng liền đi ra. Hai người rời tựu điếm. Trong kinh đô thành phố là không có đêm tối. Cho dù là buổi tối, cũng có vô số nghe hồng chiếu rọi, so ban ngày còn muốn sáng ngời. Hai người tới trên đường cái. Xung quanh cũng là một chút tương đối sang nhà hàng. Trần Ngộ hỏi Nguyễn Vũ muốn ăn cái gì? Nguyễn Vũ chỉ đỏ mặt nói tùy tiện. Trần Ngộ liền tùy tiện tìm trong nhà hàng, muốn cái bao gian nhỏ, sau đó gọi vài món thức ăn. Tỏi giã cà cánh, muối tiêu xốp giòn xương, dầu muộn bông tuyết cá hòa thành xào rau xà lách, lại phối hợp hai bát cơm trắng. Nguyễn Vũ dùng đũa kẹp một dính đầy tỏi giã quả cà để vào trong miệng, nhẹ cắn nhẹ. Cá hương, tỏi hương, bánh rán dầu, mặn hương bốn loại vị đạo tại trong miệng lên men, quanh quẩn tại giữa răng môi, thật lâu không có tán đi. Nguyễn Vũ lộ ra vẻ hạnh phúc. Trần Ngộ tùy tiện ăn vài miếng về sau, tiến nhập chính đề. Ngày mai ta muốn đi Trung Châu Võ Đạo Học Viện. A. Nguyễn Vũ đua dừng lại, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Ngươi là nơi đó đệ tử sao? Không phải. Vậy là ngươi chuẩn bị nhập học? Cũng không phải. Vậy ngươi đi làm gì? Làm lão sư. Trần Ngộ hời hợt nói xong. Nguyễn Vũ há to miệng, có thể nhìn thấy bạch bạch trên hàm răng còn dính một hạt tỏi giã. Ngươi đi làm lão sư. Đúng a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên kẹp khối muối tiêu xốp giòn xương để vào trong miệng. Nhẹ nhàng khẽ cắn, sành sạch một tiếng. Xốp giòn xương bên trong dầu trơn chảy ra, cùng mặt ngoài muối tiêu hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại mặn cay hỗn hợp vị đạo không ngừng đánh thẳng vào Trần Ngộ khoang miệng. Nguyễn Vũ còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Ngươi lại muốn đi Trung Châu Võ Đạo Học Viện làm lão sư. Đúng thế, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có. Ngươi còn trẻ như vậy, làm sao đi làm lão sư nha? Ta 20 tuổi được không? Như thế mà còn không gọi là tuổi trẻ. Nguyễn Vũ im lặng. Trần Ngộ gãi gãi đầu. Tựa như là rất trẻ. Nhưng võ không trước sau, đặt giả vi sư nha. Ngươi đi dạy bọn họ võ công. Ân, tùy tiện dạy một lần, mấy ngày liền có thể làm xong. Nguyễn Vũ mím môi. Ngươi thật lợi hại. Bình thường thôi a. Trần Ngộ thuận miệng vừa nói, sau đó nếm một lần dầu muộn bông tuyết cá. Thịt cá vừa vặn. Đã để cho hàm chứa liêu chấp dầu hạt cải thấm tiến vào, cũng không trở thành đem thịt cá hoàn toàn muộn nát. Có lẽ là sử dụng đặc thù muộn pháp nguyên nhân, ước hiếp mùi tanh loại trừ, nhưng vị tươi còn tại. Bắt đầu ăn tương đương ngon miệng. Nguyễn Vũ không hề động đũa, biểu lộ có chút ưu hoán. Ngươi đi võ đạo học viện bên kia, ta nên làm cái gì? Ta trước đó không phải đã nói sao? Cái gì? Nhường ngươi vào Trung Châu Võ Đạo Học Viện nha, sở dĩ ngươi cũng cùng đi. Nguyễn Vũ sửng sốt. Ta cũng có thể đi sao? Đương nhiên. Thế nhưng là ta nghe nói nơi đó không cho người rảnh rỗi tiến vào. Yên tâm đi, ta đã giúp ngươi cầm tới nhập học số người. Tiếp đó, chỉ cần cải biến ngươi căn cốt, ngươi liền có thể quang minh chính đại tới đó nhập học. Trần Ngộ hời hợt vừa nói, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng việc nhỏ. Chương 1202, nghi vấn. Cải biến ta căn cốt. Chuyện này thực khả năng sao? Nguyễn Vũ đưa ra nghi vấn. Cho tới bây giờ, nàng y nguyên khó mà tin được chuyện này. Bởi vì cái kia thật bất khả tư nghị. Dù sao căn cốt thiên sinh. Cải biến căn cốt, giống như nghịch thiên một dạng. Thật sự có khả năng sao? Trần Ngộ lại cười cười. Yên tâm đi, cuốn ở trên người ta. Trần Ngộ nhìn xem cái kia nụ cười tự tin, gò má có chút nổi lên màu hồng, sau đó ngượng ngùng gật đầu. Ân. Bất quá cải biến căn cốt sự tình, qua mấy ngày rồi nói sau. Ân, nghe lời ngươi. Tiếp theo, hai người dùng nửa giờ lấp đầy cái bụng. Trần Ngộ đi tính tiền. Hai người khách sạn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tia nắng ban mai từ ban công chiếu rọi tiến đến. Trần Ngộ khoanh chân trên giường, chậm rãi mở mắt. Hô! Hắn phun ra một ngụm trọc khí. Thoáng chốc, bên trong gian phòng mặt nhấc lên một trận gió. Đủ loại vật phẩm đều chấn động không thôi. 3. Trần Ngộ vỗ một cái giường, cả người giống như lông vũ phiêu khởi, lại chậm rãi rơi xuống đất. Hắn rộng mở hai tay, nơi núi lỏng gân cốt. Toàn thân phát ra đùng đùng thanh âm. Giống xào đậu nành một dạng, thanh thúy vang dội. Tiếp theo, hắn nâng tay phải lên đặt ở trước mắt, năm ngón tay khép lại buông ra. Dường như tại cảm thụ lực lượng. Không khí tại cái này bóp vừa để xuống ở giữa, vang lên ba đồng một tiếng. Bây giờ ta đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào hôn nguyên quy hư cảnh giới. Nhưng làm một cước này, cho dù là ta cũng cần hao phí thời gian nhất định. Được rồi, dù sao cũng không gấp, trở về rồi hay nói a. Trần Ngộ lắc đầu, tiến vào toilet rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, vừa vặn 8 giờ, cửa phòng giống điều nghiên địa hình một dạng đông đông đông vang lên. Trần Ngộ mở cửa phòng. Một cái cao gầy khêu gợi mỹ nữ đứng ở cửa. Hơn 20 tuổi bộ dáng, ăn mặc màu trắng áo sơ mi cùng áo khoác màu đen, hạ thân là nghề nghiệp bộ váy cùng vớ màu da, đem dáng người tôn lên linh lung tinh tế. Cái này vị nghề nghiệp trang phục chính thức ăn mặc mỹ nữ họ L, chính là võ quản hội hội trưởng thiếp thân nữ thư ký Lăng Tỷ. Cùng cổ hình thẳng tắp hình dáng người khác biệt, nữ thư ký dáng người rất gợi cảm. Nên lồi thì lồi, nên vệnh thì vệnh, là nóng hừng hực ép hình dáng người. Hơn nữa nàng mang một bộ nữ tính mắt kiếng gọng vàng, tăng thêm mấy phần thành thục ổn trọng, tràn đầy ngự tỷ phong phạm. Cho dù là Trần Ngộ, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhất là ở ngực trên vị trí. Nữ thư ký hoàn toàn không có để ý Trần Ngộ ánh mắt, lãnh đạo nói ra, đi thôi. Ngươi là đến giám thị ta vẫn là đến hiệp trợ ta. Hội trưởng đối với chuyện này rất quan tâm. Nữ thư ký hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trần Ngộ liếc mắt. Cũng chính là đến giám thị rồi. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Hừm, thực sự là lãnh đạo A. Đi thôi. Nữ thư ký thúc giục. Chờ một chút. Còn có chuyện gì sao? Gọi cá nhân. Trần Ngộ vừa nói, một bên đi tới bên cạnh trước gian phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Nữ thư ký nhíu mày. Khu Đông Nguyễn gia vị tiểu thư kia. Xem ra ngươi điều tra rất rõ ràng nha. Từ khi ngươi tới đến Trung Châu về sau, nhất cử nhất động của ngươi đều ở tầm mắt của chúng ta bên trong. Thực sự là một cái để cho người ta không cao hứng nổi tình báo. Có cái gì nói từ biệt lời nói thì nói nhanh lên a, học viện bên kia đã đang chờ. Nữ thư ký tiếp tục thúc giục. Khen soạn. Cửa phòng mở ra, Nguyễn Vũ đi ra. Nàng hôm nay đổi lại tiếng Anh đồ án màu trắng nhẹ nhàng khoan khoái áo phông cùng màu xám nhàn nhã quần đùi, lộ ra trắng nón đầu gối cùng ước chừng 20 phân đùi, trên chân mặc chính là màu trắng giày thể thao. Một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại dùng phát vòng trói lại, cho người ta một loại lưu loát giả dặn cảm giác. Nàng còn đeo một cái ba lô, bên trong có mấy bộ thay đi giặt quần áo, cũng là đêm qua mua. Trần Ngộ hỏi, chuẩn bị xong chưa? Nguyễn Vũ hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu. Ân, vậy đi thôi. Tốt. Nguyễn Vũ rút ra thẻ phòng, đóng cửa. Chờ đã. Nữ thư ký bỗng nhiên mở miệng. Trần Ngộ nghi ngờ nhìn về phía nàng. Nữ thư ký cau mày. Chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Nguyễn gia tiểu thư cũng phải cùng đi. Đương nhiên a. Nữ thư ký trên mặt nổi lên biểu tình không vui. Trần Ngộ, chúng ta cũng không phải là đi du lịch. Ta biết ta. Vậy ngươi mang lên Nguyễn gia tiểu thư làm gì? Nữ thư ký nói chuyện không chút khách khí, cho dù ngay trước bản nhân mặt cũng không có nửa điểm cố kỵ. Nguyễn Vũ rụt rụt đầu, thật vất vả gồ lên cảm xúc lại trở nên có chút xa xút. Quả nhiên, chính mình chỉ là một người bình thường mà thôi. Võ đạo học viện loại địa phương kia căn bản không phải chính mình có thể đi. Nghĩ đi nghĩ lại, khoe miệng của nàng nổi lên vẻ khổ sở. Lúc này, Trần Ngộ trầm giọng nói, ta trước đó hướng Lý hội trưởng đòi hỏi qua một cái Trung Châu Võ Đạo Học viện nhập học danh lạch. Nữ thư ký gật đầu. Ân, hội trưởng đã nói với ta, nhưng cùng tình huống hiện tại có quan hệ sao? Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì phải sử dụng nhập học danh ngạch người, chính là Nguyễn Vũ. A, nữ thư ký giật mình. Túi đầu thấy không rõ biểu tình Nguyễn Vũ cũng là nhẹ nhàng chấn động. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta mang Nguyễn Vũ đi qua, chỉ là muốn để cho nàng trước thích đứng một chút hoàn cảnh mà thôi. Nữ thư ký biểu lộ trở nên rất cổ quái. Trần Ngộ, ngươi không phải nói đùa sao? Ta giống như là đùa giỡn bộ dáng sao? Theo ta được biết, Nguyễn gia tiểu thư chỉ là một người bình thường, thậm chí chưa có tiếp xúc qua võ đạo. Vừa nói, nữ thư ký ánh mắt rơi vào Nguyễn Vũ trên người. Nguyễn Vũ đầu thấp hơn, có vẻ hơi tự ti, không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Có thể lúc này, trước mắt của nàng tối sầm lại. Nguyên lai là Trần Ngộ ngăn tại trước mặt của nàng, lạnh nhạt nói, vậy thì thế nào? Dần dần ảm đạm đi ánh mắt dường như khôi phục một chút sáng tỏ. Nguyễn Vũ nhìn trước mắt bóng lưng, cảm giác được an tâm. Nữ thư ký chân mày nhíu chặt hơn. Trung Châu Võ Đạo Học Viện, tên như ý nghĩa, là Võ Đạo Học Viện. Nơi đó là hiệp hội vì bồi dưỡng võ đạo nhân tài chỗ chuyên môn mở học viện, có tư cách tiến vào học viện người, cũng là nhất phương thiên tài võ đạo. Ta nói, vậy thì thế nào? Dưới tình huống như vậy, ngươi còn muốn cho Nguyễn Tiểu Thư đi vào sao? Đương nhiên. Tha thứ ta nói thẳng, nàng không đủ tư cách. Nữ thư ký lạnh lùng nói ra lời ấy, hoàn toàn không thèm để ý có hay không làm bị thương lòng của người khác. Trần Ngộ nhíu mày, hỏi, vậy ngươi nói, muốn như thế nào mới đủ tư cách? Không nói trước căn cốt tư chất vật như vậy, muốn tiến vào Trung Châu Võ Đạo Học Viện. Có một cái thấp nhất tiêu chuẩn. Cái gì tiêu chuẩn? Trước 18 tuổi nhất định phải đạt tới đại tông sư cảnh giới, 22 tuổi trước đó nhất định phải đạt tới bán bộ tiên thiên cảnh giới. Nhìn Nguyễn Tiểu Thư dáng vẻ, hẳn là 18 hoặc là 19A. 18. Trốn ở Trần Ngộ sau lưng Nguyễn Vũ nhỏ giọng nói ra tuổi của mình. Nữ thư ký lãnh đạm nói, 18 tuổi. Nhất định phải đạt tới đại tông sư cảnh giới, đây là Trung Châu Võ Đạo Học Viện nhập học thấp nhất ngưỡng cửa. Mà Nguyễn Tiểu Thư, chớ nói đại tông sư, ngay cả trụ cột nhất ngưng khí luyện thể đều không có hoàn thành A. Chương 1203, tin tưởng. Nữ thư ký lời nói rất sắc bén, hơn nữa không nể mặt mũi. Nguyễn Vũ sau khi nghe được, thân thể đang khe khẽ run rẩy, bởi vì đầu rũ xuống duyên cớ. Thấy không rõ cụ thể biểu lộ, nhưng nhất định rất đáng chắc ta. Chỉ thấy nàng vươn tay, lôi kéo Trần Ngộ sau lưng quần áo. Nàng! Nguyễn Vũ dùng run rẩy thanh âm, chậm rãi mở miệng. Nàng nói đến đối với, ta chỉ là một người bình thường, căn bản không tư cách tiến vào nơi đó. Uy! Nguyễn Vũ nói đến một nửa thời điểm, Trần Ngộ đột nhiên cắt đứt nàng, đồng thời xoay người lại, ánh mắt trở nên nghiêm khắc. Ngẩng đầu lên. Nguyễn Vũ vô ý thức ngẩng đầu. Con mắt đỏ ngầu, còn có nước mắt nước đọng. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Nguyễn Vũ trong mắt là khiêm nhược. Trần Ngộ trong mắt lại là một loại tự tin. Trần Ngộ hỏi, ngươi không tin ta sao? Làm sao sẽ? Nguyễn Vũ tranh thủ thời gian giải thích. Nàng hiện tại duy nhất có thể tin tưởng người chỉ có Trần Ngộ. Trần Ngộ lại lặp lại một lần. Tin tưởng sao? Tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng. Nguyễn Vũ trọng trọng gật đầu. Tất nhiên tin tưởng, vì sao mê mang? Ta nói quá a. Nhất định sẽ làm cho ngươi thoải mái mà tiến vào tòa kia học viện. Thế nhưng là... Không có thế nhưng. Trần Ngộ lần nữa cắt đứt nàng. Ta Trần Ngộ nói qua sự tình, liền nhất định sẽ làm đến. Ngươi cần phải làm chính là tin tưởng ta. Chỉ thế thôi. Giờ khắc này, Nguyễn Vũ cảm giác trước mắt thân ảnh trở nên cao lớn đứng lên, giống lấp kín tường cao giống như, vì nàng ngăn che mưa gió. Trên mặt nàng đắng chát rút đi, ánh mắt trở nên kiên định, biểu lộ cũng biến thành cương nghị. Sau đó dùng tận tất cả khí lực gật đầu. Ân, ta biết rồi. Nàng lựa chọn tin tưởng Trần Ngộ. Tin tưởng một kiện đối với người khác trong mắt rất hoang đường sự tình. Có thể lúc này. Ui ui ui. Nữ thư ký thanh âm truyền tới. Dạng này lừa gạt mình, lừa gạt hai bên, thực được không? Có ý tứ gì? Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía nàng. Nữ thư ký nói ra, cho dù nàng lợi dụng đặc quyền tiến nhập Trung Châu Võ Đạo Học Viện, thì có thể làm gì? Đó là một cái thuộc về thiên tài võ đạo vòng tròn, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, tùy tiện xông vào, đối với nàng có trăm hại mà không một lợi. Nàng tại nơi đó chính là không hơn không kém gì loại, càng lại như con kiến hôi nhỏ bé kẻ yếu, sẽ chỉ nhận hết mắt lạnh cùng ức hiếp. Cho dù là dạng này, ngươi cũng y nguyên muốn để nàng đi vào sao? Tiến vào cái kia thế giới tàn khốc. Nói xong vừa nói, nữ thư ký biểu lộ trở nên nghiêm túc, còn có một tia lanh khốc. Trần Ngộ lại cười ha ha. A, nguyên lai ngươi nói là cái này nha. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngươi làm như vậy không phải giúp nàng, mà là hại nàng. Cái này cũng không nhọc đến ngài phí tâm, ta sẽ giải quyết. Giải quyết? Ngươi giải quyết như thế nào? Rất đơn giản, để cho nàng trở nên không loại khác liền tốt. Trần Ngộ dùng một loại tương đương giọng buông lỏng nói xong. Nữ thư ký khỏe miệng co giật mấy lần. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, nàng là một cái chưa có tiếp xúc qua võ đạo phổ thông nữ hài. Tại cái kia trong học viện, loại tồn tại này chính là dị loại, không có cách nào thay đổi. Đúng a, nàng là người bình thường, cho nên mới không hợp nhau. Đã như vậy, để cho nàng trở thành đại tông sư cấp bậc võ giả liền tốt. A, nữ thư ký trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Thật lâu, nàng mới dùng một loại nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn xem Trần Ngộ. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi cứ nói đi. Giống như thực không đang nói đùa. Có thể nguyên nhân chính là như thế, đây mới là lớn nhất trò đùa a. Nữ thư ký liếc Nguyễn Vũ một chút. Nguyễn gia là võ đạo thế gia. Nguyễn Tiểu Thư xuất thân tại một cái như vậy gia tộc lại chưa có tiếp xúc qua võ đạo, khẳng định không phải là bởi vì hứng thú loại hình nguyên nhân A. Chẳng lẽ là căn cốt bên trên vấn đề? Nữ thư ký một chút liền nhìn ra nơi mấu chốt. Trần Ngộ cảm giác Nguyễn Vũ thân thể lại nhẹ nhàng run một cái. Tiếp lấy. Ân. Nguyễn Vũ phát ra một cái hơi yếu giọng núi, biểu thị thừa nhận. Quả nhiên. Nữ thư ký đối với cái này sớm có đoán trước, nhìn về phía Trần Ngộ. Hán tư chất của nó có thể dựa vào sau thiên cố gắng để đền bù, nhưng căn cốt loại vật này từ lúc vừa ra đời liền đã định trước. Ở dưới loại tình huống này, ngươi có biện pháp nào để cho nàng trở thành đại tông sư? Cái này không cần ngươi quan tâm, dù sao ta có thể làm đến là được. Ha ha, ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm. Nữ thư ký hiển nhiên không tin Trần Ngộ có thể làm được. Trần Ngộ có chút không vui. Ta nói, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Nữ thư ký thản nhiên nói, hội trưởng đối với môn kia công pháp sự tình rất quan tâm. Sở dĩ ta hy vọng ngươi đem toàn bộ tinh lực đặt ở chính sự bên trên, không muốn vì một ít không thiết thực sự tình phân tâm. Ngươi nói không thiết thực sự tình là chỉ Nguyễn Vũ chuyện này. Không sai. Nữ thư ký thoải mái thừa nhận. Dù sao nàng chính là loại tính cách này, không cần thiết che che lấp lấp. Trần Ngộ đống nhiên híp mắt lại. Vậy đến đánh một cái cược a. Cái gì cược? Cược ta có thể hay không cải biến nàng căn cốt, để cho nàng trở thành đại tông sư, cũng thuận lợi tiến vào Trung Châu Võ Đạo Học Viện. Nữ thư ký nhíu mày. Ngươi sẽ không phải muốn cho nàng dùng cả một đời đến nỗ lực a? Vậy liền định một tuần lễ hạn tốt rồi. Bao lâu? Nửa tháng. Trần Ngộ hời hợt nói. Nữ thư ký bộ mặt cơ bắp tại có chút rung động. Phảng phất nghe được một chê cười. Thật lâu, nàng hít sâu một hơi. Chớ nói nàng căn cốt có vấn đề, liền xem như không có vấn đề, coi như nàng là trăm năm khó gặp một lần thiên tài, cũng không khả năng tại nửa tháng bên trong từ người bình thường tu luyện tới đại tông sư cảnh giới. Đừng nói nàng, ngay cả ngươi cũng không được, ngay cả vị kia mục công tử cũng không được. Trần Ngộ lại không có để ý, chỉ là cười như không cười nói ra, sở dĩ, trận này thắng thua đã được quyết định từ lâu sòng bạc, ngươi có dám tiếp hay không thụ? Lời nói này có chút hùng hổ dọa người ý tứ. Nữ thư ký hai đầu lông mày ấp ủ bắt đầu một tia phẫn uất. Tiền đánh cược là cái gì? Trần Ngộ duỗi ra một đầu ngón tay. Một sự kiện. Ân. Bên thua muốn vì thắng nhà làm một chuyện. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Nữ thư ký không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Chính như Trần Ngộ nói tới, lần đánh cuộc này thắng thua đã được quyết định từ lâu. Nữ thư ký cũng không cho rằng người thua là mình. Chỉ là một cái Trần Ngộ, có thể có bản lĩnh gì. Nàng lại không nhìn thấy. Trần Ngộ trong mắt tràn đầy trêu tức. Đánh cược. Hắn chưa bao giờ thua qua. Lúc này, nữ thư ký lại nhìn Nguyễn Vũ một chút. Xem ra, ngươi là nhất định phải mang Nguyễn gia tiểu thư đi học viện rồi. Không sai, nếu không làm sao tiến hành chúng ta sòng bạc nha. Tốt ta, ta đồng ý bất quá. Tuy nhiên làm sao? Ta hy vọng ngươi lấy chính sự làm trọng, nếu không ngươi cùng ta cũng giao không kém. Nữ thư ký nói tới chính sự là chỉ đạo những tu luyện kiêng người của Nhật Quang Thần Công. Trần Ngộ gật gật đầu, yên tâm đi, ta có đúng mực. Đi thôi. Nữ thư ký quay người hướng cửa thang máy đi đến. Trần Ngộ quay đầu nhìn Nguyễn Vũ một chút, phát hiện Nguyễn Vũ đang dùng một loại lo nghĩ bất an ánh mắt nhìn qua. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. Trần Ngộ lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tự tin. Yên tâm đi, ta thắng chắc. Nguyễn Vũ bản đối với cái này không ôm hy vọng, nhưng là bị Trần Ngộ tự tin cảm nhiễm, lộ ra kiên định nụ cười. Ân, ta tin tưởng ngươi, đồng thời hội một mực tin tưởng. Chương 1204, thần công những người tu luyện. Trong kinh đô thành phố phía đông vùng ngoại ô, có một mảnh khu kiến trúc. Chiếm diện tích cực lớn, rộng rãi bao la hùng vĩ. Nơi này chính là Trung Châu Võ Đạo Học Viện. Được vinh dự võ giả cái nôi. Lúc này, học viện trên bãi tập tụ tập 9 người. 9 người chia 2 nhóm. Một nhóm 4 người, hoặc ngồi hoặc đứng địa đợi tại dưới gốc cây. Một nhóm 5 người, đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn về phía 4 người khác ánh mắt rõ ràng thêm ra mấy phần kính sợ cùng sùng bái. Dưới gốc cây 4 người, 2 nam 2 nữ. Nếu như Trần Ngộ ở chỗ này, nhất định nhận biết cái kia 2 người nam. Một cái nhuộm tóc vàng, mang theo vòng thai. Một cái nhã nhặn, mang theo vừa dày vừa nặng kính đen. Chính là Vương Tiếu cùng Tiếu Văn 2 người. Còn có 2 nữ sinh. Một cái rất cao gợi cảm mỹ nữ, ăn mặc phổ thông giày thể thao đều có hơn 190cm thân cao, nửa người trên là màu trắng rộng rãi áo phông, nửa người dưới là quần short jean, lộ ra hai đầu cao gầy ngạo nhân đùi ngọc, mang theo một bộ che đi lớn nửa bên gò má hắc sắc che nắng kính râm, còn có một đầu cạn mái tóc dài màu nâu, thoạt nhìn thời thượng lại mê người. Còn có một cái mảnh mai tính tiểu nữ sinh, thân cao đại khái 150cm, ăn mặc trọn bộ màu trắng quần áo luyện công, dùng màu xám đai lưng trói lại, lại không cách nào cho người ta già dặn cảm giác, ngược lại lộ ra càng thêm yếu đuối. Nhất là khuôn mặt đó, ngũ quan thanh tú lại khéo léo tinh xảo, lưu lại non nớt khí tức, giống như là học sinh trung học một dạng. 4 người rõ ràng nhận biết, tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Cao gầy khêu gợi kính dâm mỹ nữ ngồi ở một tấm trên ghế mây, phát ra không nhịn được nói thầm. Thế nào còn chưa tới a? Đoán chừng là đùa nghịch hàng hiệu a. Vương Tiếu thuận miệng trả lời. Ha ha, còn không có gặp mặt liền bắt đầu đùa nghịch hàng hiệu, cái này vị mới đạo sư thật đúng là đủ phách lối. Lại nói các ngươi biết rõ cái tên đó tình báo sao? Gợi cả mỹ nữ nhìn chung quanh mấy người. A không biết. Trừ bỏ Tiếu Văn bên ngoài, đoán chừng không có người sẽ đem ta nói thành A loại này đặc biệt cửa đam mê. Cái kia mảnh mai hình nữ sinh cũng kém xinh xinh địa lắc đầu, dùng con môi giống như thật nhỏ thanh âm nói, ta cũng không biết. Vương Tiếu ngươi đây, tin tức của ngươi từ trước đến nay linh thông nhất. Hắc hắc, ta đương nhiên có. Nói nghe một chút. Ngươi trước hôn ta một cái. Gợi cảm mỹ nữ ánh mắt lạnh lẽo. Dùng chân thân ngươi được hay không? Được a, đừng nói dùng chân, ngươi coi như dùng cái mông ta cũng không để ý. Vương Thiếu lộ ra một bộ chư ca cùng nhau. Gợi cảm mỹ nữ giận tím mặt, đặt tại trên ghế mây ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Một đạo lăng lệ chỉ kính bắn ra, bắn về phía Vương Thiếu mi tâm. Đạo này ngón tay sức lực so viên đạn còn muốn tấn mãnh. Nhưng Vương Tiếu một cái vặn người, dễ dàng tránh thoát. Chỉ đùa một chút mà thôi, cần phải tức giận như vậy sao? Lại đùa kiểu này, bản tiểu thư liền đem miệng của ngươi cho kéo xuống đến. Được rồi, biết rõ ngươi chỉ trung tâm tại họ Mục gia hỏa. Bất quá ngươi xem là hắn trướng mắt ngươi nha. Ngươi không ngại nhìn ta một chút, ta cũng rất đẹp trai rất mê người. Ngươi nói cái gì? Gợi cả mỹ nữ tử ghế mây đứng lên. Một cỗ lạnh lùng khí tức lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên hạ xuống, bầu không khí cũng biến thành căng cứng. Vương Thiếu lại đưa tay móc móc lỗ thai, bất dĩ vi nhiên nói ra. Ngươi nghe được cái gì, ta liền lại nói cái gì rồi. Ngươi! Gợi cả mỹ nữ giận không kèm được. Hai người chiến đấu hết sức căng thẳng. Thiếu Văn thở dài, cắm vào giữa hai người. Các ngươi có phiền hay không a? Muốn đánh cũng chọn cái thời điểm tốt ta. Hừ, còn không phải ra hỏa này không che đậy miệng. Nói nhảm, ta lại không đeo che mũi miệng, đương nhiên không có ngăn cản. Ngươi cũng không mang nha, khẩu khí của ngươi đều nhanh hun đến ta đâu. Vương Tiếu tiếp tục khiêu khích lấy. Cười hì hì biểu lộ, quả thực làm cho người chán ghét. Gợi cảm mỹ nữ thật vất vả đè xuống hỏa diễm lại vụt vụt vụt mà bước lên đến. Hơn nữa bùng nổ. Vương Thiếu, ngươi muốn chết. Chỉ thấy nàng gầm thét một tiếng, liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này thời gian. 3. Một cái yếu đuối không xương tay nhỏ từ phía sau bắt được gợi cảm mỹ nữ thủ đoạn. Còn có một cái con muỗi giống như nhỏ bé thanh âm đứt quãng truyền đến. Không muốn. Đánh nhau. Gợi cảm mỹ nữ quay đầu. Phát hiện là cái kia nhu nhu nhược nhược non nớt nữ sinh. Cái này yếu đuối nữ sinh trên mặt còn mang theo rưng rưng muốn khóc biểu lộ, tương đương làm người thương yêu. Trong lúc nhất thời, gợi cảm mỹ nữ có chút không biết làm sao, chỉ có thể nóng nảy địa gãi gãi đầu về sau, hung hăng trừng Vương Tiếu một chút. Ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy. Có thể nha, ta đêm nay tìm khách sạn mở phòng xong. Chậm rãi chờ ngươi. Vương Tiếu nói tiếp lời nói thô tục, trên mặt còn lộ ra cười híp mắt dâm đãng biểu hiện mời. Gợi cả mỹ nữ giận quá chừng, có thể thủ cổ tay bị yếu đuối nữ sinh bắt được, nàng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bên cạnh Tiếu Văn thấy thế, thở dài. Được rồi, không nên ồn ào rồi. Vương Tiếu ngươi có cái gì tình báo, nói ra nghe một chút ta. Tốt ta. Vương Tiếu nhún vai. Không còn đùa giỡn cái kia gợi cảm mỹ nữ. Ta không có liên quan tới cái kia mới đạo sư tình báo. Vậy ngươi nói cái bữa. Gợi cảm mỹ nữ không chút lưu tình kinh bỉ. Vương Thiếu ném cho nàng một cái liếc mắt. Bất quá ta chiếm được một cái tin tức ngầm A. Tin tức gì? Thiếu Văn cau mày hỏi. Vị kia mới đạo sư không phải Trung Châu bên này người, hình như là tỉnh Giang Nam bên kia đến. Thỉnh Giang Nam. Đám người kinh ngạc. Cái kia gợi cảm mỹ nữ càng là trực tiếp cười nhạo nói, bản tiểu thư nghe nói qua nơi đó, nghe nói là võ đạo sự suy thoái, liền võ đạo tiên thiên đều không mấy cái. Như thế một cái vắng vẻ địa phương nhỏ người đi ra ngoài, cũng có tư cách làm đạo sư của chúng ta sao? Chậc chậc, cho nên nói ngươi bộ ngực lớn kém kiến thức a. Ngươi nói cái gì? Nói ra loại này lời nói thô tục chỉ có Vương Thiếu. Gợi cảm mỹ nữ bị tức đầu đều nhanh bốc khói lên. Vương Thiếu lại mặc sắc nàng, tiếp tục nói, trước đây không lâu, then chốt viện 7 nhánh hành động đặc biệt tiểu tổ bên trong, có 4 nhánh tiến về tỉnh Giang Nam. Ngay sau đó, một trong tam cự đầu cổ lão viện trưởng càng là 7 năm qua lần đầu bước ra then chốt viện, mà hắn xuất quan tới nay chuyện thứ nhất cũng là tiến về Giang Nam. Lại sau đó, cổ lão viện trưởng trở về, đột nhiên đại lượng thu nạp hóa thương thạch, đồng thời triển khai Nhật Quang Thần Công tu luyện thí nghiệm. Cái này liên tiếp sự tình ở giữa, nếu nói không liên hệ, các ngươi tin sao? Gợi cả mỹ nữ không kiên nhẫn nói ra, không muốn quanh co lòng vòng, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì, mau nói. Hừm, ngực to mà không có não. Ngươi, được rồi, các ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao. Thiếu Văn Án lấy chính mình huyệt Thái Dương, tức giận nói xong. Hắn sắp bị hai người này phiến chết. Vương Tiếu nhếch miệng. Bây giờ suy nghĩ một chút, Nhật Quang Thần Công môn công pháp này chính là tại cổ lão viện trưởng từ Giang Nam sau khi trở về mới xuất hiện a. Sở dĩ ta suy đoán, trong đó nhất định có liên hệ gì. Cái gì liên hệ? Nói thí dụ như, hiện tại mời tới vị kia mới đạo sư, chính là Nhật Quang Thần Công nơi phát ra, cũng chính là Nhật Quang Thần Công chính thống người thừa kế. Chương 1205, mục tiêu công kích. Từ nội thành tiến về vùng ngoại ô trên đường cái. Một cỗ thông thường sản tạ nạ chính bằng tốc độ kinh người phi nhanh. Bên cạnh cảnh vật như kéo dài đường cong, cực nhanh lui về phía sau rút lui. Trong xe, Nguyễn Vũ kinh hồn táng đảm. Cái này, loại tốc độ này, đã vượt qua 120 rồi a. Trần Ngộ mắt nhìn trước mặt đồng hồ tốc độ, bình tĩnh nói ra. Nói đúng ra, là vận tốc 150. A hoa. Nguyễn Vũ sau khi nghe được, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Cần phải mở nhanh như vậy sao? Ngươi đây phải hỏi người lái xe a. Trần Ngộ nhìn về phía ngồi ở trên ghế lái nữ thư ký. Nữ thư ký chính nắm lấy tay lái, một mặt bình tĩnh nói ra. Rất nhanh liền có thể tới nơi muốn đến. Ô, ý của ta là không cần nhanh như vậy cũng có thể rồi. Nguyễn Vũ khổ cực địa lớn hô. Lúc này, xe hình như là chạy qua một chỗ cái hố nhỏ, nặng nề mà chấn động một lần. Nguyễn Vũ dọa đến tranh thủ thời gian ôm lấy Trần Ngộ cánh tay. Hoa a a a, quá nhanh rồi. Nơi này chỉ là phổ thông đường cái mà thôi, cũng không phải đường cao tốc cá a a a. Yên tâm, ta có thể ứng phó. A ô, đây không phải có nên hay không trả vấn đề. Nguyễn Vũ khóc không ra nước mắt. Xe lại bỗng nhiên lắc lư một cái. Nguyễn Vũ khẩn trương đến mồ hôi lạnh đều tiêu xuất đến rồi, hận không thể cả người dán tại Trần Ngộ trên người. Trần Ngộ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng trên thân thể mềm mại, có chút bất đắc dĩ. Nếu như là bình thường lúc, Nguyễn Vũ nhất định ngượng ngùng được sủng ái gò má đỏ bừng. Có thể nàng bây giờ đã bị cái này tốc độ kinh người dọa đến mất hồn mất vía, căn bản không dành chú ý cái này. Trần Ngộ cũng không có vạch trần, một bên hưởng thụ lấy phần này mềm mại xúc cảm, một bên đi ngược chiều xe nữ thư ký nói ra. Nhìn không ra ngươi còn có như vậy một mặt nha. Từ lúc bình thường bề ngoài cùng nói chuyện hành động đến xem, nữ thư ký hẳn là một cái thành thục chững chạc nữ nhân. Không nghĩ tới nàng vậy mà cũng sẽ ở trên đường lớn đi đua xe. Hơn nữa báo tố đến tương đương cuồng dã. Nữ thư ký bình tĩnh giải thích, đây là vì nhanh lên đến mục đích. Ngươi nói là chính là A. Vốn chính là. Ân. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết muốn dạy dỗ những người kia đâu. Nữ thư ký điều khiển tay lái, dùng chân dao lộ dẫm lên chân ga ly hỗn hợp, đồng nhiên làm ra một cái gần 100 góc độ cấp bách rẽ ngoặt. Trần Ngộ có thể cảm giác được rõ ràng xe trọng tâm tại chết đi, phảng phất muốn bay ra ngoài một dạng. Nguyễn Vũ tâm càng là thoát lên tới cổ họng bên trên, đem Trần Ngộ cánh tay ôm tranh thủ thời gian. May mắn, hữu kinh vô hiểm. Chiếc này thông thường sản tạ nạ thuận lợi hoàn thành chết đi. Nữ thư ký dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, ngươi chỉ dạy đệ tử tổng cộng có 10 người, có 5 người được công nhận thiên tài, còn có 5 người là tư chất tương đối một dạng hậu bối. A, muốn dùng loại này so sánh tới thử nghiệm Nhật Quang Thần Công khả năng sao? Không sai. Nữ thư ký gật đầu thừa nhận. Dù sao trên cái thế giới này không có nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài, càng nhiều hơn chính là tư chất bình thường võ giả bình thường. Nếu như môn kia Nhật Quang Thần Công chỉ đối với thiên tài hữu dụng, không khỏi quá gân gà điểm. A, gà không gân gà, rất nhanh liền có thể gặp rốt cuộc. Trần Ngộ tràn ngập tự tin nói xong. Nữ thư ký gật gật đầu, hy vọng ngươi cho ra thành tích không nên để cho hội trưởng thất vọng. Rửa mắt mà đợi. Mặt khác, nói là 10 người, nhưng có một tên thiên tài xảy ra chút ngoài ý muốn tới không được. Sở dĩ ngươi chỉ cần chỉ bảo 9 người liền có thể. Ngoài ý muốn? Cái gì ngoài ý muốn? Trần Ngộ thuận miệng hỏi. Nữ thư ký dừng một chút, trầm giọng nói. Cái này đến hỏi bản thân ngươi. A, hỏi ta. Không sai. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bởi vì xảy ra bất chắc cái kia một người, chính là Chu gia đại thiếu gia. Trần Ngộ trầm mặc, biểu lộ có chút xấu hổ. Cái kia cái gọi là Chu gia đại thiếu gia tại hôm qua bị hắn đánh gần chết, hiện tại đoán chừng còn nằm ở trên giường bệnh đâu. Ha ha, đó thật đúng là ngoài ý muốn a. Trần Ngộ cười ha hả, cấp tốc nói sang chuyện khác. Như vậy, mấy người khác đâu? Cái gì? Tư chất bình thường cái kia còn tốt, mặt khác 4 cái thiên tài phương diện. Thực không thành vấn đề sao? Trần Ngộ hỏi thăm. Nữ thư ký hỏi ngược lại, ngươi nói vấn đề là ngón tay. Thì như không phục tùng chỉ bảo loại hình. Không cần lo lắng. Nữ thư ký nói nếu như vậy. Trần Ngộ vừa định yếu điểm đầu. Câu nói tiếp theo lại tới. Bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện phục tùng ngươi. Trần Ngộ bó tay rồi. Nữ thư ký tiếp tục nói. Dù sao thiên tài một cái khác đại danh từ chính là đau đầu A Hung Chi. Những người kia vốn là Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật. Từng cái đều tâm cao khí ngạo. Ngươi lại còn trẻ như vậy. Tu vi cảnh giới cũng cùng bọn họ không sai biệt lắm. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ làm sao có thể tùy tiện khuất phục tại ngươi đây? Trần Ngộ thở dài. Các ngươi thật đúng là tìm cho ta nan đề nha. Ha ha, tin tưởng điểm này sẽ không làm khó Trần Lão sư ngài. Đừng gọi ta Trần Lão sư, ta đối với xưng hô thế này một chút hứng thú đều không có. Mặt khác, nếu như bọn họ không phục tùng mà nói, ta có thể đánh bọn họ sao? Hội trưởng nói, muốn làm gì đều tùy ngươi. Trừ phi là ở sống chết trước mắt, nếu không ta sẽ không can dự. Dù là gãy tay gãy chân. Yên tâm đi, trong học viện có thầy thuốc giỏi nhất. Hừm, nghĩ đến thực chú đáo. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán. Bất quá ngươi nghĩ đánh bọn hắn mà nói, có một cái tiền đề a. Nữ thư ký cười như không cười nói xong. Trần Ngộ hỏi, cái gì tiền đề? Điều kiện tiên quyết là, ngươi đến đánh thắng được họ họ mới được. Trần Ngộ vừa định nói chuyện. Nữ thư ký bỗng nhiên nói ra. Đến. Vừa nói, bao tố chỉ xe dần dần giảm tốc độ. Trần Ngộ xuyên thấu qua trước mặt pha lê có thể nhìn thấy một mảng lớn khu kiến trúc. Nơi đó chính là Trung Châu Võ Đạo Học Viện. Lúc này, học viện bên trong. Tốt rồi. Không thảo luận cái vấn đề này. Gợi cảm mỹ nữ ngồi về trên ghế mây. Mặc kệ người lão sư mới kia là dạng gì nhân vật, có thân phận gì, kết quả đều như thế. Không sai. Vương Tiếu gật gật đầu, khó được cùng gợi cảm mỹ nữ đạt thành ý kiến nhất trí. Có bản lĩnh, lưu lại. Không bản lĩnh, bỏ trở về. Chính là đơn giản như vậy. A cảm thấy dạng này không tốt lắm. Thiếu Văn cau mày. Yếu đuối tiểu nữ sinh cũng nhỏ giọng nói. Ta cũng cảm thấy. Không nên để cho lão sư. Khó làm. Yên tâm đi. Gợi cảm mỹ nữ sờ lên yếu đuối nữ sinh cái đầu nhỏ, cười híp mắt nói. Chúng ta chỉ là muốn thử một lần ra hỏa kia. Nếu như hắn thật sự có bản lãnh, chúng ta liền ngoan ngoãn nghe hắn lời nói rồi. Nhưng nếu như hắn không bản sự còn dám đối với chúng ta cơ tay múa chân mà nói, ha ha, vậy liền đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Ân. Yếu đuối tiểu nữ sinh có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu. Đúng rồi, bên kia là chuyện gì xảy ra nha? Gợi cả mỹ nữ quay đầu, nhìn thấy đại thao trận một bên khác. Nơi đó tụ tập rất nhiều người. Xào xào nháo nháo, rất náo nhiệt. Vương Tiếu khỏe miệng có chút dương lên. Bọn họ tại chờ một người. Một cái tuyên bố muốn vào hôm nay xuất hiện ở nơi này, mục tiêu công kích. Chương 1206, còn kém xa lắm. Học viện không cho phép ô tô tiến vào. Thế là sạn tạ nạ đi tới ở vào ngoài học viện mặt bãi đỗ xe. Xe dừng lại. Ba người xuống xe. Nữ thư ký cầm một cái cặp công văn đi ở phía trước. Đợi lát nữa ngươi phải cẩn thận một chút. Nàng đỗng nhiên nhắc nhở Trần Ngộ. Trần Ngộ nhếch miệng lên. Yên tâm, ta sẽ làm định mấy cái kia thiên tài. Ta không phải nói cái kia. À, đó là nói cái nào? Trần Ngộ hơi nghi hoặc một chút. Nữ thư ký thở dài. Chớ quên, ngươi bây giờ thế nhưng là mục tiêu công kích nha. À, tiểu hình thế nhưng là toàn bộ Trung Châu người tuổi trẻ tình nhân trong ngọc A. Hiện tại ngươi đem như vậy một khỏa như nước trong veo cải trắng vòng cung đi thôi, tự nhiên sẽ chọc giận một đám người. Hiện tại những người kia chính xoa tay chuẩn bị tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hơn nữa ngươi hôm qua cũng ở đây canh gác chỗ nói hôm nay muốn đến chuyện nơi đây a. Đối với Hoác, Trần Ngộ vỗ đầu một cái. Ngươi không nói ta đều quên. Ha ha, ngươi chuẩn bị kỹ càng đánh như thế nào phát đám kia gia tộc tử đệ sao? Bọn họ sẽ không thực tìm tới nơi này a. Trần Lao Sư thật biết chê cười, bọn họ đương nhiên sẽ làm như vậy. Trần Ngộ có chút im lặng. Về phần làm đến loại trình độ này sao? Hơn nữa Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong, không phải cảnh giới nghiêm ngặt sao? Chẳng lẽ còn cho phép đám gia hỏa này tiến đến hồ nháo? A, tìm ngươi phiền toái người đều là nhìn ngươi vì tình địch nhân vật. Mà có tư cách truy cầu tiểu hình gia hỏa như thế nào hời hợt hạng người? Những người này cũng có nhất định hiển hách thân thế, còn có không tầm thường võ đạo thiên tư. Nếu không làm sao dám theo đuổi cổ gia đại tiểu thư. Mà ở trong kinh đô bên trong, có được nhất định thân phận, lại thiên tư không sai gia tộc tử đệ đều sẽ tiến vào võ đạo học viện bên trong học tập. Nói cách khác, những người kia đại đa số cũng là Trung Châu võ đạo học viện bên trong đệ tử. Nữ thư ký cười như không cười nói ra. Nói đến, tiểu hình cũng là học sinh nơi này đâu. Nàng thế nhưng là toàn viện học sinh kia tình nhân trong mộng A, ngươi lần này xem như bước vào tình địch đại bản doanh. Ta có thể đi trở về sao? Trần Ngộ rất dứt khoát đặt câu hỏi. Nhưng nữ thư ký cũng rất dứt khoát cho ra đáp án. Không thể. Đáng giận. Sở dĩ ngươi chính là tự cầu nhiều phúc đi. Nữ thư ký tràn đầy nhìn có chút hả hê biểu lộ. Bên cạnh Nguyễn Vũ nghe bọn hắn nói cái đề tài này. Ánh mắt có chút tạm đạm. Trần Ngộ tại Giang Nam có một cái chính bản bạn gái. Tại trong kinh đô, còn có một cái cổ gia đại tiểu thư. Nàng kia đâu? Nàng tại Trần Ngộ trong lòng lại là loại địa vị nào? Nguyễn Vũ tinh thần chán nản. Lúc này, ba người đi tới học viện đại môn. Trần Ngộ nhìn một chút hai bên. Tại hai bên đại môn đứng gác bốn cái cảnh vệ, vậy mà đều là tiên thiên cảnh giới. Trung Châu Võ Đạo Học Viện canh gác nghiêm ngặt, câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Nhưng là có nữ thư ký tại, tất cả cũng không thành vấn đề. Ba người rất nhanh thông qua được kiểm tra, tiến vào học viện nội bộ. Bất quá bọn cảnh vệ ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Vũ rất cổ quái. Hẳn là nhìn ra Nguyễn Vũ chỉ là một người bình thường. Ở loại địa phương này, người bình thường so võ giả hiếm lạ gấp trăm lần đâu. Tiến vào học viện sau. Đi chưa được mấy bước. Hô. Một trận luồng gió mát thổi qua. Trần Ngộ đột nhiên dừng chân lại. Đi ở phía sau Nguyễn Vũ một cái không chú ý, đụng vào Trần Ngộ trên lưng. Thế nào? Nguyễn Vũ che mũi hỏi. Trần Ngộ không nói lời nào, chỉ là nhìn về phía trước. Nguyễn Vũ tranh thủ thời gian nhìn lại. Chẳng biết lúc nào. Một cái tóc bạc hoa dâm lưng còn lão nhân ngăn cản đường đi. Nữ thư ký cũng dừng lại, cung kính hướng lão nhân hành lễ. Lão hiệu trưởng. Ân. Lưng còn lão nhân hướng nàng gật đầu một cái, sau đó ánh mắt tập trung ở Trần Ngộ trên người, trên dưới dò xét, phảng phất muốn đem Trần Ngộ xem thấu một dạng. Thật lâu. Lưng còn lão nhân mở miệng, phát ra già nua lại thanh âm khàn khàn. Ngươi chính là Trần Ngộ. Ân. Trần Ngộ bất ti bất kháng gật đầu đáp lại. Tuổi còn trẻ, tu vi không sai. Trung Châu thế hệ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng, ngươi có thể vào 10 vị trí đầu. Tạm được. Trần Ngộ nhún vai, có chút xem thường. Lưng còng lão nhân lông mày giật giật. Ngươi tựa hồ đối với đánh giá này không hài lòng lắm. Chỉ có thể nói vẫn được. Ha ha ha ha. Lão nhân phát ra giả nua tiếng cười. Vậy ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy ngươi có thể đi vào trước mấy. Trần Ngộ sơ soạn một cái, nói ra. Tối thiểu nhất cũng là đệ nhất ta. Đệ nhất. Lão nhân sửng sốt một chút. Sau đó cười đến lớn tiếng hơn. May mắn con đường này bên trên không có người khác, nếu không nhất định sẽ bị hù dọa. Cổ lão ca đối với ta cái lão nhân này nói qua, ngươi là một cái rất kiêu ngạo người. Hiện tại xem ra, ngươi đâu chỉ tự ngạo, nhất định chính là tự đại A. Hoặc là thay cái từ, gọi tự tin. A. Ngươi tự tin có thể trở thành Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất. Trần Ngộ lắc đầu. Không phải tự tin có thể trở thành. Ân. Mà là, ta đã là. Lời này vừa nói ra, bầu không khí ngưng tụ. Lưng còng lao nhân quát lớn một tiếng. Cuồng ngôn. Thanh âm như sấm chấn động, mang theo cuồn cuộn uy thế, cuồn cuộn mà đến. Bốn phía vì đó rung chuyển. Xung quanh thụ mục lay động không thôi. Nữ thư ký trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian né tránh. Cô này uy thế thẳng đến Trần Ngộ đi. Trần Ngộ sắc mặt không thay đổi, bước ra một bước. Thể nội Minh Vương bất động công nhanh chóng vận chuyển. Trên người hắn hiện ra mông lung đi quang huy. Rõ ràng thánh lại cao khiết. Chính là Minh Vương chân thân. Hơn nữa trực tiếp thúc thăng lên tầng thứ 5. Vâng! Cô huy thế trọng trọng đánh vào Trần Ngộ trên người. Thoáng chốc, mặt đất rạn nứt. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Nữ thư ký quá sợ hãi, buột miệng kêu lên. Lão hiệu trưởng, hắn cũng không thể chết ta. Lưng còng sắc mặt của lão nhân cũng khó coi, nhịn không được thấp giọng mắng. Hỗn trướng tiểu tử, dạng này đều không né tránh sao. Là cậy mạnh vẫn là xem thường ta cái lão nhân này. Vừa nói, hắn phất phất tay. Khí thế dẫn động cuồng phong, thổi tan bụi mù. Bộ dáng của hắn có chút nóng nảy. Hiển nhiên là sợ hãi Trần Ngộ gánh không được một chiêu kia mới vừa rồi. Nhưng mà, bụi mù dần dần tán đi. Một cái gầy gò hình người hình dáng xuất hiện. Lưng còng lão nhân lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Kỳ quái, tiểu tử này khí tức hoàn toàn không có hư nhược dấu hiệu nha. Lúc này, bụi mù hoàn toàn tan hết. Trần Ngộ tình huống rõ ràng bại lộ trong mắt mọi người. Lưng còng lão nhân sau khi thấy được, con ngươi có chút co vào, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Chỉ thấy Trần Ngộ im lặng đứng lặng, bất động như sơn. Từ vị trí đến xem, hắn tựa hồ cũng không lui lại, dù là một bước. Hơn nữa, trên người hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, đỡ được. Nữ thư ký có chút mắt trợn tròn. Ngay cả lưng còng lão nhân cũng choáng. Lúc này, Trần Ngộ vô vô trên người bụi bặm, thản nhiên nói, lão nhân già, còn muốn thử lại lần nữa sao? Lưng còng lão nhân kịp phản ứng, thật sâu nhìn Trần Ngộ một chút. Có thể chính diện tiếp ta một chiêu mà vô hại, ngươi thật sự không đơn giản, khó trách cổ lão ca đối với ngươi coi trọng như thế. Khen mâu. Bất quá. Lưng còng lão nhân tiếng nói xoay một cái. Cái gì? Nếu như là tiểu mục mà nói, hắn có thể ở ta nơi này một chiêu tới người trước đó, sớm hóa giải, mà không phải áp dụng lấy nhục thân trọi cứng loại này ngu xuẩn phương thức. Sở dĩ a. Lưng còng lão nhân dừng một chút, nói khẽ. Đệ nhất cái danh này, ngươi còn kém xa lắm đâu. Chương 1207, gặp mặt. Lưng còng lão nhân nói xong câu nói kia sau. Đi thôi. Cho nên nói, hắn rốt cuộc là tới làm chi? Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía chậm chậm đi tới nữ thư ký, đưa ra nghi vấn của mình. Nữ thư ký lại không có trả lời, mà là mang theo khẩn trương hỏi ngược lại. Ngươi thế nào? Không có việc gì. Thực không có việc gì. Mạnh mẽ tiếp nhận lão hiệu trưởng một đòn, cũng không phải đùa giỡn. Nữ thư ký vẫn là không yên lòng. Lúc này, Nguyễn Vũ cũng đi thôi phía trên, tràn đầy lo âu hỏi. Ngươi không sao chứ? Trần Nộ cười khổ một tiếng. Không có việc gì, thực không có việc gì. Vừa nói, nơi núi lỏng chính mình gân cốt. Trên người phát ra đùng đùng thanh âm, giống xào đậu nành một dạng. Thanh thúy, vang dội, lại tràn ngập sức sống. Xem ra là thực không có việc gì. Nguyễn Vũ sắc mặt hòa hoan rất nhiều. Nữ thư ký cũng nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì liền tốt. Dù sao Trần Nộ còn gánh vác chỉ bảo Nhật Quang thần công nhiệm vụ, cũng không thể có việc a. Lại nói, Trần Nộ bất mãn mở miệng. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. A, vấn đề gì? Gia hỏa kia, lão già đáng chết kia rốt cuộc là tới làm chi? Nữ thư ký sầm mặt lại. Không cho phép vô lễ. Đây chính là trong hiệp hội có được giám sát chức quyền 4 giám sát một trong, càng là tòa này võ giả cái nôi lão hiệu trưởng, môn sinh trải rộng toàn bộ thần châu đại địa, là hoàn toàn xứng đáng võ đạo giới thái đấu cấp nhân vật. Thiết, đánh xong người liền đi, đây coi là cái gì ngôi sao sáng. Trần Ngộ rất là coi thường. Nữ thư ký khỏe miệng giật một cái, cuối cùng vẫn thở dài. Hắn có lẽ chỉ là tới nhìn ngươi một chút mà thôi. Có gì đáng xem? Lão hiệu trưởng cùng cổ lão viện trưởng quan hệ rất không tệ, đối đãi tiểu hình càng là giống như cháu gái ruột một dạng. Hiện tại ngươi và tiểu hình quan hệ đã huyên náo sôi sùng sục, hắn đương nhiên muốn đến xem thử. Ta và cổ hình ở giữa? Không có cái gì. Ha ha, ai biết được. Nữ thư ký mỉm cười, cũng không có đem Trần Ngộ mà nói để ở trong lòng. Trần Ngộ có chút im lặng. Làm sao ai cũng cho là hắn cùng cổ hình ở giữa có một chân A. Lúc trước liền không nên nói ra câu nói như thế kia. Trần Ngộ nhức đầu vỗ vỗ cái chán. Tính sai A. Quá tính sai. Lúc này, nữ thư ký nói ra, nếu không còn chuyện gì, liền tiếp tục đi A. Trần Ngộ tức giận hỏi, muốn đi đâu? Thảo trường bên kia. Nữ thư ký tại phía trước dẫn đường. Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ đi ở phía sau. Rất nhanh, ba người đi tới thao trường. Trên bãi tập rất náo nhiệt. Có một đám người tụ tập cùng một chỗ, cũng là nam, làm ồn, nghị luận ầm ĩ. Lời nói lờ mờ truyền tới. Người đâu? Còn chưa tới sao? Hắn hôm qua rõ ràng nói qua trở về. Thời gian còn sớm, các loại A. Ừ, tại nhiều người như vậy trước mặt khoe khoang khoác lác. Nếu như hôm nay không tới, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Hừ, cái họ kia Trần Gia Hỏa vốn chính là một chuyện cười. Trần Ngộ nghe đến mấy câu này ngữ về sau, thật lâu im lặng. Nữ thư ký hạ giọng, dùng một loại giọng rêu cợt nói ra, xem đi, cũng là tới tìm ngươi. Ta có thể đánh bọn họ sao? Có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi đánh thắng được nhiều người như vậy. Hơn nữa không sợ đắc tội phía sau bọn họ gia tộc thế lực. Hửm, thật phiền phức. Trần Ngộ chép miệng tắt lưỡi, từ bỏ tiến lên đem đám người kia đánh một trận tơi bởi ý nghĩ, sau đó đi đến nữ thư ký khía cạnh, che giấu thân hình của mình. Nữ thư ký mỉm cười trêu chọc nói, nghĩ không ra tại hội trưởng cùng cổ lao trước mặt viện trưởng cũng dám nói năng lô mãng Trần Ngộ cũng sẽ có như thế sợ hãi rụt rè thời điểm nha. Ta chỉ là ngại phiền phức mà thôi. Lao hiệu trưởng nói đến đúng, ngươi khoảng cách đệ nhất danh hào còn kém xa lắm đâu. Ít lại nhải. Nếu như ta bây giờ bị bọn họ quấn lên mà nói, ngươi cũng sẽ rất khó chế tạo a. Điều này cũng đúng, hay là trước đi xử lý chính sự a. Nữ thư ký phối hợp Trần Ngộ bước chân, đem hắn che giấu. Đám kia gia tộc tử đệ môn cũng xa xa chú ý tới nữ thư ký. Trong đám người lại gây nên một trận xôn xao. A, đây không phải là hội trưởng bên người Lăng tỷ sao? Đúng, chính là nàng. Ta từng có may mắn gặp qua hội trưởng một mặt, lúc ấy nàng ngay ở bên cạnh. Hoa, hội trưởng thiếp thân nữ thư ký, tại bộ thư ký bên trong thậm chí có thể cùng bộ trưởng ngồi ngang hàng đại nhân vật ta. Bất quá thật kỳ quái nha, Lăng tỷ bình thường đều đi theo hội trưởng bên người. Một tấc cũng không rời. Hôm nay tại sao sẽ đột nhiên lại tới đây? Chẳng lẽ Hội trưởng cũng tới. Không thể nào. Không nhìn thấy hội trưởng nha. Lại nói. Lăng tỷ bên người hai người kia là ai? Một cái nữ. Một cái khác tựa như là nam, nhìn không rõ lắm. Đám này gia tộc tử đệ môn rối cổ, muốn nhìn rõ nữ thư ký người bên cạnh. Bọn họ đem Nguyễn Vũ thấy rất rõ ràng. Có thể Trần Ngộ đi ở nữ thư ký một bên khác, tăng thêm tận lực che giấu bộ pháp động tác, bọn họ hoàn toàn thấy không rõ Trần Ngộ dáng vẻ. Cuối cùng, đám này gia tộc tử đệ cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ suy đoán. Được rồi, quản hắn là ai đâu. Hội trưởng thư ký đột nhiên xuất hiện ở học viện bên trong, khẳng định có cơ mật chuyện quan trọng. Loại cấp bậc kia sự tình không phải chúng ta có thể hỏi tới. Cũng đúng, vẫn là an tâm các loại cái họ kia Trần gia hỏa tới đi. Lại nói hắn thế nào còn chưa tới nha. Mẹ! Hắn lộ diện về sau, lão tử khẳng định phải cho hắn điểm một cái nhan sắc nhìn một cái. Đám này gia tộc tử đệ môn từ nữ thư ký bên kia thu hồi ánh mắt. Một bên khác, bọn họ không có phát giác. Nữ thư ký cười như không cười đối với Trần Ngộ nói. Trần Ngộ liếc mắt. Tùy tiện a, phát không phát cảm giác cũng không đáng kể. Thực không quan trọng. Có muốn hay không ta đi ra điểm một cái, để bọn hắn trông thấy ngươi. Nữ thư ký hài hước nói xong. Trần Ngộ bĩu môi. Có thể a ngươi đi nhanh lên để bọn hắn trông thấy ta, sau đó đến tìm ta gây phiền phức. Dạng này ta liền không cần đi chỉ bảo mấy cái kia cái gọi là thiên tài, tốt bao nhiêu nha. Đi ra nha. Trần Ngộ thúc giục. Được rồi, vẫn là chính sự quan trọng. Nữ thư ký cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Ba người một đường tiến lên, thông qua rộng rãi bãi cỏ, xuyên qua dùng để cách ly sân mấy cây phong cảnh cây. Đi tới thao trường một bên khác. Nơi này cũng là một mảnh đất trống lớn. Đất trống bên trên, có 9 người. 5 cái đứng ở chói lọi phía dưới. 4 cái đợi tại dưới gốc cây. Phân biệt rõ ràng. Trần Ngộ 3 người tiến vào lập tức, 9 người này ánh mắt liền họp lại. Sau đó, a được. Đây không phải hội trưởng bên người Lăng Tỷ sao? Hello, Lăng Tỷ ngươi tốt nha. Vương Tiếu đưa tay chào hỏi, sau đó hấp tấp địa chậm chậm đi tới, đoán chừng là nghĩ vớt ngông ngựa a. Có thể lúc này, một người từ nữ thư ký sau lưng đi ra. Vương Tiếu thấy rõ mặt của người kia. Ân, khá quen nha. Ở nơi nào gặp qua đâu? A dựa vào. Vương Tiếu nghĩ tới, nhịn không được kinh hô một tiếng, bước chân cũng đột nhiên phanh lại. Hắn trợn tròn trong mắt. Nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện gầy gò thanh niên. Ngươi vì sao xuất hiện ở đây a? Chương 1208, tên của hắn. Vương Thiếu cử động để cho đám người cảm thấy kinh ngạc. Cái kia dáng người cao gầy khêu gợi kính dâm mỹ nữ từ trên ghế mây đứng lên. Thế nào? Các ngươi nhận biết? Ngữ khí hơi kinh ngạc. Nhưng lấy được chỉ có trầm mặc. Vương Thiếu căn bản không để ý tới hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Ngộ. Gợi cảm mỹ nữ có chút tức giận, nhưng lại không thể ngay tại lúc này báo nổi, chỉ có thể quay đầu hỏi Tiếu Văn. Uy, gia hỏa này đến cùng thế nào? Kết quả vẫn một mảnh trầm mặc. Chỉ thấy Tiếu Văn giật mình tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn địa nhìn về phía trước. Nói đúng ra, là nhìn về phía nữ thư ký thiếu niên bên cạnh. Trong miệng còn phát ra khó tin thì thảo. Hán tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Gợi cảm mỹ nữ cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ người thanh niên kia có cái gì lớn địa vị? Bên cạnh cái kia kém xinh xinh yếu đuối tiểu nữ sinh là nháy nháy mắt, tò mò nhìn Trần Ngộ đám người. Lúc này, đứng ở dưới ánh mặt trời 5 người cũng áp sát tới. 3 nam 2 nữ. Trong đó 3 cái dưới bước tiên thiên, 2 cái đại tông sư đỉnh phong. So với bên này 4 cái võ đạo tiên thiên kém xa. Hẳn là nữ thư ký nói tới tư chất hơi kém 5 người. Đương nhiên, cái này độ chênh lệch là tương đối mà nói. Nếu như đem 5 người này đặt ở tỉnh Giang Nam loại này võ đạo sự suy thoái địa phương, bọn họ cũng là không nổi thiên tài. Nữ thư ký nhìn chung quanh một vòng. xác nhận nhân số về sau gật gật đầu. Xem ra người đã đến đông đủ, vậy liền. Chờ đã. Vương Tiếu đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Nữ thư ký nhíu mày nhìn về phía hắn. Còn có chuyện gì sao? Đương nhiên có chuyện. Hắn và nàng là chuyện gì xảy ra? Hắn dùng ngón tay Trần Ngộ cùng Nguyễn Vũ. Trần Ngộ sắc mặt bình tĩnh. Nguyễn Vũ lại có chút ít khẩn trương. A, ngươi là nói cái này nha. Nữ thư ký kịp phản ứng, chỉ Nguyễn Vũ nói. Vị tiểu thư này là đến tham quan học viện, cùng tu luyện của các ngươi không quan hệ, sở dĩ không cần để ở trong lòng. Ý là cái này nam có quan hệ rồi. Vương Tiếu bén nhạy bắt được trong giọng nói trọng điểm, càng trực tiếp chỉ Trần Ngộ cái mũi đặt câu hỏi. Động tác này tương đương vô lễ. Trần Ngộ có chút híp mắt lại. Lúc này, nữ thư ký gật đầu một cái. Không sai, thật sự là hắn cùng tu luyện của các ngươi có quan hệ. Hừm, hắn sẽ không phải là để thay thế heo mập a. Heo mập là chỉ Chu gia đại thiếu. Cũng chính là hôm qua bị Trần Ngộ đánh nửa đời bất tử mập mạp thanh niên. Hiện tại đoán chừng còn nằm ở trên giường đây, căn bản tới không được. Tại thiếu một người dưới tình huống, gọi người khác đến bổ sung. Đây là chuyện rất bình thường. Có thể tại sao có gia hỏa này a? Vương Tiếu nôn nóng địa gãi gãi đầu. Trong lòng càng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Có thể lúc này. Không, hắn không phải tới lấy thầy Chu thiếu gia. Nữ thư ký phủ nhận. Vương Tiếu ánh mắt sáng lên. Thực. Vậy là tốt rồi. Vương Tiếu nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới không muốn cùng Trần Ngộ gia hỏa này cùng một chỗ tu luyện. Nhưng mà một giây sau, hắn là đến dạy các ngươi. Nữ thư ký bỗng nhiên nói ra lời ấy. A. Vương Tiếu như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Người khác phản ứng cũng kém không nhiều. Đám người nhao nhao lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Một lát sau. Nói đùa cái gì? Bộc phát ra một trận xôn xao tiếng. Hán. Dạy cho chúng ta. Có phải hay không ta nghe sai? Tuổi của hắn nhìn qua cùng chúng ta không sai biệt lắm a. Đùa giỡn a. Ngay cả cái kia tư chất hơi kém 5 người đều phát ra không cam lòng thanh âm. Thiếu Văn càng là khỏe miệng co giật nói. Lăng tỷ, là ngươi nói sai rồi vẫn là ta nghe sai. Ta không có nói sai, ngươi cũng không nghe lầm. Hắn liền là trước đó cùng các ngươi đề cập qua, lão sư. Nữ thư ký biểu lộ không có biến hóa, bình tĩnh nói xong. Toàn trường tĩnh mịch. Vẻ mặt của mọi người trở nên rất đặc sắc. Lúc này, bản tiểu thư không phục. Cái kia gợi cảm mỹ nữ đứng dậy. Mặc dù có kính râm che lấp, cũng có thể nhìn ra nét mặt của nàng tương đương ác liệt. Chỉ thấy nàng vươn tay, chỉ Trần Ngộ cái mũi lớn tiếng chất vấn. Tiểu tử này là ai nha? Dựa vào cái gì đến chỉ bảo chúng ta? Đừng nói mấy người bọn hắn đạt tới tiên thiên cảnh giới thiên tài, ngay cả bên cạnh cái kia 5 cái tư chất hơi kém hậu thiên võ giả đều lộ ra vẻ không phục. Trần Ngộ tướng mạo quá trẻ tuổi. Nhìn qua chỉ có 20 tuổi, so ở đây đại đa số người đều tuổi trẻ. Những người này từng cái tâm cao khí ngạo, muốn cho bọn họ cúi đầu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong lúc nhất thời, đám người phản ứng kịch liệt. Trừ bỏ cái kia kém xinh xinh yếu đuối tiểu nữ hài. Nàng đang núp ở phía sau cùng, dùng khiếp nhược ánh mắt đánh giá Trần Ngộ đâu. Lúc này, nữ thư ký quay đầu, thật sâu nhìn Trần Ngộ một chút, sau đó hướng bên cạnh chuyển mấy bước. Rất ý tứ rõ ràng. Giao cho ngươi. Trần Ngộ minh bạch nàng ý tứ, thế là đi về phía trước một bước. Một bước này, kéo gần lại hắn cùng với 9 người kia khoảng cách. Đồng thời cũng là chính mình hoàn toàn bại lộ tại chỗ 9 tầm mắt của người dưới. Càng là trực tiếp đi lên nơi đầu sóng ngọn gió. Ba ba ba. Toàn bộ ánh mắt họp lại. Hoặc lăng lệ, hoặc lạnh lẽo, hoặc trao phúng, hoặc khinh thường, hoặc nghi vấn, hoặc xem thường. Còn có một đạo kém xinh xinh ánh mắt, không chứa tạp chất, đơn thuần hiếu kỳ. Đến từ cái kia nhu nhược tiểu nữ sinh. Cái này khiến Trần Ngộ không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt. Tầm mắt của hai người tiếp xúc. A. Yếu đuối tiểu nữ sinh phát ra hơi yếu giọng mũi, sau đó vội vàng hấp tấp mà cúi đầu xuống. Nhìn qua tương đương đáng yêu. Trần Ngộ hướng nàng cười cười, sau đó nhìn về phía cái kia đeo kính râm gợi cả mỹ nữ. Ngươi hỏi ta là ai? Không sai. Gợi cả mỹ nữ nghiêm nghị không sợ, nhìn thẳng Trần Ngộ ánh mắt cũng lớn tiếng nghi ngờ nói. Ngươi là cái tha gì? Có tư cách gì làm thầy của chúng ta? Á á á á. Trần Ngộ nở nụ cười, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Vương Tiếu. Ta là ai? Bằng hữu của ngươi hẳn rất rõ ràng a. Ân. Gợi cả mỹ nữ như mày, mở miệng hỏi. Vương Tiếu, ngươi thực nhận biết ra hỏa này. Vương Tiếu bờ môi đang rung động nhẹ nhẹ. Uy, bản tiểu thư đang tra hỏi ngươi đây, tiểu tử này rốt cuộc là ai vậy? Vương Tiếu hít sâu một hơi, rốt cục chậm rãi nói ra cái tên đó. Trần Ngộ. Hắn là Trần Ngộ. Bình tĩnh ngữ khí dưới, lại cất giấu không an tĩnh nỗi lòng. Tất cả mọi người nghe được. Sau đó tất cả mọi người vì đó trầm mặc. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chữ là rất bình thường hai chữ. Tên là rất bình thường một cái tên. Nhưng là bởi vì người không phải phổ thông, danh tự cũng sẽ trở nên không bình thường. Thì như Trần Ngộ. Cái này nguyên bản bình thường danh tự, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, chấn động toàn bộ Trung Châu tỉnh. Đến bước này, bình thường cũng thay đổi không bình thường. Chỉ cần có chút thân phận người đều nghe nói qua cái tên này. Mọi người tại đây cũng không ngoại lệ. Hán. Yên lặng ngắn ngủi về sau. Từ cái kia tương đối bình thường 5 người dẫn đầu hét lên kinh ngạc. Hán. Hán liền là cái kia Trần Ngộ. Cổ gia đại tiểu thư bạn trai. Nghe nói có thể trở thành cổ gia tương lai người cầm quyền. Hôm qua tại canh gác chỗ. Hắn lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại Trung Châu thứ 7 Chu gia đại thiếu. Thầy của chúng ta. Dĩ nhiên là hắn. Đám người trong lòng, thật lâu không thể bình tĩnh. Chương 1209, không phục. Ngắn ngủi yên lặng qua đi. A. Ha ha ha. Một trận cười lạnh vang lên. Đám người vì đó ngạc nhiên, nhìn về phía phát ra cười lạnh người. Là cái kia đeo kính mát gợi cả mỹ nữ. Ngươi, chính là cái kia Trần Ngộ sao? Nàng chậm rãi mở miệng. Một đôi ánh mắt bất thiện cũng đầu nhập đi qua. Trần Ngộ gật đầu một cái. Không sai. Ha ha. Mỹ nữ cười lạnh càng ngày càng băng lãnh. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Nói thế nào? Hai ngày này đều đem tên của ngươi chán nghe rồi. Bản tiểu thư còn tưởng rằng ngươi là cái gì ghê gớm nhân vật lợi hại đâu. Hiện tại xem xét, chỉ đến như thế, làm cho người thất vọng đến cực điểm. Gợi cả mỹ nữ lắc đầu, rất là coi thường. Lời nói này đã là trắng trợn khiêu khích. Trần Ngộ lại cười cười, xem thường. Ta vốn là không lợi hại. Ha ha, thực sự là nhận túng sao. Ngươi nói là chính là A. Hừm, còn tưởng rằng ngươi hội phản kháng một lần đây, nguyên lai là một tên hèn nhát nha. Gợi cả mỹ nữ cảm thán một tiếng, quay đầu nhìn về phía nữ thư ký. Lăng tỷ, tha thứ ta không thể hiểu được. Cái gì? Dạng này một cái rắc rưởi, dựa vào cái gì làm thầy của chúng ta? Gợi cả mỹ nữ không khách khí chút nào chỉ Trần Ngộ cái mũi, cũng đưa ra chính mình nghi vấn. Cái này sao? Nữ thư ký do dự một chút, đống nhiên nhuẩn miệng cười. Ta chỉ phụ trách đem hắn mang đến nơi này. Về phần hắn dựa vào cái gì? Ngươi có thể tự mình hỏi hắn sao nha? Câu nói này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Gợi cảm mỹ nữ một lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ. Cho dù cách màu đen như mực mắt kính, cũng có thể cảm nhận được nàng băng lãnh ánh mắt. Lớn như vậy danh nhân, ngươi tới nói cho bản tiểu thư A. Nàng giơ tay lên, chỉ Trần Ngộ cái mũi. Ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Có tư cách gì tới làm thầy của chúng ta? A. Trần Ngộ đống nhiên cười một tiếng, sau đó nhún vai. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đến dạy các ngươi đám này ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt của mọi người cùng nhau biến đổi. Trần Ngộ hơi lườm bọn hắn, khinh thường nói. Nếu như không phải Lý Như Nhất cùng cổ tông danh quả thực là muốn ta đến, ta còn không vui lòng đến đâu. Dạy các ngươi đám này ngu xuẩn, ta còn không bằng ngủ thêm một lát nhi cảm giác. Sắc mặt của mọi người khó coi. Bao quát cái kia nữ thư ký. Lý Như Nhất, võ quản hội hội trưởng. Cổ tông danh, then chốt viện viện trưởng. Trần Ngộ gọi thẳng hai vị đại nhân này vật tục danh, thật đúng là rất lớn mật. Gợi cả mỹ nữ khỏe mắt rung động mấy cái, sau đó lạnh lùng nói. Cho rằng chuyển ra cái kia hai vị đại nhân liền có thể gia tăng ngươi tiền vốn sao. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hừ, ít tại nơi đó phô trương thanh thế, tại bản tiểu thư trong mắt, ngươi chỉ là một cái may mắn dính vào cổ gia đại tiểu thư tiểu bạch kiểm mà thôi. Muốn để cho chúng ta tin phục, liền lấy ra bản lĩnh thật sự tới đi. Vừa nói, gợi cảm mỹ nữ hướng phía trước bước ra một bước. Một cỗ khí thế hùng hổ dọa người tự nhiên sinh ra, cũng bay thẳng đến Trần Ngộ đè xuống. Trần Ngộ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói. Nói đến cùng, vẫn là muốn động thủ sao? Ha ha, bản tiểu thư chỉ là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Lúc nói chuyện, gợi cảm mỹ nữ đưa tay lấy xuống trên mặt kính râm, tiện tay quăng ra. Một đôi ánh mắt lạnh như băng trực tiếp đem Trần Ngộ khóa chặt. Sau đó, rác rưởi vĩnh viễn là rác rưởi, cho dù bị gió thổi lên trời không, cũng vẫn là rác rưởi. Nói xong, đột nhiên vang lên ba một tiếng. Mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ. Gợi cảm mỹ nữ tử biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đi tới Trần Ngộ trước mặt. Một đầu trắng non khêu gợi đôi chân dài quét về phía Trần Ngộ đầu. Lăng lệ, tấn mãnh, cuốn theo nóng nảy khí kình. Một cước này nếu như đá trúng, cho dù là đá hoa cương cũng phải vì đó vỡ nát. Vẫn là động thủ. Vương Tiếu híp mắt, nhanh nhẹn trở ra. Một là vì kéo dài khoảng cách khỏi bị liên lụy, hai là nhường ra đầy đủ sân bãi. Ai? Thiếu Văn thở dài, cũng lui lại mấy bước. Cái kia yếu đuối tiểu nữ sinh rất khẩn trương, há to miệng, giống như muốn khuyên khùng, nhưng lại không dám la đi ra. Cái kia năm cái tư chất tương đối bình thường người cũng tranh thủ thời gian kéo dài khoảng cách. Đánh nhau. Các ngươi nói người nào thắng? Nói không chính xác. Trần Ngộ A, dù sao hắn chân thật địa đánh bại xếp hạng thứ 7 Chu gia đại thiếu. Ta xem chưa hẳn. Trần Ngộ mặc dù đánh bại Chu gia đại thiếu, nhưng mình khẳng định cũng bị thương. Hơn nữa, các ngươi cũng đừng quên, nữ nhân kia thực lực còn tại Chu gia đại thiếu phía trên. Đối với Hoác, Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi trên bảng xếp hạng thứ 6 người. Trước chiến thứ 7, tái chiến thứ 6. Cho dù là Trần Ngộ, cũng chịu không được a. Đúng là như thế. Trần Ngộ, bại cục đã định. Tại mấy người kia nghị luận thời điểm. 3. Trần Ngộ đưa tay, chặn lại gợi cả mỹ nữ quét chân. Có thể gợi cả mỹ nữ rửa thế một cái vặn người. Hưu. Cả người ở giữa không trung chuyển động. Chân trái mượn nhờ quán tính, vừa hung ác quét về phía Trần Ngộ một bên khác. Trần Ngộ thần sắc biến đổi, đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Bành! Bàn tay cùng đùi ngọc va chạm. Sức mạnh bàng bạc bừng lên. Trần Ngộ lui lại mấy bước. Gợi cả mỹ nữ cũng bị bước lui, nhưng mới vừa lui hai bước, mũi chân của nàng lại nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Giống khiêu vũ một dạng, thân hình chuyển động, cấp tốc điều chỉnh, một lần nữa vọt lên. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt lại đi tới Trần Ngộ trước mắt. Đã nghe chưa? Gợi cảm mỹ nữ đôi môi đỏ thắm mở ra, phát ra thanh âm dịu dàng đáng yêu. Bọn họ nói, ngươi thua định. Vừa nói, một bên nhấc chân phải lên, hung hăng quét về phía Trần Ngộ sườn trái. Có đúng không? Trần Ngộ cười ha ha, đưa tay trái ra đón đỡ. Bành! Đùi ngọc bị ngăn lại. Trần Ngộ nói khẽ. Ngươi cảm thấy bọn họ nói đúng. Nói chuyện thời điểm. Tay phải vươn ra, chế trụ bắp chân của nàng đống nhiên hất lên. Hô! Gợi cả mỹ nữ bị quật bay ra ngoài. Nhưng mà, bay ra ngoài mỹ nữ trên mặt không có chút nào lo lắng. ngược lại dương lên một cái khinh thường mỉm cười. Bản tiểu thư cảm thấy, bọn họ nói rất đúng. Tiếng nói rơi. Gợi cả mỹ nữ hai chân cong lên, hung hăng đạp một cái. Nàng lúc này thân ở giữa không trung, vốn nên không chỗ mượn lực mới đúng. Có thể cái này đạp một cái phảng phất đạp ở vật thật bên trên, phát ra ba một tiếng. Thanh thúy, vang dội. Giống như không khí nổ tung. Đây là lăng không hư bộ thủ đoạn. Bị nàng xảo diệu vận dụng trong chiến đấu. Ngay sau đó, nàng thu được một cỗ cường đại phản xung lực. Mượn nhờ cỗ này phản xung lực, nàng bay trở về. Tất cả những thứ này đảo ngược quá đột nhiên, cũng quá tấn mãnh. Chân ngộ không kịp phản ứng. Hưu. Đầu kia thon dài trắng nón đùi ngọc vạch phá không khí. Bành. Hung hăng đá vào Trần Ngộ trên đầu. Một cỗ ngang ngược vô cùng lực lượng bộc phát. Trần Ngộ giống diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Ầm đông. Trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất. Cái kia gợi cảm mỹ nữ chậm rãi thu hồi chính mình trắng nón đùi ngọc, nhìn qua nơi xa nằm dưới đất Trần Ngộ, nhẹ nói nói. Cho rằng đánh bại đầu kia heo mập cũng đã rất giỏi sao. Ha ha, đừng ngu xuẩn. Đầu kia heo mập ở chúng ta trong năm người, là yếu nhất cái kia. Đúng rồi, bản tiểu thư gọi Cao Lam, Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 6, so với kia đầu heo mập còn phải cao hơn một vị. Sở dĩ tại bổn tiểu thư trong mắt, ngươi cái gọi là kiêu ngạo, không đáng giá nhắc tới. Chương 1210, thực lực chân chính. Giao phong ngắn ngủi. Trần Ngộ ngã xuống. Cái kia gọi Cao Lam nữ nhân còn đứng. Thắng bại tựa hồ đã rốt cuộc. Giữa sân biểu hiện của mọi người khác nhau. Cái kia năm cái tư chất tương đối bình thường người bắt đầu nghị luận. Trần Ngộ. Bại. Nhanh như vậy. Mặc dù sớm có dự cảm hắn thất bại, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Có lẽ là trước đó cùng Chu gia đại thiếu quyết chiến lúc bị thương. Nhưng dù cho như thế, cũng bị bại quá nhanh. Quá mất mặt a. Đúng vậy a. Quá nhanh, cũng quá mất mặt. Cái này không giống hắn. Nữ thư ký nhìn xem cái kia nằm dưới đất thân ảnh, phát ra chỉ có chính mình có thể nghe được nỉ non. Nguyễn Vũ dùng hai cánh tay chăm chú nắm chặt góc áo, trên mặt tràn đầy bối rối cùng bất an. Trần Ngộ. Sẽ không phải thực bại rồi a? Bị bại không chịu được như thế. Không thể nào. Vương Tiếu nhẹ giọng tự nói. Cặp mắt nhìn chằm chằm cái kia người nằm trên đất. Đường đường Trần Ngộ hội dễ dàng như vậy địa bị thua. Hắn không tin. Tiếu Văn cũng không tin. Bởi vì hắn từng tận mắt nhìn thấy Trần Ngộ hành hung Chu gia đại thiếu. Cái kia Chu gia đại thiếu thế nhưng là liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại a, lại bị Trần Ngộ thoải mái mà giải quyết. Sở dĩ, Trần Ngộ thực lực xa không chỉ như thế. Hắn tin tưởng vững chắc. Quả nhiên, Thiếu Văn thấy được. Trần Ngộ thân thể bỗng núp nhích. Cái kia non nớt nhu nhược tiểu nữ sinh kém xinh xinh địa mở miệng. A Lam, cẩn thận. Bản tiểu thư biết rõ. Cao Lam thuận miệng ứng tiếng, hướng nằm ở nơi xa trên đất Trần Ngộ ngoắc ngón tay. Dù sao cũng là đánh bại đầu kia heo mập ra hỏa, sao lại không chịu được như thế? Sở dĩ. Đứng lên đi. Tại ánh mắt của mọi người bên trong. Trần Ngộ chậm rãi đứng lên. Gầy gò thân thể ưỡn đến mức rất thẳng, giống một cây không gậy anh thương. Mới vừa rồi còn cứng rắn chịu một cước, bây giờ lại giống người không việc gì một dạng. Biểu lộ bình tĩnh, không có nửa điểm chấn động. Cao Lam nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bạch bạch răng. Dạng này mới đúng chứ. Nếu như ngươi bị bại quá đơn giản, bản tiểu thư hội cảm thấy không thú vị. Trần Ngộ lấy tay đè lên mới vừa rồi bị đá trúng địa phương, lại bẻ bẻ cổ, phát ra sành sạch thanh âm. Sau đó, hắn cũng cười. Nhìn xem Cao Lam cười. Cao Lam nhíu mày. Ngươi đang cười cái gì? Vừa rồi một cước kia đem ngươi đá ngốc sao? Trần Ngộ lắc đầu, nói khẽ, ta chỉ là ở cười ngươi. Bản tiểu thư có gì đáng cười? Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Ngươi tựa hồ cảm thấy mình thắng chắc. Cao Lam cười lạnh một tiếng. Vừa rồi một cước kia vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Có đúng không? Vậy ngươi lại đến thử xem a. Trần Ngộ hướng nàng ngoắc ngón tay. Đây là khiêu khích. Cao Lam lông mày chấn động một cái, ngay sau đó phun ra một ngụm trọc khí. Như ngươi mong muốn. Nương theo tiếng nói, nàng động. Như gió một dạng. Rất nhanh, nhanh đến mức tại sau lưng lôi ra tàn ảnh. Hiu. Cùng với tin tức, nàng đi tới Trần Ngộ trước mặt. Lặp lại chiêu cũ, một đòn cao quét chân đá về phía Trần Ngộ đầu. Ngươi chỉ có cái này một chiêu sao? Trần Ngộ đưa tay đón đỡ. Ba. Tay chân va chạm. A. Cao Lam phát ra một tiếng cười khẽ, trên chân lực đạo thêm nữa ba phần, muốn mạnh mẽ đột phá Trần Ngộ phòng ngự. Nhưng là, Trần Ngộ cánh tay nằm ở nơi nào, tựa như lấp kín tường cao. Mặc cho nàng dùng lực như thế nào, đều không được tiến thêm. Đã như vậy, Cao Lam con mắt lạnh lẽo, lấy chân trái đạp xuống đất mặt. Miêu điều thân thể bay vọt đứng lên. Cái này một chiêu, như thế nào? Nàng ở giữa không trung xoay tròn. Giống con quay một dạng. Đang xoay tròn đồng thời, tích lũy sức mạnh. Sau đó, hết sức ngoan lệ một cước đạp xuống dưới. Mang theo xoay tròn quán tính cùng từ bên trên cùng dưới bốc đồng. Uy thế kinh người. Đủ để khai sơn phá thạch. Nhưng là, không đủ. Trần Ngộ đưa tay chặn lại. Bành. Chặn lại. Cao Lam rồi lại phát ra cười lạnh một tiếng. Có đúng không? Trên chân ngọc tích chứa lực lượng, bạo phát. Bành. Một cỗ dồi dào nguyên khí khuynh tả tại Trần Ngộ trên người. Đông Long. Mặt đất dưới chân lên tiếng chìm xuống, càng có vô số khe hở như giống như mạng nhện lan tràn bốn phía. Cho bản tiểu thư, nằm xuống A. Trong tiếng quát khẽ, lực lượng lại tăng thêm ba thành. Phảng phất muốn đem Trần Ngộ mạnh mẽ đè sập. Thế nhưng là, ta đã nói rồi, không đủ. Bình thản thanh âm vang lên. Hoàn toàn không có một chút cảm giác cấp bách. Cao Lam trong lòng giật mình, vừa định đem chân thu hồi đến, nhưng đã không kịp. Chỉ thấy Trần Ngộ đưa tay trái ra, đúng một cái đập vào cổ chân của nàng chỗ. Ngay sau đó, năm ngón tay khép lại, chế trụ cổ chân của nàng, đống nhiên dùng lực. Trắng nón hoạt nộn trên da thịt lưu lại đỏ thâm ân ký. Đau đớn đánh tới. Cao Lam biểu lộ càng ngày càng lạnh lùng. Hừ, cho rằng như vậy thì có thể chế trụ bản tiểu thư sao? Quá ngây thơ rồi. Nói xong, chân trái phi ra, hung hăng đạp về phía Trần Ngộ cái hót. A. Trần Ngộ nghiêng người hiện lên, sau đó dắt lấy cổ chân của nàng, đưa nàng cả người hướng mặt đất vùng mạnh đi. Ngay tại Cao Lam chuẩn bị cùng mặt đất tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc lúc, nàng đột nhiên xuất thủ, vỗ mặt đất. Nguyên khí từ lòng bàn tay tuôn ra. Oanh long. Mặt đất nổ tung. Cao Lam vặn vẹo thân thể, giống mũi khoan một dạng phi tốc xoay tròn. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể buông ra cổ chân của nàng. Cao Lam lại cũng không lui lại, mà là mượn nhờ một cái chớp mắt này thời khắc, lấy nhanh chóng xoay tròn mũi chân hung hăng chui hướng Trần Ngộ bộ ngực. Trần Ngộ đưa tay, năm ngón tay khép lại thành quyền. Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Nắm đấm vung ra, cùng mũi chân va chạm cùng một chỗ. Vâng! Hai cỗ lực lượng lẫn nhau trùng kích. Dư ba khuyết tán, nguyên bản là quy liệt mặt đất trực tiếp sụp đổ. Còn có bụi mù cuồn cuộn mà lên. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh tách ra, riêng phần mình kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ sắc mặt như thường, một mảnh yên tĩnh. Cao Lam biểu lộ có chút khó coi. Nàng túi đầu nhìn một chút bản thân chân phải. Trên chân giày thể thao đã mở cái lỗ hổng. Có thể nhìn thấy màu xám cho bít tất. Hô! Cao Lam nhổ ngụm trọc khí, lần nữa nhìn về phía Trần Ngộ. Ngươi quả nhiên có chút bản sự, không hổ là đánh bại đầu kia heo mập người. Vừa nói, một bên nâng lên chính mình thon dài đùi ngọc, lấy tay nhẹ nhàng cởi giày ra. Trần Ngộ cười một tiếng, nói ra. Biết không? Trong miệng ngươi đầu kia heo mập đã từng giống như ngươi vậy tự tin. Về sau, hắn nằm trên mặt đất, không đứng dậy được. Ha ha, ngươi đem bản tiểu thư cùng đầu kia heo mập đánh đồng với nhau. Cười lạnh ở giữa, nàng đem bít tất cũng cởi, lộ ra tinh tế tỉ mỉ trắng non mắt cá chân cùng tinh xảo khả ái đầu ngón chân. Chân Ngộ thản nhiên nói, kỳ thật trong mắt ta, các ngươi cũng không có khác nhau quá nhiều. Ha ha! Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ khác nhau ở nơi nào. Có đúng không? Vậy liền cho ta nhìn xem a, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lúc này, Cao Lam đã cởi bỏ vớ giày, để trần hai cái chân, tại tràn ngập toái thạch cặn bã trên mặt đất nhảy nhót mấy lần. Sau đó, nhấc chân phải lên, đông nhiên giẫm một cái. Bành đông! Chân phải lâm vào cứng rắn mặt đất xi măng bên trong. Nàng giống như chưa tỉnh, hướng Trần Ngộ lộ ra một cái yên nhiên nụ cười xinh đẹp. Như ngươi mong muốn. Chương 1211, nghiền ép. Cao Lam có một đôi gợi cảm xinh đẹp, đôi chân dài. Trắng non bóng loáng, tinh tế tỉ mỉ đến giống như dương chi noãn ngọc đồng dạng, để cho người ta có một loại tinh tế vướt về xúc động. Nhưng là bây giờ, cái này hai chân biến thành công cụ giết người. Cứng rắn mặt đất xi măng giống như bã đậu một dạng yếu ớt. Cao Lam chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái. 3. Mặt đất vỡ vụn. Sau đó, Cao Lam bỗng nhiên đá một cái. Bành. Bụi mù dơ lên. Hiu hiu hiu hiu. Dâm dạp chẳng chịt vẫn thạch bắn nhanh mà ra. Uy thế kinh người. Một khối trong đó xi măng thạch đập ở bên cạnh phong cảnh trên cây. Lập tức răng rắc một tiếng. Người trưởng thành to bằng bắp đùi thân cây chặn ngang cắt đứt. Thu mô cầm ẩm địa ngã xuống. Loại uy lực này có thể so với lựu đạn. Trang diện trở nên hỗn loạn lên. Nhưng là còn chưa đủ. Chân Ngộ hời hợt mở miệng. Sau đó tiện tay vung lên. Hô. Cao kỉnh khí lưu cuốn lên, vờn quanh tại Trần Ngộ xung quanh phi tốc xoay tròn. Dùng cái này hình thành một mặt bình chướng. Toái thạch đụng phải xoay tròn loạn lưu, lập tức bị xoắn thành bột mịn, không được tiến thêm. Nhưng vào lúc này, hô! Sau lưng có tiếng xé gió vang lên. Còn có lăng lệ làn gió nhào đến. Cao Lam vậy mà mượn nhờ bụi mù hiểm hộ, lặng yên không một tiếng động đi tới Trần Ngộ sau lưng, đùi phải hung hăng quét xoay chuyển cấp tốc khí lưu bên trên. Phá! Nương theo quát khẽ một tiếng. Xoay tròn khí lưu trực tiếp nổ tan. Trắng non cặp đùi đẹp vọt vào. Bành! Trọng trọng quét vào Trần Ngộ trên ót. Cao Lam cặp kia thanh lãnh trên mặt xinh đẹp nổi lên một tia ngoan lệ. Lần này, ngươi còn gánh vác được sao? Kèm theo lời nói, trên đùi lực lượng bạo phát. Nguyên khí đổ xuống mà ra. Đừng nói là người, liền xem như một gò núi sừng sững ở trước mắt, cũng phải mạnh mẽ sụp đổ. Sở dĩ, cho bản tiểu thư nằm xuống. Nàng lạnh mở miệng cười. Trên đùi lực đạo thêm nữa ba phần. Hung manh kình đạo như nước thủy triều sóng giống như, toàn bộ khuynh tả tại Trần Ngộ trên người. Nhưng mà, trong tưởng tượng tràng cảnh chưa từng xuất hiện, Trần Ngộ không có ngã xuống. Thậm chí ngay cả eo đều không có cong. Một cước này phảng phất đá vào sắt thép. Không, là đá vào so sắt thép còn muốn kiên cố không phá vỡ nổi vật thể bên trên, căn bản dung chuyển không đối phương mảy may. Thậm chí, Cao Lam tâm lý mơ hồ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Lúc này chuyện gì xảy ra? Nàng có chút mắt trợn tròn. Đồng nhiên, nàng chú ý tới cái gì, ánh mắt vì đó ngưng tụ. Đó là lưu chuyển quang hoa. Mông lung, rõ ràng thánh hào quang, bao trùm Trần Ngộ toàn thân. Có lẽ chính là bởi vì tầng này quang huy, chính mình mới không cách nào đột phá a. Là cái gì công pháp hộ thể sao? Cao Lam nỉ non một tiếng. Không sai. Trần Ngộ đống nhiên đáp lại. Hoàng bét. Cao Lam thầm kêu không ổn, bước ra nghi lui. Nhưng đã không kịp. Minh Vương chân thân tầng thứ 5, ngươi không đột phá nổi. Hiện tại, tới phiên ta. Thanh âm rơi xuống. Trần Ngộ tay phải như thiểm điện rối ra, bắt lấy cổ chân của nàng. Trang cảnh này cùng vừa rồi rất giống. Cao Lam lạnh rên một tiếng. Vừa rồi ngươi bắt không ở bản tiểu thư, hiện tại cũng bắt không được. Dứt lời, giữa không trung vặn vẹo trên người. Nàng giống thông điện mùi khoan, xoay tròn cấp tốc đứng lên. Muốn mượn loại này xoay tròn lực lượng, tránh thoát trói buộc. Nhưng, có dễ dàng sao như vậy? Đương nhiên không có. Vừa nãy là vừa rồi, bây giờ là bây giờ. Chiêu số giống vậy đối với ta là không có ích lợi gì. Chân Ngộ hời hợt nói một câu. Sau đó năm ngón tay co vào. Như kìm sắt đồng dạng, đem cổ chân của nàng gắt gao kèm ở. Còn có một câu ngang ngược đại lực, cứng rắn đột nhiên ngừng lại Cao Lam xoay tròn. Cái này, Cao Lam ngạc nhiên. Có thể còn chưa kịp phản ứng, Chân Ngộ liền bỗng nhiên vung mạnh. Nàng giống đống cắt một dạng, ở giữa không trung vung một nửa hình tròn, sau đó hung hăng hướng mặt đất đập tới. Đáng giận. Cao Lam cắn răng một cái, hai tay cùng ra, chụp về phía mặt đất. Bành! Thế sông đã ngừng lại. Cao Lam lấy hai tay chống đất, đùi phải bị Trần Ngộ bắt được tư thế dừng lại. Thả ra. Cao Lam gầm thét một tiếng. Chân trái hung hăng đạp hướng ngực của Trần Ngộ. Trần Ngộ không có né tránh. Bang đương. Đạp chúng. Thế nhưng là... Vì sao phát ra là kim thiết giống như thanh âm? Cao Lam dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn lại. Phát hiện Trần Ngộ hoàn toàn không có thụ thương hoặc là thống khổ dấu hiệu. Nàng trọng trọng đạp ra một cước này, đối với hắn bắt đầu không đến bất luận cái gì tác dụng. Cái này sao có thể? Cao Lam là thật kinh tâm. Người chung quanh thấy thế, cũng là con ngươi co vào, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bao quát Vương Tiếu cùng Tiếu Văn. Cho dù là bọn họ, cũng không dám như thế tiếp nhận Cao Lam một cước ca. Phải biết, Cao Lam thế nhưng là có thể một cước đem cả tòa cao ốc đá băng dũng mãnh nhân vật. Nhưng là bây giờ, Chân Ngộ vậy mà đối phó. Mạnh mẽ đối phó Cao Lam một cước. Hơn nữa liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Loại thực lực này, làm bọn hắn kinh hãi. Ngay cả nữ thư ký trong mắt cũng lưu chuyển lên kỳ dị thần thái. Khó trách hội trưởng cùng cổ lão viện trưởng đối với hắn coi trọng như thế. Loại thực lực này đã vượt qua Vương Tiếu cùng Tiếu Văn, chính là không biết. Có thể hay không thắng được qua. Nàng! Nữ thư ký quay đầu nhìn người nào đó một chút. Cái kia nhu nhu nhược nhược tiểu nữ sinh chính nắm chặt nắm tay nhỏ, khẩn trương quan sát chiến cuộc. Biểu lộ tựa hồ rất sốt ruột, khoe mắt thậm chí rịn ra giọt nước mắt. Nàng tại vì Cao Lam lo lắng. Bởi vì Cao Lam tình cảnh rất không ổn. Đích sắc rất không ổn. Cao Lam khó có thể tin kêu lên. Làm sao có thể? Đã nhận lấy bổn tiểu thư một cước, ngươi vì sao lại không có việc gì? Ta nói qua, ngươi không đột phá nổi Minh Vương chân thân tầng thứ 5. Nói chuyện đồng thời, Chân Ngộ năm ngón tay khép lại, trọng trọng bóp. 3. Quanh quần tại Cao Lam trên đùi nguyên khí bị mạnh mẽ bóp tán. Cao Lam trong lòng dâng lên một loại dự cảm không ổn. Không thể nào. Ngươi cũng không phải là muốn. Ha ha. Chân Ngộ cười cười, trên tay tiếp tục dùng lực. Trắng non trên cổ chân xuất hiện đỏ thấm dấu vết. Đáng giận a. Cao Lam tức giận không thôi, không ngừng dùng chân trái đạp đánh Chân Ngộ. Thế nhưng là không dùng. Chân Ngộ đã đem Minh Vương chân thân tầng thứ 5 tu luyện đến cực hạn. Trừ phi là Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc lực lượng, nếu không khó mà đột phá. Cao Lam mặc dù là Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 6 thiên tài, nhưng tuổi còn trẻ, chỉ có tiên thiên tu vi mà thôi. Bằng nàng, căn bản không phá được Minh Vương chân thân. Loảng xoảng loảng xoảng. Vang lên là kim thiết thanh âm. Chân Ngộ liền lông mày đều không hề nhíu một lần, tiếp tục co vào năm ngón tay. A. Cao Lam nhịn không được phát ra một tiếng hét thảm. Trên cổ chân truyền tới đau đớn làm nàng càng thêm phẫn nộ. Ngươi, đáng chết. Nàng điên cuồng thôi động thể nội khí thế. Đã thúc lên tới cực hạn. Sau đó, toàn bộ bộc phát. Vâng. Phương viên mười mấy thước mặt đất trực tiếp sụp đổ. Chân Ngộ cùng Cao Lam rớt xuống. Bụi mù cuồn cuộn. Toái thạch bay tứ tung. Trong hỗn loạn, Cao Lam điều chỉnh tư thế. Chân trái đạp hướng Chân Ngộ nửa người dưới yếu hại. Nơi đó là nam nhân khẩn yếu nhất địa phương. Như đổi lại là bình thường lúc, Cao Lam tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không công kích loại kia hạ lưu địa phương. Nhưng tình huống nguy cấp, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Một kích này, quả nhiên là tụ tập nàng toàn bộ lực lượng. Nàng cũng không tin, Trần Ngộ Kim cương thân còn có thể tu luyện tới nơi đó đi. Chương 1212, yếu đuối nữ hải. Cao Lam cái này không chừa thủ đoạn nào một kích toàn lực, vượt quá Trần Ngộ dự kiến. Cũng làm cho Trần Ngộ có chút tê cả da đầu. Mặc dù cảm thấy mình có thể chịu nổi, nhưng là loại vật này không phải cảm thấy hai chữ liền có thể ứng phó. Vạn nhất không đứng vương đâu. Vậy phiền phức liền lớn rồi. Sở dĩ. Trần Ngộ cười khổ một tiếng. Tại đoạn tử tuyệt tôn nguy cơ trước mặt, lựa chọn thỏa hiệp. Hắn buông lỏng ra Cao Lam cổ chân, nghiêng người né tránh một cước này. Cao Lam tránh thoát trói buộc, thừa cơ sử dụng lăng không hư bộ thủ đoạn, dùng chân bỗng nhiên đạp ở không khí bên trên. Ầm ba. Vang lên không khí nổ tung thanh âm. Cao Lam mượn nhờ cỗ này phản xung lực, cấp tốc cùng Trần Ngộ kéo dài khoảng cách. Trần Ngộ tròng mắt hơi híp. Muốn đi. Nào có dễ dàng như vậy a? Chỉ thấy hắn dùng đầu ngón chân điểm đất mặt. To lớn một khối xi măng thạch, trực tiếp bị điểm đến tấp nát. Trần Ngộ cũng bạo phát ra hết sức tốc độ kinh người. Hiu. Lập tức, vượt qua tất cả khoảng cách, lần nữa tới đến Cao Lam trước mặt. Thắng bại. Trần Ngộ nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Cao Lam toàn thân run lên, cảm giác có một khối nguy cơ chí mạng đập vào mặt, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Đã định. Kèm theo lời nói, một quyền kia quơ ra ngoài. Minh Vương đệ tứ động, Thôn Thiên. Thôn Thiên quyền thế, trung trung điệp điệp, bao phủ Cao Lam toàn thân. Lấy Trần Ngộ bây giờ lực lượng, cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả cũng không dám dùng thân thể chọi cứng cái này một chiêu, huống chi là võ đạo tiên thiên. Nếu như một quyền này trúng mục tiêu mà nói, Cao Lam tuyệt đối trọng thương, thậm chí khả năng tàn phế. Cao Lam cũng phát giác quả đấm kia bên trên ẩn chứa dồi dào lực lượng, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Không. Nàng phát ra điên loạn kêu to, thông suốt đem hết toàn lực, muốn chống cự một quyền này. Nhưng là vô ích. Trần Ngộ nắm đấm giống đao nhọn một dạng, thế như trẻ tre, mạnh mẽ đột phá nàng bày ra tất cả phòng ngự. Đi tới trước mặt của nàng. Một quyền này muốn hạ xuống. Cao Lam cảm nhận được như thế nào sợ hãi, trong lòng sống lại ra một loại bất lực cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Nhưng vào lúc này, hưu, thanh âm xé gió đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh kiều tiểu tựa như tia chớp đột nhập chiến trường. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, đi tới Cao Lam bên cạnh, sau đó duỗi ra một cái trắng nón mảnh khảnh bàn tay, ngăn tại Trần Ngộ quả đấm phía trước. Cái này là nàng. Hô! Nàng vẫn là xuất thủ. Xung quanh vang lên một tràng thốt lên. Nữ thư ký cái kia căng thẳng sắc mặt cũng hơi lỏng chút. Vương Tiếu cùng Tiếu Văn cũng ánh mắt kỳ dị mà nhìn xem đột nhiên biến hóa chiến cuộc. 3. Trần Ngộ nắm đấm cùng cái kia mảnh khảnh bàn tay tiếp xúc. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Vành Long! Nguyên bản là tan hoang sơ sắc mặt đất, lập tức gặp phá hủy. Cuồn cuộn trong bụi mù. Ba đạo nhân ảnh lui ra, kéo dài khoảng cách. Cao Lam cuối cùng là thoát ly nguy hiểm, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi trắng bệnh biểu lộ, trên trán còn tràn đầy mồ hôi. Nàng xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn qua cản ở phía trước mảnh mai bóng lưng, cười khổ nói, cảm ơn, tiểu kỳ. Đứng ở phía trước, rõ ràng là cái kia kém xinh xinh yếu đuối tiểu nữ sinh. Nàng không có trả lời Cao Lam. Chỉ là đem tay phải đặt ở trước mắt, trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, thật, thật là lợi hại. Nơi lòng bàn tay của nàng có một mảng lớn xung huyết đỏ thẫm, là vừa mới đón đỡ Trần Ngộ một quyển sau lưu lại ơn ký. Một bên khác, Trần Ngộ biểu lộ rất bình tĩnh. Yếu đuối tiểu nữ sinh đột nhiên nhúng tay, làm hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tính quá kinh ngạc. Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra, cái này kém xinh xinh yếu đuối nữ hải mới là 9 người tu luyện bên trong người mạnh nhất. So Tiếu Văn cùng Vương Tiếu còn mạnh hơn. Trần Ngộ vặn vẹo vốn éo thủ đoạn, nhàn nhạt nói, thay người tiếp thủ sao? Có thể, ta đồng ý nếu như các ngươi không chê, thậm chí có thể cùng tiến lên. Vừa nói, đưa tay ngoắc ngón tay. Không chỉ là nhằm vào cái kia yếu đuối tiểu nữ sinh, còn nhằm vào người khác. Đây là xem thường A. Đám người giận tím mặt. Cao Lam tức giận nói, Trần Ngộ, ngươi đừng quá phách lối. Trần Ngộ liếc nàng một chút, nói khẽ, bại tướng dưới tay. Ngươi! Cao Lam giận dữ. Trần Ngộ hướng nàng ngoắc ngón tay. Lời không phục, lại đến nha. Khiêu khích A. Đây là trắng trợn khiêu khích A. Cao Lam trong mắt sắp phun ra lửa, giận dữ hét. Tới thì tới, sợ ngươi. Nói xong liền bước nhanh đến phía trước, đi bộ tư thế có chút khó chịu. Chân phải của nàng trên cổ chân còn có một mảng lớn đỏ thâm đâu. Đó là Trần Ngộ dấu vết lưu lại. Nếu như không phải nàng lợi dụng công kích Trần Ngộ nửa người dưới yếu hại khe hở kịp thời tránh thoát, chỉ sợ chân xương muốn bị mạnh mẽ bóp nát. Nhưng dù cho như thế, nơi đó còn là truyền ra đau rát đau nhức, để cho nàng không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa làm khó dễ thời điểm. Lam tỷ, không muốn. Yếu đuối nữ hải đột nhiên ngăn cản nàng, lộ ra kém xinh xinh biểu lộ. Cao Lam có chút bực bội địa gãi tóc của mình. Tiểu kỳ, gia hỏa này đã lên mũi lên mặt, không dạy dỗ hắn, hắn nhất định sẽ càng phách lối. Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Ngươi đánh không lại hắn. Yếu đuối nữ hải kém xinh xinh mà nói lấy. Cao Lam khỏe miệng giật một cái. Mặc dù biết đây là sự thật, nhưng nghe đứng lên thật làm cho người phẫn nộ a. Có thể nàng lại không tốt đối trước mắt yếu đuối nữ hài báo nổi, chỉ có thể hít sâu một hơi, đem hai tay đặt ở yếu đuối nữ hài bờ vai bên trên. Không sai, bản tiểu thư đánh không lại hắn, nhưng ngươi có thể nha. Chỉ cần tiểu kỳ xuất thủ, nhất định có thể đem ra hỏa này đánh vãi răng đầy đất. Thế nào? Cao Lam dùng hy vọng ánh mắt nhìn trước mắt cái này rõ ràng có được thực lực cường đại. Tính cách lại khiếp nhược người nhát gan nữ hài. Có thể cái này gọi tiểu kỳ yếu đuối nữ hài mím môi, có chút thất lạc mà cúi thấp đầu. Không. Không được. Làm sao không được? Cao Lam có chút mất hứng. Tiểu kỳ kém xinh xinh mà nói, tiểu. Tiểu kỳ. Cũng đánh không lại hắn. A. Cao Lam mở to hai mắt nhìn. Liền ngươi cũng đánh không lại. Ân. Hán. Rất mạnh. Tiểu kỳ, ngươi sẽ không phải là không muốn đánh, sau đó kiếm cơ A. Cao Lam một mặt hồ nghi. Tiểu kỳ tranh thủ thời gian lắc đầu, sóng vai hát sắc tóc ngắn nhẹ nhàng lắc lư. Không phải lấy cớ. Hán thực. So tiểu kỳ còn mạnh hơn. Thế nhưng là ngươi vừa rồi rõ ràng bức lui hắn. Tiểu kỳ. Bị thương. Ân. Cao Lam nhíu mày, quan sát tỉ mỉ tiểu kỳ non nớt khuôn mặt. Quả nhiên, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức có chút phù phiếm. Vừa rồi nàng vì cứu Cao Lam, đón đỡ Trần Ngộ một quyền. Mặc dù thành công cứu Cao Lam, nhưng Trần Ngộ nắm đấm nào có tốt như vậy tiêu thụ. Yếu đuối nữ hải đã bị nội thương. Phát hiện này làm cho Cao Lam khiếp sợ không thôi. Xung quanh mấy người sau khi nghe nói, cũng là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Ngộ thực lực vậy mà đáng sợ tới mức này sao? Chương 1213, bị phát hiện. Diệp Tiểu Kỳ, Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 3 thiên tài. 16 tuổi liền đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, là 10 vị trí đầu bên trong tuổi nhỏ nhất một vị. Nghe nói, nàng là duy nhất có hy vọng vượt qua vị thứ nhất người. Ngay cả nàng cũng không phải cái kia Trần Ngộ đối thủ sao? Đáng giận. Cái kia Trần Ngộ rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Kèm theo tiếng nghị luận, vẻ mặt của mọi người càng ngày càng khó coi. Bọn họ nhìn về phía Trần Ngộ ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp. Vương Tiếu quay đầu, nhìn Tiếu Văn một chút. Tiếu Văn đẩy khung kính, cũng nhìn lại. Hai người ánh mắt tiếp xúc. Không nói tiếng nào. Lại đều có thể cảm nhận được hai bên trong mắt kiên kỵ. Bọn họ vẫn cảm thấy mình đã đầy đủ coi trọng Trần Ngộ. Hiện tại xem ra, vẫn là quá xem thường a. Gia hỏa kia, đến cùng mạnh đến trình độ nào? Trần Ngộ, chỗ nào mới là hắn cuối cùng? Vương Tiếu cùng Tiếu Văn thu hồi ánh mắt, riêng phần mình phát ra nhẹ giọng nỉ non. Hiện trường bên trong, chỉ có một người thần thái sáng láng. Chính là cái kia nữ thư ký. Nàng đi theo ở võ quản hội hội trưởng bên người, gặp qua rất nhiều cường giả tuyệt thế cùng tuyệt đại thiên tài. Tỷ như cái kia trong truyền thuyết vị thứ nhất, liền từng cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Sở dĩ Trần Ngộ biểu hiện mặc dù làm nàng ngoài ý muốn, lại không đủ để cho nàng chấn kinh. Dù sao nàng đã sớm chuẩn bị. Nàng bây giờ chỉ là tại cảm thán mà thôi. Cảm thán lại một danh thiên tài quật khởi. Trần Ngộ Hoành không xuất thế, chắc chắn đối với Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong cách cục sinh ra kịch liệt trùng kích. Nguyên bản vững chắc 10 vị trí đầu chi vị, xem ra muốn phát sinh biến hóa lớn. Còn có, trong truyền thuyết vị thứ nhất cùng hung hãn vị thứ hai, đến cùng sẽ làm ra phản ứng gì đâu. Nữ thư ký tràn đầy chờ mong. Bởi vì chờ mong, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Sự tình tựa hồ sẽ trở nên rất thú vị. Một bên khác, nói đủ chưa? Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Ánh mắt lãnh đạm mà nhìn trước mắt hai người. Có được gợi cảm đôi chân dài cao lam cùng cái kia nhu nhu nhược nhược giống học sinh trung học Diệp Tiểu Kỳ. Hắn giơ tay, ngoắc ngón tay. Nếu như các ngươi nói sợ, có thể cùng tiến lên. Ngươi khinh người quá đáng. Cao Lam cáu kỉnh nóng nảy, hầm hầm địa liền muốn động thủ. Nhưng Diệp Tiểu Kỳ một phát bắt được cổ tay của nàng. Lam, Lam tỷ, chúng ta không phải hắn. Đối thủ. Kém xinh xinh địa mở miệng. Trên mặt tràn đầy lo lắng. Nàng thật là một cái khiếp nhược tiểu nữ sinh. Mặt khác, khí lực của nàng thực rất lớn. Cao Lam mạnh mẽ bị tốn trở về. Cao Lam khỏe miệng co giật mấy lần, lớn tiếng nói. Tiểu Kỳ, một mình ngươi đánh không lại hắn không sao, ta tới giúp ngươi. Lam, Lam tỷ, chúng ta liên thủ, nhất định phải đem tên lớn lối này đánh vãi răng đầy đất. Cao Lam hướng Trần Ngộ ném đi một cái con mắt hung tợn. Trần Ngộ cười nhạt một tiếng. Không quan hệ, cùng đi. Lộ ra không thèm để ý chút nào. Loại này cao cao tại thượng quan sát tất cả thái độ, làm cho Cao Lam càng cho hơi vào hơn buồn bực. Tiểu Kỳ, chúng ta lên. Thế nhưng là, Diệp Tiểu Kỳ vẫn là không có buông ra cổ tay của nàng. Cao Lam sốt ruột. Nhưng mà cái gì? Nhỏ, Tiểu Kỳ cảm thấy, coi như chúng ta cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của hắn. A, Cao Lam trợn tròn mắt. Người chung quanh cũng vang lên một trận xôn xao. Thiếu Văn siết chặt nắm đấm. Vương Thiếu sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Nữ thư ký ánh mắt trở nên càng thêm kỳ dị. Hai đánh một cũng không là đối thủ sao. Diệp Tiểu Kỳ câu nói này để cho đám người cảm thấy kinh ngạc. Cao Lam sững sờ hai giây về sau, hầm hầm kêu lên, Tiểu Kỳ ngươi lại nói cái gì? Hai người chúng ta liên thủ đủ để khiêu chiến vị thứ hai người điên, làm sao có thể đánh không lại hắn? Có thể Diệp Tiểu Kỳ vẫn là kém xinh xinh địa lắc đầu. Đánh! Đánh không lại! Đây là phán đoán của nàng. Thanh âm mặc dù nhỏ bé, ngữ khí mặc dù kém yếu, lại ẩn chứa một loại chính là như vậy, không thể nghi ngờ kiên định. Cao Lam vốn là không tin, nhưng nghe được câu này về sau, có điểm tâm hư. Gia hỏa này, thật có mạnh như vậy. Diệp Tiểu Kỳ gật gật đầu. Có. Cao Lam không cam lòng cắn chặt hàm răng, hướng Trần Ngộ đầu nhập đi một cái ánh mắt hung tợn. Trần Ngộ híp mắt lại. Làm sao? Không dám lên sao? Đây là phép khích tướng. Nếu như là trước đó, Cao Lam khẳng định tức giận đến giơ chân, liều lĩnh xông lên. Nhưng là bây giờ, nàng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm. Hoán hận cúi đầu. Trần Ngộ nhíu lông mày. Cho nên nói, các ngươi dùng xong sao? Toàn trường yên tĩnh. Dùng xong sao? Trần Ngộ lại hỏi một lần. Không phục. Cao Lam vẫn là không nhịn được mở miệng. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ nói ra, lời không phục, ngươi có thể tiếp tục đến A. Hừ. bản tiểu thư thừa nhận đánh không lại ngươi. Cái kia chính là phục rồi. Không phục. Trần Ngộ bó tay rồi. Cao Lam ngóc lên cái cằm, kiêu ngạo giống như thiên nga trắng một dạng. Không phục chính là không phục, cho dù ngươi đánh thắng bản tiểu thư cũng là không phục. Vậy ngươi muốn như thế nào mới phục? Như thế nào đều không phục. Cao Lam chống nạnh, hầm hừ địa quay đầu sang chỗ khác. Hiển nhiên không có ý định nói phải trái. Nữ nhân không có ý định phân rõ phải trái thời điểm, ngươi là cầm nàng không có biện pháp. Trần Ngộ bất đắc dĩ, trong lòng càng nổi lên vẻ tức giận. Cho nên nói a, hắn căn bản liền không nghĩ đến chỉ bảo đám gia hỏa này. Những cái này cái gọi là thiên tài còn có một cái khác đại danh từ, đau đầu. Một cái hai cái, tâm cao khí ngạo, lòng tự trọng mãnh liệt, cho là mình không kém gì người. Cho dù dùng vũ lực nghiền ép bọn họ, cũng chưa chắc được bọn họ tán thành. Nói tóm lại, chính là, phiền phức. Phiền phức chết phiền phức. Nếu không phải là Lý Như Nhất cùng cổ tông danh lão nhân uy bức lợi dụ, Trần Ngộ mới không nguyện ý đến tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Đang lúc Trần Ngộ cảm giác nhức đầu thời điểm, một trận tiếng động lớn tiếng huyên náo truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Nơi này có người đánh nhau sao? Ai nha? Thanh âm càng ngày càng gần. Đây là một mảnh đại không địa. Có cái phương hướng trồng một loạt phong cảnh cây. Phong cảnh cây đằng sau là cái kia đại thao trận. Đại thao trên sân có những cái kia tụ tập lại chuẩn bị tìm Trần Ngộ phiền toái gia tộc tử đệ. Mới vừa đánh nhau có chút kịch liệt. Sở dĩ những gia tộc kia đám tử đệ cảm giác được, cũng tò mò tìm tòi tới. Mấy người vượt qua phong cảnh cây bình chướng, thấy rõ trên đất trống cảnh tượng. A, mấy người này là vị thứ 6 Cao Lam, vị thứ 5 Tiếu Văn, vị thứ 4 Vương Tiếu. Chả, còn có vị thứ 3. Diệp Tiểu Kỳ. Hoa, cái kia là Lăng Tỷ. Hội trưởng thiếp thân thư ký Lăng Tỷ cũng ở đây ấy. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Nghe được tiếng gào, càng ngày càng nhiều gia tộc tử đệ họp lại. Dù sao Vương Tiếu Tiếu Văn bọn họ đều là danh nhân A. 10 vị trí đầu mấy cái thiên tài tụ tập cùng một chỗ, đến cùng đang làm cái gì? Tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó như ong vỡ tổ địa lao qua. Lúc này, a, một cái hết sức thanh âm kinh ngạc vang lên. Cái kia là, dựa vào, đây không phải là Trần Ngộ sao? Trần Ngộ bị phát hiện. Chương 1214, quần tình nước cuồn cuộn. Trần Ngộ. Nương theo một tiếng kinh hô, trong đám người sôi trào. Trước đó tụ lại tại thao trường bên kia gia tộc tử đệ môn nhao nhao lao qua. Ai là Trần Ngộ? Hán. Không sai. Chính là gia hỏa kia. Có người đưa tay xác nhận. Hẳn là hôm qua tại canh gác chỗ thấy qua. Lập tức, ánh mắt bá bá bá địa tụ tập tới. Trần Ngộ trở thành toàn trường tiêu điểm. Hán liền là Trần Ngộ. Nhìn qua cũng không ra sao nha. Có không ít người là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Ngộ, sở dĩ cằn nhằn lấy chất vấn. Đúng a, còn không có ta soái. Nhìn qua thực lực cũng không ra sao a. Hán thực đánh bại Chu gia đại thiếu sao? Thiết lao tử còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật đây, hiện tại xem ra, không gì hơn cái này đi. Tiếng nghị luận dần dần truyền ra. Trần Ngộ bị nhiều như vậy tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn chăm chú, cũng chỉ là nhíu mày mà thôi, cũng không có quá nhiều phản ứng. Mà đổi thành một bên. Cao Lam mất hứng, sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Nàng bị câu kia nhìn qua thực lực cũng không ra sao a kích thích. Dù sao nàng vừa mới thua ở Trần Ngộ trong tay, nếu như Trần Ngộ thực lực không ra sao, nàng kia tính là gì? Rác rưởi sao? Còn có cái kia câu chỉ đến như thế, cỡ nào giống như đã từng quen biết ta? Đây không phải là mười mấy phút trước nàng đối với Trần Ngộ lời nói sao? Kết quả đây. Sau khi nói xong, nàng liền bị trực tiếp nghiền ép. Cao Lam nhìn xem những người này, phảng phất thấy được mười mấy phút trước chính mình. Chan đây đã thị cảm, làm nàng vừa thẹn vừa giận. Đồng thời, nàng đối với Trần Ngộ oán hận cũng càng ngày càng đậm hơn. Bên cạnh, Vương Tiếu chuyển hai bước, đi tới Tiếu Văn bên cạnh, phát ra nhìn có chút hả hê cười lạnh. Đám này hoàn khố cuối cùng vẫn là đã tìm tới cửa, hắc hắc, lần này có trò hay nhìn rồi. Tiếu Văn biểu lộ đang nhanh chóng biến ảo, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Tiếu cười ha hả, tiếp tục nói. Ngươi đoán, Trần Ngộ hội giải quyết như thế nào phiền toái trước mắt? A cũng không phải Trần Ngộ, A làm sao sẽ biết rõ? Tiếu Văn lạnh lùng trả lời một câu, sau đó ngậm miệng lại, tiếp tục quan sát sự tình phát triển. Một bên khác, nữ thư ký cũng nhíu mày. Nếu như là bình thường lúc, nàng mới không thèm để ý loại chuyện này, ngược lại vui với nhìn thấy Trần Ngộ thân vùi lấp phiền toái bộ dáng. Nhưng tình huống hiện tại không giống nhau. Trần Ngộ còn gánh vác chỉ bảo Nhật Quang thần công trách nhiệm đâu. Hội trưởng đối với cái này 10 điểm coi trọng. Vạn nhất Trần Ngộ xảy ra chuyện, nàng đảm đương không nổi. Nghĩ tới đây, nữ thư ký mắt sáng lên, liền muốn mở miệng giúp Trần Ngộ giải vây. Nhưng lúc này, Trần Ngộ hướng về đám này gia tộc tử đệ môn đi thôi một bước. Các ngươi là tới tìm ta. Vậy mà dẫn đầu mở miệng trước. Cái này vượt quá mọi người dự kiến. Đám kia gia tộc tử đệ môn cũng sửng sốt một chút. Sau đó có người nhảy ra ngoài. Ngươi chính là Trần Ngộ. Đúng. Trần Ngộ thản nhiên gật đầu. Vậy liền không sai, chúng ta tìm đúng là ngươi. Tìm ta làm gì? Nói nhảm. Đương nhiên là giáo huấn ngươi rồi. Có người hung tợn quẳng xuống ngoan thoại. Trần Ngộ lập tức nheo mắt lại, lạnh lùng ánh mắt đem lời mới vừa nói người khóa chặt. Đó là một cái nhuộm mái tóc màu vàng, người mặc hàng hiệu quần áo thường thanh niên. Thanh niên tóc vàng bị Trần Ngộ như vậy xem xét, trong lòng có chút rụt rè, nhưng nghĩ lại, phía bên mình nhiều người như vậy, còn cần sợ hắn. Hơn nữa xuất thân của mình cũng không tầm thường, phía sau có gia tộc chỗ dựa, chẳng lẽ hắn còn dám động thủ hay sao? Vừa nghĩ đến đây, thanh niên tóc vàng dũng khí lại mạnh lên, hung hăng trừng mắt liếc trở về, cười lạnh nói, như thế nào? Trần Ngộ lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi nói muốn giáo huấn ta. Thanh niên tóc vàng ưỡn ngực, nhếch miệng cười lạnh. Không sai, chính là muốn giáo huấn ngươi. Ngươi một cái đồ chó hoang gia hỏa, cổ gia đại tiểu thư cũng là ngươi có thể với cao sao. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hắn những lời này lập tức đưa tới gia tộc khác đám tử đệ cộng minh. Nói rất hay. Chính là, cổ gia đại tiểu thư cũng là ngươi có thể mơ ước nhân vật sao. Thực sự là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Phi, đồ không có mắt. Người bên cạnh nhau nhau đồng ý phụ họa. Thanh niên tóc vàng ẩn ẩn có loại trở thành nhân vật chính cảm giác. Không sai, chính là loại cảm giác này. Ta mới là tiêu điểm. Hắn cảm thấy mình đứng ở thế giới trung tâm nhất. Trong lòng tự tin bắt đầu bành trướng. Hắn kiêu ngạo mà ngóc đầu lên, lấy ánh mắt khinh miệt nhìn xem Trần Ngộ, cười lạnh nói, thức thời, rời đi cổ gia đại tiểu thư, sau đó lăn ra Trung Châu. A, Trần Ngộ yên lặng cười một tiếng. Nếu như ta không thức thời đâu, vậy ngươi chính là muốn chết. Thanh niên tóc vàng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, như dao. Muốn đem Trần Ngộ thân thể cho đâm xuyên. Nhưng mà, cho dù là đao thật tử cũng vô pháp đột phá Trần Ngộ nhục thể phong ngự, huống chi là một ánh mắt. Chỉ thấy Trần Ngộ đưa tay, hướng hắn ngoắc ngón tay. Đã như vậy, tới đi. Thanh niên tóc vàng sửng sốt một chút. Đến cái gì? Ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Không phải muốn để ta đẹp không? Không phải muốn để ta chết sao? Đã như vậy, vậy liền bất nói nhiều lời, ta ngay ở chỗ này, ngươi động thủ đi. Thanh niên tóc vàng nghe vậy, run lên trong lòng, có loại tiết khí cảm giác. Hắn hôm qua cũng ở đây canh gác chỗ, chính mắt thấy Trần Ngộ đánh bại Chu gia đại thiếu. Vị kia Chu gia đại thiếu thế nhưng là Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 7 nhân vật, tu vi đã đạt đến tiên thiên cảnh giới. Mà thanh niên tóc vàng chính mình đâu? Chẳng qua là bán bộ tiên thiên mà thôi. Chu gia đại thiếu đều bị bại thê thảm như vậy, huống chi là hắn. Nghĩ tới đây, thanh niên tóc vàng hơi sợ, muốn lùi bước. Nhưng hắn còn chưa kịp lùi lại, cũng cảm giác trên lưng nhiều mấy cái bàn tay, đem hắn hung hăng đẩy. Vậy mà bên cạnh đồng bạn đem hắn đẩy ra ngoài. Những người kia một bên đẩy còn một bên hô. Lên! Hoàng thiếu gia lên! Thật tốt giáo hơn hắn. Tiểu tử này lại dám lớn lối như vậy, giết chết hắn. Đúng đúng đúng, giết chết hắn. Thanh niên tóc vàng cứ như vậy, đi tới Trần Ngộ trước mặt. Khoảng cách giữa hai người không đủ 3 mét. Thanh niên tóc vàng thân thể trở nên cứng ngắc, hô hấp cũng dần dần nhanh lên. Không thể nào. Thật muốn bên trên. Hắn cảm giác da đầu của mình từng cơn run lên. Có thể lúc này, sau lưng lại vang lên một trận nhiệt liệt ủng hộ tiếng. Hoàng thiếu gia, giết chết hắn. Hoàng thiếu gia ủng hộ. Thật tốt giết một lần hắn khí diễm, để cho hắn lăn ra Trung Châu. Chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi được. Ủng hộ ủng hộ ủng hộ. Giết chết hắn giết chết hắn giết chết hắn giết chết hắn. Gồ gồ gồ gồ gồ gồ gồ gồ. Tại dạng này ủng hộ âm thanh bên trong, tóc vàng thanh niên lòng tin lại dần dần bành trướng lên. Không sai, ta mới là nhân vật chính, ta mới là tiêu điểm. Trần Ngộ bất quá là một cái vai hề nhảy nhót mà thôi, dựa vào cái gì cùng bản thiếu gia so. Chỉ cần đánh bại hắn, cổ gia đại tiểu thư liền sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn, thậm chí đối với ta cảm mến. Ta hội ôm mỹ nhân về, trở thành cổ gia con rể, leo lên Trung Châu thậm chí thần châu đỉnh phong nhất. Không sai, chính là như vậy, ta mới là nhân vật chính. Huống chi, hắn hôm qua cùng Chu gia đại thiếu ác chiến, nhất định bị thương, hiện tại chính là thắng hắn tốt nhất thời gian. Hắn chết chắc. Chết chắc. Thanh niên tóc vàng trong đầu của có suy nghĩ tại cuộn cuộn. Ngay sau đó, ánh mắt trở nên kiên định, biểu lộ trở nên cương nghị. Chỉ thấy hắn gầm thét một tiếng. Trần Ngộ, nhận lấy cái chết. Xông lại. Chương 1215, thực lực nghiền ép. Ta mới là tiêu điểm. Ta mới là nhân vật chính. Thanh niên tóc vàng giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, bằng không sợ tư thái lao đến. Thể nội khí thế điên cuồng vận chuyển, ngay sau đó cương khí bộc phát, bao trùm toàn thân. Bán bộ tiên thiên chi huy, trung trung điệp điệp, triển lộ không thể nghi ngờ. Hưu. Hắn giống một trận gió, vượt qua tất cả khoảng cách. Cách Trần Ngộ chỉ có 1 mét lúc, một chân một trận. Bành. Mặt đất nổ ra cái hố nhỏ. Người, đang không mà lên. Thân hình vặn mẹo, chân phải mượn nhờ quán tính, hung hăng quét về phía Trần Ngộ đầu. Trần Ngộ, chết. Nương theo gầm thét, kình phong đập vào mặt. Trên chân nhất định mang theo kinh người cương khí, nhấc lên cáo kình khí lưu. Khí thế cùng uy thế, đều là đạt đến bán bộ tiên thiên đỉnh phong. Đám kia gia tộc tử đệ gặp, phát ra một trận tiếng ồ lên. Hoác hoác hoác hoác hô hố, lợi hại nha hoàng thiếu gia. Vừa ra tay chính là toàn lực, ha ha, thực sự là không cho người ta đường sống. Hừm, không nghĩ tới hắn trước kia vẫn giấu kín lấy thực lực ca hiện tại một cách này, đủ để dung chuyển võ đạo tiên thiên A. Trần Ngộ, ngăn cản được sao? So với đám này gia tộc tử đệ môn lạc quan, một bên khác thì phải bi quan rất nhiều. Cao Lam toàn thân run rẩy, có loại bị vũ nhục cảm giác. Vương Thiếu bộ mặt cơ bắp có chút run rẩy, muốn cười lại cười không nổi. Thiếu Văn nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Bởi vì không cần nhìn cũng biết kết quả. Chỉ là một cái bán bộ tiên thiên cũng dám hướng Trần Ngộ phát động khiêu chiến. Đây không phải trong hầm cầu mặt đốt đèn lồng, muốn chết sao? Giữa sân. Thanh niên tóc vàng quét chân khoảng cách Trần Ngộ đầu chỉ còn lại có đại khái 10 phân khoảng cách. Trần Ngộ vẫn là không có né tránh hoặc là đón đỡ dấu hiệu. Là dọa sợ vẫn là phản ứng không kịp. Được rồi, bất kể là loại nào, bản thiếu gia đều thắng chắc. Trần Ngộ. Đi chết đi. Thanh niên tóc vàng lộ ra dữ tợn mỉm cười. Cái kia chất chứa toàn lực một cước, hung hăng quét tới. Bành. Đa trúng. Cương khí buộc phát ra. Ha ha ha ha ha. Thanh niên tóc vàng cười như điên. Chịu bổn thiếu gia một cước, ngươi không chết cũng phải tàn. Hắn phát ra phách lối lại tiếng kêu đắc ý. Cách đó không xa Cao Lam sau khi nghe được, thống khổ nhắm mắt lại. Mẹ, loại này đã thị cảm là chuyện gì xảy ra? Nàng có loại nghĩ bạo nói tục xúc động. Lúc này, cũng chỉ có như vậy hay sao? Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. A, thanh niên tóc vàng sửng sốt, ánh mắt ngây ngốc nhìn xem bị chính mình đá trúng thanh niên. Chỉ thấy Trần Ngộ ngẩng đầu lên, biểu lộ bình tĩnh, lặp lại một lần. Cũng chỉ có như vậy hay sao? Ngắn ngủi tĩnh mịch qua đi. Hoa, gia tộc tử đệ trong đám người vang lên một mảnh xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Hắn không có việc gì. Dựa vào. Thanh niên tóc vàng cũng vẻ mặt nhăn nhó địa kêu to lên. Ngươi vì sao không có việc gì? Nói nhảm. Trần Ngộ không kiên nhẫn được nữa, như thiểm điện vươn tay, chế trụ cổ chân của hắn. Hạng như mày, ta ngay cả Minh Vương chân thân đều không tất yếu vận dụng. Trong khi nói chuyện, năm ngón tay khép lại, đống nhiên bóp. Giang giác. Cổ chân xương cốt bị bóc nát. Á á á á. Thanh niên tóc vàng phát ra tiếng kêu thảm. Trần Ngộ kéo một phát. Thanh niên tóc vàng thân bị khống chế bay về phía giữa không trung. Trần Ngộ nắm lấy cổ chân của hắn lại là vung mạnh. Hô. Thanh niên tóc vàng mang theo tiếng xe gió, bị vung mạnh ra một nửa hình tròn, sau đó hung hăng hướng mặt đất đập tới. Ầm đông. Thanh niên tóc vàng cùng mặt đất tiến hành linh khoảng cách tiếp xúc. Thoáng chốc, hoa tươi bắn tung tóe, toái thạch bay tứ tung. Một cái hình người cái hố nhỏ xuất hiện. Thanh niên tóc vàng nằm ở cái hố nhỏ bên trong, không thấy động tĩnh. Trần Ngộ giống xử lý xong rác rưởi một dạng, phủi tay, vừa nhìn về phía đám kia gia tộc tử đệ. Giải quyết một cái, còn có ai muốn tới? Hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Trần Ngộ dũng manh hù dọa, có chút không dám tiến lên. Lúc này, Trần Ngộ lạnh mở miệng cười. Làm sao? Các ngươi không phải muốn tìm ta phiền phức sao? Ta liền đứng ở trước mặt các ngươi, đến a, để giáo huấn ta à? Trần Ngộ làm một cái khiêu khích thủ thế. Ngữ khí thần thái, 10 điểm phách lối. Có người nhịn không được. Mẹ, Trần Ngộ ngươi không nên quá phách lối. Bá. Trần Ngộ ánh mắt đem người kia khóa chặt. Là một cái giữ lại lớn lên tóc cắt ngang trán thanh niên. Trần Ngộ hướng hắn ngoắc ngón tay. Ta chính là khoa trương, thế nào? Ngươi có bản lãnh liền đi ra. Cái kia lớn lên tóc cắt ngang trán thanh niên cũng là một cái có chút ít thân phận người, chưa từng nhận qua loại khiêu khích này. Lập tức, hắn nhảy ra ngoài. Tới thì tới, lao tử sợ ngươi. Vừa nói, đạp đạp đạp đất đi về phía trước mấy bước. Khoảng cách Trần Ngộ có chừng 4 mét. Trần Ngộ cười cười. Có dũng khí. Vừa nói, thân hình tại biến mất tại chỗ. Ân. Lớn lên tóc cắt ngang trán thanh niên sợ hãi cả kinh, chuyển động ánh mắt muốn bắt Trần Ngộ thân ảnh. Đột nhiên, hắn thấy hoa mắt. Trần Ngộ đã đi tới trước mặt hắn. Hoa A. Lớn lên tóc cắt ngang trán thanh niên giật nảy mình, vô ý thức đấm ra một quyền. Loại này động tác theo bản năng nhanh chóng nhất. Nhưng hắn nhanh, Trần Ngộ nhanh hơn hắn. Hưu. Trần Ngộ cũng vung ra một quyền. Bành. Hai cái nắm đấm va chạm. Sau đó. Khen soạn. Nhỏ xíu, thứ gì đứt gãy thanh âm vang lên. Lớn lên tóc cắt ngang trán thanh niên ngạc nhiên nhìn về phía hai cái nắm đấm va chạm địa phương. Thuộc về mình quả đấm kia vậy mà uốn cong. Từ chỗ cổ tay uốn cong. Ngay sau đó, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến. A a a a a. Lớn lên tóc cắt ngang trán thanh niên luôn luôn sống an nhàn sung sướng, chưa từng nhận qua loại thống khổ này, lập tức nhịn không được lớn tiếng kêu rên kêu thảm. Thanh âm thê lương a. Nhưng Trần Ngộ cũng không có đình chỉ. Trên tay lại nhẹ nhàng dùng sức, nắm đấm tiến quân thần tốc. Bành. Trọng trọng một quyền, khắc ở ngực đối phương bên trên. Hoa A. Lớn lên tóc cắt ngang trán thanh niên gào lên thê thảm, phun ra máu tươi, nhân tượng diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Hoa A A A né tránh né tránh né tránh. Đám kia gia tộc tử đệ căn bản không có mượn nhờ ý tứ của hắn. Nhao nhao né tránh. Thế là, Ầm đông. Lớn lên tóc cắt ngang trán thanh niên trọng trọng quẳng xuống đất, không còn chi giác. Làm xong những cái này, Trần Ngộ lại vỗ tay một cái. Còn có ai muốn tới? Trần Ngộ nhìn xem đám này không dám lên tiếng gia tộc tử đệ, lộ ra khinh thường cười lạnh. Còn nói ta không xứng với cổ hình. Còn nói ta là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Còn nói muốn đem ta từ cổ hình bên người đuổi đi. Chậc chậc, liền bằng ngươi môn đám này rác rưởi cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Đến cùng ai không xứng với cái kia điêu ngoa bốc đồng số nữ nhân A. Đến cùng ai mới là con cóc nha. Hiện tại ta đứng ở chỗ này, có bản lĩnh liền đến đánh ngã ta nha. Đến nha, ta ngay ở chỗ này. Trần Ngộ không ngừng hướng bọn họ khiêu khích. Đám này gia tộc tử đệ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, phảng phất muốn chảy ra nước. Cao Lam đám người biểu lộ cũng rất khó coi. Ngay cả nữ thư ký cũng nhíu mày. Trần Ngộ làm như thế đắc tội với người A. Hơn nữa đắc tội không phải người bình thường, mà là có mặt mũi gia tộc tử đệ. Những người này ở đây riêng mình trong gia tộc cũng là nhân vật kiệt xuất, chọc giận bọn họ, tương đương với náo nhiệt thế lực phía sau bọn họ. Nữ thư ký híp mắt lại, âm thầm cảm khái. Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi muốn cùng hơn phân nửa Trung Châu là địch sao? Đúng lúc này, Trần Ngộ mặt hướng đám kia gia tộc tử đệ dựng thẳng lên một ngón tay. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Một chiêu, chỉ cần các ngươi ngăn cản được ta một chiêu, liền coi như ta thua. Chương 1216, lời nói hùng hồn. Lời này vừa nói ra, như nước lạnh nhỏ vào sôi dầu, rầm rầm sôi trào. Trong đám người, triệt để sôi trào. Ngươi nói cái gì? Đùa giỡn a? Đám này gia tộc tử đệ môn trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ cười lạnh lặp lại một lần. Ta nói, chỉ cần các ngươi có thể đỡ ta một chiêu, coi như ta thua. Tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Trần Ngộ lông mày nhíu lại, khoe miệng có chút dương lên. Chỉ là thua, giống như không có gì tính khiêu chiến, không bằng chơi lớn một chút tốt rồi. Vừa nói, hắn chỉ đầu của mình. Ta thua, đầu cho các ngươi. A, lần này không chỉ là đám kia gia tộc tử đệ, ngay cả Cao Lam bọn họ cũng là khiếp sợ không thôi. Ngươi nói cái gì? Cao Lam thanh âm đều có điểm run rẩy. Nữ thư ký cũng gấp mắt. Trần Ngộ, không nên hồ nháo. Không phải hồ nháo a. Trần Ngộ nhìn về phía nữ thư ký, khẽ cười nói. Ta là nghiêm túc. Nữ thư ký bộ mặt cơ bắp đang run rẩy, sau đó cương ép đè xuống tức giận trong lòng, lãnh đạm nói, làm xong ngươi nên làm sự tình về sau, ngươi muốn chết, ta tuyệt đối không ngăn. Nhưng là bây giờ, không được. A, Trần Ngộ cười một tiếng. Ta nói được thì được, ngươi có tư cách gì thay ta nếu không được. Ngươi, nữ thư ký giận quá chừng, vừa muốn nói gì, Trần Ngộ lại trực tiếp quay đầu. Không để ý đến hắn nữa. Trần Ngộ mặt hướng đám kia gia tộc tử đệ, lấy tay làm ra một cái cắt cổ thủ thế, nghiêm nghị cười nói, lặp lại một lần, chỉ cần có người có thể đón lấy ta một chiêu mà không tổn hao gì, đầu ta cắt bỏ cho hắn. Nữ thư ký con mắt sắp phun ra lửa, phẫn nộ quát, tốt. Đã ngươi muốn chết như vậy, ta cũng không ngăn cản, ngươi đi chết tốt rồi. Một bên khác, đám kia gia tộc tử đệ ánh mắt trở nên sáng tỏ. Nhưng vẫn là có người đưa ra nghi vấn. Lời của ngươi nói, thật sự. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như ta nuốt lời mà nói cũng sẽ mất hết mặt mũi, không phải sao? Đám người suy nghĩ một chút, cũng đối. Nhiều như vậy song mắt nhìn, nhiều như vậy kề tai nghe. Nếu như Trần Ngộ dám nuốt lời mà nói, hắn đem thanh danh mất sạch. Đến lúc đó, cho dù bất tử, cũng sẽ trở thành chuột chạy qua đường, người người phỉ nhổ. Đối bọn hắn mà nói, có trăm lợi mà không có một hại a. Nghĩ tới đây, đám này gia tộc tử đệ trở nên dục dịch. Về phần muốn chết người chuyện này, bọn họ hoàn toàn không để trong lòng. Tương phản, bọn họ còn hy vọng Trần Ngộ bị chết càng thảm càng tốt đâu. Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng lo lắng gọi. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại. là Nguyễn Vũ. Trong mắt nàng hiện ra giọt nước mắt, rất khẩn trương rất rầu rĩ nhìn qua. Hiển nhiên, nàng cũng bị Trần Ngộ Hào nôn dọa sợ. Trần Ngộ hướng nàng cười cười, ý là để cho nàng an tâm. Có thể Nguyễn Vũ làm sao có thể an đắc quyết tâm. Lòng của nàng loạn tao tao, đều nhắc đến cổ họng, phảng phất tùy thời sẽ nhảy ra. Nhưng nàng biết rõ, Trần Ngộ chuyện quyết định, người khác không cách nào sửa đổi. Nàng có khả năng làm liền vẹn vẹn vì Trần Ngộ cầu nguyện mà thôi. Nguyễn Vũ đem hai tay chuyển qua trước ngực cũng chăm chú mà nắm lại. Không có chuyện gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Nàng là nghĩ như vậy, đồng thời tin tưởng. Lúc này, Trần Ngộ lần nữa đối với đám kia gia tộc tử đệ tiến hành khiêu khích. Có người nào muốn đi thử một chút? Yên ổn đón lấy ta một chiêu mà nói, chính ta đem đầu cắt bỏ a. Đám kia gia tộc tử đệ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ đều dục dịch, có thể lại có chút ngượng ngùng đứng ra đi. Dù sao chỉ tiếp một chiêu mà nói, có chút thắng mà không vẻ vang gì cảm giác. Liên tại bọn hắn do dự thời điểm. Trần Ngộ nhíu mày, không kiên nhẫn nói ra. Ta đều làm đến loại trình độ này, còn không người dám ra đây sao? Chật chật, thực sự là một đám rác rưởi a nếu không. Ta để cho các ngươi một tay. Trần Ngộ câu nói này lập tức đốt lên lửa giận của bọn họ. Không cần. Gầm thét từ trong đám người vang lên. Ngay sau đó, một bóng người nhảy lên, ở giữa không trung lật ra một đầu đường vòng cung, bành một tiếng rơi vào Trần Ngộ trước mặt. Lao tử đến. Đó là một người dáng dấp tục tằng nam tử. Vạm vỡ, dáng người khôi ngô, ăn mặc rộng rãi quần áo thể thao. Hắn hướng về Trần Ngộ cười lạnh. Tiểu tử, ngươi thực cho là chúng ta hết thể không tiếp nổi ngươi một chiêu sao? Trần Ngộ nhún vai. Nếu như các ngươi nếu có thể, liền sẽ không lề mà lề mề không dám đi ra. Mẹ, đó là chúng ta không nghĩ thắng mà không vẻ vang gì. Hơn nữa, lao tử đây không phải ra sao? Trần Ngộ nhếch miệng lên. Vậy ngươi liền tiếp hảo rồi. Ừ, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Yên tâm, ta vẫn là một câu kia, có thể yên ổn đón lấy ta một chiêu, đầu cho ngươi. Ha ha ha ha, có gan, cho lão tử phóng ngựa đến đây đi. Nam tử thô lỗ làm một cái khiêu khích thủ thế. Trần Ngộ đánh giá hắn một chút, ngay sau đó nói khẽ. Bán bộ tiên thiên, một quyền đủ để. Khẩu khí thật lớn. Tới đi. Nam tử thô lỗ bày ra tư thế. Đến rồi. Trần Ngộ lẩm bẩm một tiếng, động. Khẽ động tựa như lôi đình. Tay phải nắm tay, trực tiếp đánh ra. Minh Vương đệ nhất động, núi lở. Thoáng chốc, một cỗ trước núi Thái Sơn sụp đổ quần quận uy thế quét sạch đi. Lao tử cũng không tin không tiếp nổi người một chiêu. Nam tử thô lỗ nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cương khí bộc phát, toàn bộ ngưng tụ tại trên hai tay. Sau đó song quyền kết hợp. Như pháo chủ y giống như hung hăng oanh ra. Lựa chọn cứng đôi cứng. Oanh long. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Một giây sau. Khen soạn. Nam tử thô lỗ hai đầu cánh tay toàn bộ bẻ gãy. Quyền kinh không ngừng. Toàn bộ oanh ở trên lồng ngực của hắn. Phúc. Một mảng lớn máu tươi phun lên giữa không trung. Nam tử thô lỗ lôi ra một đầu tinh hồng sắc quý tích. Trọng trọng ngã tại mười mấy mét bên ngoài trên mặt đất, mất đi ý thức. Quả nhiên, một chiêu đều gánh không được. Đám kia gia tộc tử đệ lòng đang chìm xuống. Trần Ngộ lại hướng bọn họ ngoắc ngón tay. Cái tiếp theo, đám người này đưa mắt nhìn nhau. Ai đi? Người đi. Ta không đi. Lẫn nhau từ chối. Một lát sau, mẹ, tránh hết ra, ta tới. Một người dáng dấp không sai thanh niên lớn bước ra ngoài, nổi lên khí thế, ghim lên trung bình tấn, bày ra phòng ngự tư thái. Chuyên tâm tại phòng ngự mà nói, ta liền không tin không tiếp nổi một chiêu. Vậy ngươi liền thử xem. Đến. Đến rồi. Kèm theo lời nói, Trần Ngộ hời hợt một quyền vung ra. Minh Vương đệ nhị động, đất nước. Quyền kinh quét ngang. Mặt đất vì đó dạn nước. Không hề đứt đoạn lan tràn. Đồng nhiên, ầm ầm mấy tiếng vang. thanh niên đứng yên mặt đất lên tiếng sụp đổ. Hắn giật nảy mình, thân hình có chút bất ổn, vừa định muốn điều chỉnh tư thế, quyền kinh đã đập vào mặt mà tới. Vâng! Quyền kinh đủ số khuynh tả tại thanh niên trên người. Hoa! Thanh niên phun ra máu tươi, lại bay ra ngoài, không thấy ý thức. Biến hóa bất thình lình, mọi người mở rộng tầm mắt. Sau đó, mẹ! Hèn hạ! Dùng ám chiêu! Vô sỉ a! Đám này gia tộc tử đệ môn nhịn không được tức miệng mắng to. Chương 1217, Thiên Thiên Đăng Tràng. Nơi xa, một cây đa lớn dưới, có một cái xoay người lưng gù thân ảnh già nua ẩn nấp tại trong bóng cây. Chính là trước đó đụng phải lão hiệu trưởng. Cái này vị lưng gù võ đạo giới thái đấu cấp nhân vật, lúc này chính hiếp mắt, quan sát tỉ mỉ đất trống bên trên phát sinh tất cả. Một chiêu. Sao? Lẩm bẩm thì thầm âm thanh bên trong, lưng còng trên mặt của lão nhân nổi lên cảm giác hứng thú biểu lộ. Khó trách cổ lão ca đối với hắn coi trọng như thế, thậm chí có loại sùng bái vị đạo. Tiểu tử này tuổi còn trẻ nhất định có được tu vi như thế, thực sự có chút kinh người. Nhìn hắn bộ dạng này, cho dù tiểu kỳ mở ra phong ấn đem hết toàn lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá. Lưng còng lão nhân ánh mắt trở nên nghiền ngẫm lại trêu tức. Một chiêu bại đều ở trận thiên tài. Ha ha! Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ngươi là tự tin hay là tự đại? Đất trống bên trên. Lên án vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Vậy mà dùng ám chiêu. Hèn hạ! Vô sỉ! Không biết xấu hổ. Đám này gia tộc tử đệ không khách khí chút nào chỉ trích Trần Ngộ. Trần Ngộ lại chẳng thèm ngó tới. Lạnh lùng nói ra, các ngươi đem một trận chiến này trở thành cái gì? A, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ biểu lộ rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất băng lãnh. Hắn nhàn nhạt nói, đây cũng không phải là trò chơi, càng không phải là chơi đùa, đây là chân chân chính chính chiến đấu. Nếu như các ngươi tiếp nhận ta một chiêu, như vậy ta nhưng là sẽ chết ta. Ngươi, đồng dạng. Trần Ngộ cắt đứt bọn hắn mà nói, giơ tay lên, năm ngón tay bỗng nhiên khép lại. 3. Tạo thành năm đấm. Xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Bầu không khí vì đó nghiêm một chút, trở nên tiêu sát. Các ngươi cũng có khả năng bị ta một chiêu đánh chết. Đây không phải trò đùa, mà là chân chân chính chính sinh tử chi quyết. Đứng ra người, nên có được bỏ qua tất cả thậm chí sinh mạng giác ngộ. Nếu như không có loại này giác ngộ mà nói, ta xem các ngươi tốt nhất là ngoan ngoan núp ở phía sau tốt rồi, miễn cho mất mặt lại bỏ mệnh. Nương theo Trần Ngộ lời nói, nghiêm nghị tiêu sát chi khí tràn ngập toàn trường. Không chỉ có đám kia gia tộc tử đệ, ngay cả Vương Tiếu bọn họ cũng cảm nhận được hàng loạt lạnh buốt cảm giác đánh tới, toàn thân nổi da gà đều không tự chủ được dựng thẳng lên. Không sai, chính như Trần Ngộ nói tới. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Trong lúc nhất thời, đất trống bên trên yên lặng đến đáng sợ. Tất cả mọi người tại đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Thẳng đến Trần Ngộ chờ không nhịn được, hướng đám kia gia tộc tử đệ ngoắc ngoắc tay. Thì còn ai ra? Cũng không dám sao. Trước đó đã có 4 người xuất thủ, nhưng lại không một người có thể đỡ Trần Ngộ một chiêu. 4 người này kết quả đều khá là thê thảm. Làm cho đám này gia tộc tử đệ cảm thấy e ngại, cho nên mới chủ trừ không dám lên trước. Trần Ngộ thấy thế, khinh thường mà lắc đầu. Cái gọi là Trung Châu các thiên tài, chỉ đến như thế. Đây là Trần Chuồng xem thường A. Đám người nhao nhao lộ ra hoán giận biểu lộ, lại không một người dám lên trước. Ai? Ai bên trên? Ngươi lên. Lan, ta mới không lên. Vậy ngươi bên trên? Phía trước luận bàn bên trong, ta còn bại bởi Hoàng Thiếu Gia. Hiện tại Hoàng Thiếu Gia đều bị hắn đập phát chết luôn, ta làm sao có thể chịu nổi a? Vậy làm sao bây giờ? Đám này gia tộc tử đệ lại trầm mặc. Trước đó đi ra mấy người đã là trong bọn họ nhân vật kết xuất, đều bị Trần Ngộ thu thập. Còn dư lại những cái này, mặc dù là hoàng khố, nhưng không phải người ngu. Bọn họ cũng tự biết mình. Có vết xe trước, lại thế nào đồng ý ngây ngốc đi lên chịu chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liên tại bọn hắn do dự thời điểm. Tránh ra. Một âm thanh lạnh lùng từ đám người hậu phương vang lên. Thanh âm không lớn, đã có một cỗ khiếp người uy nghiêm. Đám người tranh thủ thời gian nhìn lại. Một giây sau. Hoa hoa. Đến rồi, ra sức đến rồi. Mẹ. Lần này được cứu rồi. Đám người sao động, truyền ra từng tiếng ngạc nhiên reo hò. Sau đó đám người hướng hai bên tách ra, nhường ra một con đường đến. Một người mặc nguyên bộ màu trắng quần áo luyện công thanh niên chậm rãi đi ra. Dáng người vừa phải, lại cho người ta một loại điêu luyện cảm giác. Theo hắn đi ra, trong đám người vang lên liên tiếp ủng hộ tiếng. Triệu thiếu ủng hộ. Ủng hộ ai triệu thiếu? Hừ hừ hừ, có triệu thiếu xuất mã, tên kia chết chắc. Không sai. Cho dù tại thiên tài vân tập trong học viện, triệu thiếu cũng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Trần Ngộ nhìn thoáng qua, liền rõ ràng đám này gia tộc tử đệ vì sao hưng phấn như thế. Cái này cái gọi là triệu thiếu đã đột phá hậu thiên gông cùm xiềng xích, đặt đến tiên thiên cảnh giới. Thiên thiên cùng hậu thiên, kém một chữ, khác biệt một trời một vực. So với trước đó mấy cái kia bán bộ tiên thiên cấp cái khác sứt xẻo thiên tài, cái này triệu thiếu mới là chân chân chính chính thiên chi tiêu tử. Điểm này từ thần thái của hắn cũng có thể thấy được. Triệu thiếu sắc mặt lạnh lùng như băng, lại có một loại bệ nghệ tứ phương ngạo khí. Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn Trần Ngộ một chút, lạnh lùng nói, bản thiếu gia tới chậm một chút, bất quá sự tình vừa rồi, bản thiếu gia đã nghe nói. Trần Ngộ, ngươi rất phách lối a. Trần Ngộ nhún vai. Bình thường thôi a. Ừ. Mặt đối với nhiều người như vậy còn dám thả ra một chiêu thủ thắng của ngôn, bản thiếu gia nên nói ngươi là tự tin đây, vẫn là ngu xuẩn. Ngươi quá phí lời. Hay là cái kia một câu, thiếp ta một chiêu. Nếu như yên ổn đón lấy, đầu của ta tặng cho ngươi. Trần Ngộ giơ tay lên. Ha ha ha ha ha. Triệu thiếu lại làm càn cười ha ha. Đây quả thực là bản thiếu gia đời này nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thiếu gia liền ngươi một chiêu đều không thể đón lấy sao? Có thể hay không, thử một lần liền biết. Triệu thiếu nụ cười trở nên dữ tợn. Ha ha, cả kia bên cạnh mấy vị mười vị trí đầu thiên tài cũng không dám cùng bản thiếu gia nói lời như vậy. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Bản thiếu gia quyết định. Triệu thiếu duỗi ra một cái tay, chỉ Trần Ngộ cái mũi, ưu ám cười nói. Bản thiếu gia đón lấy ngươi một chiêu về sau, cho phép ngươi không cần tự sát. Lời này vừa nói ra, trong đám người sôi trào. Cái gì? Hì! Triệu thiếu ngươi đây là ý gì a? Đám kia gia tộc tử đệ không bình tĩnh. Thật vất vả có cơ hội diệt trừ Trần Ngộ, tại sao phải từ bỏ? Bọn họ cảm thấy rất không minh bạch. Sau đó nhao nhao đưa ra nghi vấn. Tại sao có thể dạng này? Triệu thiếu. Cái kia là chính hắn nói ra. Không sai, là hắn đang tìm cái chết. Tại sao phải thương hại hắn a? Vị kia triệu thiếu lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm Trần Ngộ cười lạnh nói. Biết rõ bản thiếu gia vì sao cho phép ngươi không tự sát sao? Trần Ngộ cười một tiếng. Dù sao khẳng định không phải là bởi vì đồng tình tâm. Ha ha ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Đồng tình tâm, đó là vật gì? Bản thiếu gia cho dù có, cũng sẽ không dùng ở trên người của ngươi. Nghe cho kỹ. Triệu thiếu đột nhiên thu liễm ý cười, biểu lộ có chút vặn mẹo, hướng về phía Trần Ngộ nhe răng cười không thôi. Bản thiếu gia sở dĩ cho phép ngươi không cần tự sát. Là bởi vì bản thiếu gia muốn tự tay đánh chết ngươi. Sở dĩ, ngươi có thể tuyệt đối không nên để cho bản thiếu gia thất vọng a. Chương 1218, vẫn là một chiêu. Dữ tợn ác ý đập vào mặt. Cái kia triệu thiếu là nghiêm túc. Hắn thực dự định tự tay giết chết Trần Ngộ. Những gia tộc kia đệ tử bị hắn khí phách chỗ trấn trụ. Không cho Trần Ngộ tự sát, là vì muốn tự tay giết chết hắn sao? Hoa hoa, không hổ là triệu thiếu, uy vũ, bá khí, không sai, giết chết hắn. Trong đám người buộc phát ra một trận reo hò. Trần Ngộ chết đã là chúng vọng sở quy. Nhưng là... Ha ha! Trần Ngộ bật cười. Triệu Thiếu khỏe môi dương lên. Uổng cho ngươi còn cười được. Ngươi giảng chê cười, ta không cười lời nói chẳng phải là không nể mặt mũi. Ngươi cho rằng bản thiếu gia đang giảng chê cười. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Bản thiếu gia là nghiêm túc a, bản thiếu gia thế nhưng là thực rất muốn giết chết ngươi a. Triệu Thiếu ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Một cỗ tràn đầy tự tin miêu tả sinh động. Trần Ngộ tách ra ngón tay, phát ra sành sạch thanh âm. Loại chuyện này vẫn là chờ ngươi đón lấy ta một chiêu rồi nói sau. Ha ha ha ha ha, có tự tin, bất quá bản thiếu gia không nghĩ thắng mà không vẻ vang gì. Đừng nói một chiêu, liền xem như 100 chiêu 1000 chiêu, bản thiếu gia cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại, sau đó, giết chết ngươi. Vậy liền, tới đi. Trần Ngộ thân hình chìm xuống. Ầm đông. Mặt đất nổ tung. Khe hở như giống như mạng nhện lan tràn ra. Ha ha, không sai khí thế. Triệu Thiếu trong ánh mắt của y y nguyên tràn đầy khinh thường, thậm chí không có bày ra ứng đối tư thế đến. Bất quá, bản thiếu gia cũng không phải trước đó mấy cái kia cặn bã a, bản thiếu gia thế nhưng là đạt tới tiên thiên cảnh giới đỉnh cấp võ giả. Dứt lời, một cỗ tiên thiên chi khí từ trong cơ thể hắn phát ra. Trung trung điệp điệp, quét ngang bốn phía. Đám kia gia tộc tử đệ nhịn không được lui về phía sau mấy bước, nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Thật là mạnh uy thế. Cái này, đây chính là võ đạo tiên thiên thực lực a. Không hổ là Triệu Thiếu. Nghe nói Triệu Thiếu đã từng cũng là 10 vị trí đầu người dự bị a, chỉ bất quá lấy hơi yếu chênh lệch bại bởi thứ 10 vị kia mà thôi. Không sai. Dựa theo bình thường sắp xếp mà nói, Triệu Thiếu thế nhưng là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 11 người a. Bất quá, có người vui vẻ, cũng có người lo lắng. Một cái thật nhỏ tiếng chất vấn vang lên. Thứ 7 Chu gia đại thiếu đều thua ở tên kia trên tay, Triệu Thiếu. Thực được không? Người ngốc sao? Hiện tại cũng không phải phân thắng bại. Triệu Thiếu chỉ cần ngăn lại hắn một chiêu như vậy đủ rồi. Thế nhưng là... Triệu Thiếu nói muốn giết hắn. Thiết, nói một chút mà thôi. Mặc kệ cuối cùng có thành công hay không, chỉ cần đỡ được một chiêu, chúng ta thì có lý do đi bức bách Trần Ngộ. Không sai. Đón lấy một chiêu, Trần Ngộ sẽ chết. Nếu như hắn không tự sát mà nói, cũng sẽ thanh danh mất sạch, trở thành người người phỉ nhổ chuột chạy qua đường. Đúng. Chính là như vậy. Hừ hừ, bất kể như thế nào, Trần Ngộ, chết chắc. Gia tộc tử đệ môn nghị luận ầm ĩ. Một bên khác cũng nhỏ giọng thảo luận. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Tiếu quay đầu hỏi Tiếu Văn. Tiếu Văn đẩy trên sống mũi khung kính, biểu lộ có chút khinh thường. Thua không nghi ngờ. Ai? Ngươi nói là ai? Cũng đúng a. Vương Tiếu yên lặng cười một tiếng. Trần Ngộ liền Cao Lam đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, huống chi là cái kia cái gọi là Triệu Thiếu. Sở dĩ bại người đương nhiên không thể nào là Trần Ngộ. Chỉ bất quá. Mấu chốt của trận chiến này vốn cũng không phải là quyết ra thắng bại. Vương Tiếu híp mắt lại, nói khẽ, cái họ kia Triệu gia hỏa mặc dù không ra sao, nhưng tốt xấu là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Trần Ngộ còn có thể giống trước đó như thế, một chiêu thủ thắng sao. Vương Tiếu do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nói thật, A không cho rằng hắn có thể làm đến. Vương Tiếu cười. Thật là khéo, ta cũng là. Một bên khác, Cao Lam có chút túi người, hỏi thăm cái kia yếu đuối nữ hài ý kiến. Tiểu Kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này. Non nớt trên mặt lộ ra xoắn xuýt biểu lộ. Nhỏ, Tiểu Kỳ. Làm không được. Cao Lam nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười. Cũng đúng, dù sao cũng là tiên thiên cảnh giới, muốn một chiêu thủ thắng, quá khoa trương. Không được. Không nhất định. Ân. Diệp Tiểu Kỳ nhìn qua trong sân Trần Ngộ, ánh mắt sáng ngời. Hán. Hắn so Tiểu Kỳ mạnh hơn. Hoặc là hắn có thể làm đến. Hừ, Tiểu Kỳ ngươi quá coi trọng. Cao Lam nhếch miệng, có chút khinh thường. Nàng cũng không tin Trần Ngộ thật có thể một chiêu đánh bại tiên thiên cấp cái khác võ giả. Giữa sân, hai người giằng co, hiện lên địa vị ngang nhau chi thế. Ngắn ngủi yên lặng sau, có người động. Là cái kia Triệu Thiếu. Hừ, thụ động tiếp chiêu cũng không phải bản thiếu gia phong cách. Bản thiếu gia mục đích nhưng là muốn tự mình gỡ xuống đầu của ngươi a. Khẽ động liền giống như lôi đình. Chỉ thấy hắn nhún người nhảy lên, vọt lên cao mười mấy mét giữa không trung. Cánh tay phải rung động nhẹ nhẹ, ngay sau đó phồng lên. Thu, thiên địa nguyên khí. Ngưng, bát phương chi uy. Nghiêm nghị vừa quát. Bốn phía khí thế tụ đến, ngưng kết tại trên cánh tay của hắn. Đông đông đông đông đông. Trong không khí đột nhiên phát ra nổi trống giống như to thanh âm. Triệu Thiếu cánh tay càng ngày càng phồng lên, giống đùi một dạng. Không, đã so đùi còn muốn lớn hơn. Còn có một cỗ đỏ rực khí thế lượn lờ, tàn mát ra nóng bỏng khí tức. Triệu Thiếu điên cuồng cười to. Hôm nay không phải ngươi một chiêu bại bản thiếu gia, mà là bản thiếu gia muốn một chiêu bại ngươi. Nhìn ngươi có thể hay không ngăn lại bản thiếu gia cái này một chiêu a. Giữa không trung hắn đột nhiên hạ xuống, thẳng đến Trần Ngộ đi. Lửa giận thiên uy. Thoáng chốc, đã gần kề gần Trần Ngộ 5 mét bên trong. Lửa đỏ to lớn cánh tay bỗng nhiên vung ra. Cuốn lên một cỗ nóng rực khí lãng, lao thẳng tới Trần Ngộ đi. Trần Ngộ mặt vẫn không đổi sắc. Chỉ có. Như thế sao? Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắn đột nhiên hướng phía trước vượt qua một bước. Cho rằng như vậy thì có thể ngăn lại ta một chiêu. Giơ tay phải lên. Cho rằng đưa thân tiên thiên là có thể tránh khỏi thất bại vận mệnh. Năm ngón tay khép lại, nắm thành quả đấm. Buồn cười. Cánh tay huy động. Nhào tuôn ra mà đến nóng rực khí lưu bị mạnh mẽ phá mở. Người qua coi trọng chính mình. Trần Ngộ một quyền, nên đón tiếp lấy. Cũng quá coi thường Trần Ngộ danh tự này. Thoáng chốc, trước tại nắm đấm trước đó, hai cố lực lượng tiếp xúc. Ầm ầm. Mặt đất đang chìm xuống. Trần Ngộ nhưng ở lên cao. Minh Vương thứ sáu động, phá thương khung. Quyền kinh tỏa ra. Bành. Hai cố nắm đấm đụng vào nhau. Triệu Thiếu làm càn cười gần nói, và ngươi cũng muốn bại bản thiếu gia. Nam mơ. Trong tiếng cười, nguyên khí nhắc lại. Quyền uy tăng vọt. Nhưng mà. Nam mơ người, là ai a? Trần Ngộ mở miệng. Ngay sau đó, khen soạn, có đồ vật cắt đứt. Là cái gì? Triệu Thiếu nụ cười đột nhiên ngưng kết. Hắn ánh mắt đờ đẫn địa nhìn hướng tay của mình cánh tay. Bóp méo. Cánh tay vậy mà lấy một loại khoa trương góc độ bóp méo. Cũng chính là, gây mất. Làm sao có thể? Cái này sao có thể a? Triệu Thiếu vẻ mặt nhăn nhó. Điều đó không có khả năng. Hắn nhịn không được hô lên tiếng. Chính mình làm sao có thể thua ở cái tên đó trong tay. Hơn nữa bị bại nhanh như vậy. Thảm như vậy. Có thể ý nghĩ này vừa mới lên. Một cỗ dồi dào quyền kinh liền lao qua, giống sóng to gió lớn một dạng, trùng trùng điệp điệp, lập tức đem hắn bao phủ. Chương 1219, cùng lên đi. Vâng. Quyền kinh như dòng lũ. Cái kia Triệu Thiếu giống như là tại dòng lũ bên trong con kiến nhỏ. Vẹn vẹn vùng vẫy một giây đồng hồ, liền bị bao phủ thôn phệ. Sau đó, a a a a a a a a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn chấn động mây xanh, cũng chấn động ở đây tim của mỗi người. Cái này, đám kia gia tộc tử đệ trợn tròn mắt. Vương Thiếu bọn họ cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này, làm sao có thể chứ? Triệu Thiếu cứ như vậy. Bại. Không thể nào. Không thể nào. Có người không tin. Triệu Thiếu tốt xấu là tiên thiên cấp cái khác võ giả. Làm sao có thể liền một chiêu đều không chặn được. Thế nhưng là. Nhưng mà cái gì? Người xem. Mọi người nhìn thấy. Bên trong chiến trường. cuồng bạo quyền kình tại tàn phá bừa bãi. Triệu Thiếu trên thân thể nứt ra từng đạo vết thương, máu tươi báo tố tràn ra đến, giống như một đóa đóa tức giận màu đỏ tươi chi hoa. Thê diễm! Đáng tiếc cũng không tốt. Còn có cái kia từng tiếng thê lương kêu rên, chấn nhiếp lòng người. Rốt cục, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Triệu Thiếu mất đi ý thức, cả người bay ra ngoài. Tự do rơi xuống đất, ầm đông một tiếng đập trên mặt đất. Lại là đầu rơi máu chảy, tổn thương càng thêm tổn thương. Hắn giờ phút này, đã là quần áo phá hết, máu thịt be bét. Cùng lúc trước ngang ngược càn rỡ so sánh, quả thực là một trời một vực a. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, chấn kinh đến nói không ra lời. Thậm chí ngay cả tiên thiên cấp cái khác võ giả đều không chặn được một chiêu. Gia hỏa kia đến cùng đáng sợ đến mức nào a? Lúc này, Trần Ngộ Thu hồi nằm đấm, lắc lắc tay. Vứt bỏ trên tay dính máu đen. Sau đó lạnh lùng nhìn cái kia ngã xuống đất không dậy nổi Triệu Thiếu một chút. Nói đến lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng có bản lãnh gì đây, nguyên lai cũng là rác rưởi một cái. Đám người nghe được câu này, khoe miệng đều có quắp. Mẹ, đầu năm nay tiên thiên cấp cái khác võ giả đều biến thành rác rưởi sao? Đám người kinh hãi không thôi, đồng thời cũng có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Tiếp xuống nên làm cái gì? Liên võ đạo tiên thiên đều không tiếp nổi một chiêu, bọn họ còn có thể làm sao? Những gia tộc kia đệ tử đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy hai bên trong mắt sợ hãi. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Còn có ai? Nên đến vẫn là muốn đến. Trần Ngộ quả nhiên lại khiêu khích. Nhưng lần này, ai còn dám đi ra? Ai cũng không dám. Hết thệ trầm mặc. Đám này gia tộc tử đệ nhau nhau cúi đầu, không dám cùng Trần Ngộ đối mặt. Trần Ngộ thấy thế, lạnh lùng nói ra, không thấy sao. Lặp lại lần nữa, đón lấy ta một chiêu, đầu cho các ngươi. Ai muốn thử xem? Vẫn là không có người lên tiếng. Trần Ngộ lộ ra biểu tình thất vọng. Cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được ga đã như vậy, về sau cũng không cần ở trước mặt ta kỳ kỳ vai vai. Lúc này, các loại, một thanh âm vang lên. Chúng tinh thần của người ta vì đó rung một cái. Còn có người? Ai? Là ai dám ngay tại lúc này nhảy ra? Mọi người nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương. Trần Nộ cũng nhíu mày, nhìn tới. Vương Tiếu? Không. Không phải Vương Tiếu. Mà là, Vương Tiếu bên cạnh. Thiếu Văn. Cái kia mang theo kính mắt thanh niên đi ra. Đám người ngạc nhiên. Bao quát Vương Tiếu. Thiếu Văn ngươi đây là? Vương Tiếu mở miệng hỏi thăm. Thiếu Văn lại không có trả lời, đi thẳng tới Trần Ngộ trước mặt. Lần này, đám người xôi trào. Dựa vào. Rốt cục xuất thủ sao? Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật. Vị thứ 5, Thiếu Văn. Ô ô hoa hoa hoa hoa. Lần này có hy vọng. Đám kia gia tộc tử đệ một lần nữa dấy lên hy vọng. Trung Châu tỉnh xưa nay có cái tiểu truyền thống, cái kia chính là bình chọn thế hệ trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất thiên tài. Bình chọn phạm vi là 30 tuổi phía dưới. Tổng cộng 10 người, hợp xưng, thập kiệt. 10 người này cũng là Trung Châu tỉnh, không, là phóng nhãn toàn bộ Thần Châu đều gọi là tuyệt đại thiên tài nhân vật. Thu hoạch được thập kiệt danh hiệu người, cơ bản có thể xác định tương lai nhất định có thể đủ đột phá, trở thành hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả. Sau đó những người này hội tiến vào võ quản hội, trở thành tay cầm trọng quyền cán bộ. Tỷ như then chốt viện dưới Diêu Quang tiểu đội trưởng Ôn Chính Hồng, đã từng chính là thập kiệt bên trong vị trí thứ 8. Tỷ như then chốt viện lao viện trưởng đại nhân, vị kia được vinh dự võ tông cổ tông danh, đã từng càng là thập kiệt vị thứ 6, so bây giờ Tiếu Văn còn muốn vị thứ nhất đâu. Lại tỷ như, bây giờ võ quản hội hội trưởng, càng là từ 20 tuổi bắt đầu liền một mực chiếm cứ thập kiệt đệ nhất xưng hảo. Chiếm cứ dòng dã 10 năm, vượt qua tuổi tác về sau mới bị hậu nhân cư bên trên. Những cái này nổi tiếng đại nhân vật, đều là đã từng thập kiệt. Bây giờ, hiện đại thập kiệt đứng dậy, làm cho người phân chấn, cũng làm cho người dấy lên hy vọng. Thập kiệt bên trong vị thứ năm, hắn xuất thủ, khẳng định có thể đánh bại Trần Ngộ. Không sai. Trần Ngộ chết chắc. Tại thanh âm như vậy bên trong, Trần Ngộ cùng Tiếu Văn ánh mắt, đụng phải. Nhưng mà cũng không có ma sát ra quá kịch liệt hỏa hoa. Hai bên đều rất bình tĩnh. Trần Ngộ ánh mắt chỉ là ba động một chút, rất nhanh lại hồi phục bình thường. Ngươi cũng phải xuất thủ sao? Tiếu Văn hít sâu một hơi. Ngươi cũng không có quy định chúng ta không cho phép ra tay đi. Trần Ngộ cười ha ha. Bởi vì ta vốn là hy vọng các ngươi có thể xuất thủ. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Cuồng vọng. Đây chính là thập kiệt bên trong người thứ 5A. Đúng A, bên cạnh còn có đệ tam thứ 4 thứ 6. Ngươi nghĩ khiêu khích toàn bộ sao? Không biết tự lượng sức mình. Đám kia gia tộc tử đệ lại dùm bên. Vương Tiếu cũng nhíu mày. Cao Lam hiếp mắt lại. Bọn họ có loại dự cảm không quá tốt. Tiếu Văn cũng kinh ngạc nói, ngươi hy vọng chúng ta xuất thủ. Trần Ngộ khỏe miệng có chút dương lên. Không nên quên, ta mục đích tới nơi này. Tiếu Văn nghe vậy, con ngươi có chút co vào. Ngươi là nói. Không sai. Trần Ngộ đưa tay, chỉ Tiếu Văn, vừa chỉ Vương Tiếu, Cao Lam cùng Diệp Tiểu Kỳ ba người. Đánh phục các ngươi, vốn chính là của ta một trong những mục đích. Nếu như các ngươi không ra tay, ta đánh như thế nào phục ngươi môn? Vương Tiếu cùng Cao Lam biểu lộ lập tức đen. Chỉ có Diệp Tiểu Kỳ cúi đầu, giữ im lặng. Tiếu Văn khỏe miệng có chút có quắc mấy lần. Nói cách khác, một chiêu ước hẹn, đối với chúng ta cũng hữu hiệu. Không sai, ta vẫn là câu nói kia. Trần Ngộ nhếch miệng, lộ ra một cái hết sức nụ cười tự tin. Có thể yên ổn đón lấy ta một chiêu, đầu của ta tặng cho ngươi. Cuồng vọng. Cao Lam nhịn không được, trực tiếp nhảy chân. Trần Ngộ. Ngươi quá cuồng vọng. Ha ha. Trần Ngộ hướng nàng ngoắc ngón tay. Lời không phục, ngươi cũng có thể đi thử một chút ta nếu như ngươi không ngại, thậm chí có thể cùng Tiếu Văn liên thủ. Ngươi nói cái gì? Đám người trợn tròn trong mắt. Trần Ngộ rộng mở hai tay. Hai người liên thủ, ba người liên thủ. Cũng hoặc là toàn bộ người liên thủ, tùy cho các ngươi. Ta chỉ ra một chiêu. Như có người có thể tiếp ta một chiêu mà vô hại, Trần Ngộ tại chỗ tự sát, tuyệt không hai lời. Chương 1220, sâu không thấy đáy thực lực. Trần Ngộ cuồng nôn đem tất cả mọi người trấn trụ. Tất cả mọi người liên thủ đều có thể. Mẹ! Có người nhịn không được mắng ra tiếng. Ngươi cho chúng ta là cái gì? Đám này gia tộc tử đệ vô cùng phẫn nộ. Nhưng là... Trần Ngộ khinh miệt nhìn bọn họ một chút, khinh thường nói. Nguyên một đám lên, các ngươi liền để cho ta nóng tay tư cách đều không có. Dựa vào. Tiểu tử ngươi không muốn phách lối. Đúng, hiện tại thập kiệt xuất thủ, ngươi khẳng định chịu không nổi. Giống như thiếu ủng hộ. Giết chết hắn. Tất cả mọi người vì Tiếu Văn cố gắng lên. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía Tiếu Văn. Người thấy thế nào? Tiếu Văn sắc mặt có chút âm trầm. Cái gì thấy thế nào? Thực không muốn cùng những người khác liên thủ sao? A. Tiếu Văn cười một tiếng. A gánh không nổi cái loại người này. Nếu như chỉ có một mình ngươi, là thắng bất quá ta. A lại không nói muốn thắng ngươi. A. Tiếu Văn duỗi ra một ngón tay. Ngươi mới vừa nói qua, chỉ tiếp một chiêu liền có thể. Trần Ngộ chợt vỗ đầu một cái. Quên đi. Quả thật. Tiếu Văn xuề năm ngón tay ra, hướng Trần Ngộ nghiêm nghị nói ra. Ngươi rất mạnh, mạnh phi thường. Trong mọi người ở đây trừ bỏ Lăng Thư Ký chỉ sợ không có người là đối thủ của ngươi. Nhưng là, đón ngươi một chiêu tự tin, A vẫn phải có. Trần Ngộ lắc đầu. Tự tin không phải là tuyệt đối, chí ít, ngươi bây giờ còn không có tiếp ta một chiêu bản sự. Có hay không? Thử qua thì biết. Lúc này, bên cạnh Cao Lam nhịn không được, lớn tiếng kêu lên. Thiếu Văn ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì nha? Tranh thủ thời gian động thủ. Thật tốt gọt một lần hắn kêu căng phách lối. Hô! Thiếu Văn phun ra một ngụm trọc khí, con mắt hơi bế 2 giây, sau đó lại lần mở ra. Bá! Có lăng lệ tinh quang lóe lên mà qua. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Khí thế trên người cũng đã xảy ra biến hóa lớn. Phảng phất từ một cái người hiền lành con thỏ nhỏ biến thành một đầu xúc thế đại phát mánh hổ. Mà Trần Ngộ, chính là bị hắn đầu này mánh hổ để mắt tới con ngồi. Khí thế không sai. Trần Ngộ tán thưởng một câu, sau đó nhéo nhéo tay phải, phát ra sành sạch thanh âm. Đáng tiếc, còn chưa đủ. Đối phương tràn đầy tự tin, hắn sao lại không phải tính trước kỹ càng. Dù sao, hắn nhưng là Trần Ngộ A. Đồng dạng, có thể không nên xem thường A, dù sao. Tiếu Văn hai chân tách ra, thân hình chìm xuống, đâm ra một cái trung bình tấn, sau đó tay trái hướng về phía Trần Ngộ, tay phải đặt ở bên hông, bày ra phòng ngự tư thế. A thế nhưng là Tiếu Văn. Trung Châu tỉnh thập kiệt vị thứ 5, lĩnh giáo. Vậy liền, thiết chiêu. Vừa dứt lời, Trần Ngộ bước ra một bước. Gặp thân ta người. Phát bồ đề tâm. Chính là Minh Vương bốn nguyện bên trong đệ nhất nguyện, rộng rãi mà lên. Thoáng chốc, một cỗ rõ ràng thánh chi khí tự nhiên sinh ra, còn có mông lung đi quang huy bao phủ toàn trường. Cái này, cỗ này khí thế. Khí cơ này thật quỷ dị. Đúng a, để cho người ta có loại quỷ bái xúc động. Mọi người chung quanh kinh ngạc không thôi. Ngay cả thập kiệt bên trong người khác cũng cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cái này một chiêu. Không đơn giản. Vương Tiếu kết luận. Cao Lam có chút đắn đo khó định, nhìn về phía bên cạnh yếu đuối nữ hải. Tiểu Kỳ, ngươi thấy thế nào? Không được. Không đủ. Diệp Tiểu Kỳ kém xinh xinh địa lắc đầu. Cái này một chiêu rất mạnh. Nhưng là, muốn đánh bại Tiếu Văn, còn chưa đủ. Đây là nàng kết luận. Đứng hàng thập kiệt người, nào có đơn giản như vậy. Hung chi Tiếu Văn vẫn là thập kiệt bên trong vị thứ 5. Nếu như hắn thông suốt đem hết toàn lực mà nói, thậm chí có thể dung chuyển hỗn nguyên quy hư cấp bậc võ giả. Sở dĩ, chỉ có dạng này, không đủ. Tiếu Văn cũng kết luận, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Trần Ngộ. Hắn không tin Trần Ngộ thủ đoạn chỉ có dạng này mà thôi. Nếu thật là nếu như vậy, vậy thì không phải là tự tin, mà là khinh địch. Mặc dù chỉ gặp qua 1-2 lần mặt, nhưng Tiếu Văn có thể cảm giác được, Trần Ngộ không phải loại kia hội khinh địch người. Sở dĩ, cái này vẹn vẹn chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Mạnh hơn sát chiêu, còn tại đằng sau. Tiếu Văn cũng không có thư giãn, ngược lại càng ngày càng cảnh giác. Quả nhiên, Trần Ngộ thứ bước ra một bước về sau, bước chân không có ngừng dưới. Mà là bước ra bước thứ 2. Nghe ta tên người, đoạn ác tu thiện. Lập tức, rõ ràng thánh chi khí càng ngày càng nồng đậm, rõ ràng thánh chi quang càng là phổ chiếu toàn trường. Thiếu Văn run lên trong lòng, cảm nhận được một tia nguy cơ. Bất quá. Không đủ. Còn chưa đủ. Hắn nhìn chằm chằm Trần Ngộ, trong cơ thể khí thế nhanh chóng vận chuyển, đã đến một cái điên cuồng cấp độ. Mà Trần Ngộ bước thứ 3, cũng bước ra. Nghe ta pháp giả, đến đại trí năng. Sau lưng có ánh sáng huy nở rộ. Giống như chói lọi giống như sáng lạ. Nhưng không có ánh mặt trời sưởi ấm, ngược lại có thêm tia cảm giác mát rượi. Hơn nữa, quang huy bên trong, nhất định ẩn ẩn hiện lên một bộ Minh Vương pháp tướng hình dáng. Như thế kỳ dị tình cảnh, làm cho mọi người tại đây đều cảm thấy từ đáy lòng tim đập nhanh. Người vây xem còn tim đập nhanh, huống chi là thân ở áp lực trung tâm Tiếu Văn. Tiếu Văn cảm giác tứ chi trở nên rất nặng nề, phảng phất bị mặc lên ngàn cân bên trong gông xiềng. Trần Ngộ rõ ràng không có chủ động áp dụng áp bách. Nói cách khác, bằng vào loại này vô ý thức buộc lộ ra ngoài nhàn tản áp lực, đã đem hắn ép tới không thở nổi sao. Trần Ngộ, ngươi quả nhiên mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng là, Tiếu Văn hít sâu một hơi, trong mắt buộc phát ra ngang dương chiến ý. Không đủ. Không đủ không đủ không đủ không đủ a. Trong cổ họng buộc phát ra khẳng khái gầm nhẹ. Một cỗ bàng bạc chiến ý bạo phát. Tiếu Văn toàn thân chấn động, mạnh mẽ đem những cái kia áp lực toàn bộ đánh tan. Sau đó hai tay của hắn nắm hợp thành quyền. Chỉ có nếu như vậy, còn là chưa đủ lấy để cho A bại trận. Trần Ngộ, ngươi còn có dư lực đúng hay không? Dùng đến A, dùng ra toàn lực của ngươi A, nếu không ngươi là đánh không bại A. Mặt đối với Tiếu Văn tiếng giống, Trần Ngộ biểu lộ bình tĩnh nói. Như ngươi mong muốn. Ngay sau đó, hời hợt bước ra bước thứ tư. Biết ta tâm giả, thức thân thành Phật. Thoáng chốc, sau lưng Minh Vương Pháp Tướng càng ngày càng nhìn chăm chú, thậm chí có thể thấy rõ biểu tình. Đó là, Minh Vương trợn mắt chi tướng. Trừng mắt, tức giận mang theo uy nghiêm, trong uy nghiêm lộ vẻ dữ tợn. Cảnh tượng này rung động thật sâu ở đây chúng nhân tâm linh. Nữ thư ký thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co vào, mang theo một tia khó có thể tin. Mà thập kiệt bên trong vị thứ ba, cái kia nhu nhu nhược nhược Diệp Tiểu Kỳ thấy cảnh này về sau, thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên. Cái này, đây là, chỉ có Hỗn Nguyên Quy Hư, mới có thể lĩnh ngộ cũng thi triển. Thủ đoạn, Cao Lam càng là lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Gia hỏa kia, vậy mà mạnh tới mức này sao? Bên cạnh Vương Tiếu siết chặt song quyền, khoe miệng lộ nở một nụ cười khổ, thấp giọng tự nói, mẹ, nguyên lai là một biến thái. Xem ra sau này không thể tùy tiện trêu chọc hắn. Bọn họ còn như vậy, chớ đừng nói chi là đám kia gia tộc tử đệ. Trong lúc nhất thời, hoảng loạn, những người này tâm chính rơi vào vực thảm. Chương 1221, còn có thể mạnh hơn. Minh Vương bất động công vô cùng ảo diệu. Cho dù phóng nhãn vũ trụ cũng là nhất đẳng công pháp, nếu không Trần Ngộ cũng không khả năng lọt vào mắt xanh. Phòng có Minh Vương chân thân cửu trọng thiên. Công có sáu động, bốn nguyện, nhị tuyệt, biến đổi. Công thủ kết hợp, có thể tiên thiên đứng ở thế bất bại. Chỉ bất quá, Trần Ngộ cảnh giới bây giờ quá thấp, không cách nào hoàn toàn phát huy những cái này uy lực của chiêu thức. Thậm chí, liền 1% đều không phát huy ra được. Nhưng là, đó cũng chỉ là đối với hoàn toàn bản hủy thiên diệt địa mà nói. Giờ này khắc này, không đủ 1% tàn phá bản uy lực, đã để mọi người tại đây kinh hãi không thôi. Thiếu Văn thân ở áp lực trung tâm, càng là không chịu nổi gánh nặng. Xanh sạch, xanh sạch. Thân thể của hắn phát ra gào thét, xương cốt tại vang lên kèn kẹt. Trên trán toát ra từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Nhưng ánh mắt của hắn y lìa nguyên sáng tỏ. Liền. Liền là thực lực chân chính của ngươi sao? Tiếu Văn cố hết sức nhấc nói chuyện môi, sau đó phát ra một chuỗi vui sướng cười to. Ha ha ha ha ha, dạng này mới đúng, dạng này mới có tính khiêu chiến. Tới đi, Tiếu Văn tất toàn lực ứng phó. Nương theo gầm lên giận dữ, Tiếu Văn thông suốt đem hết toàn lực. Điên cuồng thôi động thể nội khí thế. Thoáng chốc, khí tức tăng lên không ngừng, tăng lên không ngừng. Trong chớp mắt, đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Còn tại trướng, không ngừng hướng về Hỗn Nguyên Quy Hư cảnh giới dựa sát vào. Mặc dù Thủy Chung không cách nào vượt qua cái kia bình cảnh, nhưng đã đến gần vô hạn. Tiếu Văn cặp kia giấu ở dưới tấm kính con mắt nổi lên ửng đỏ sắc. Tới đi. Hắn gân xanh lộ ra. Phát ra gầm thét. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy cái này chính là ta toàn lực sao? Trần Ngộ từ tốn nói một câu nói như vậy. Thiếu Văn vì đó khẽ giật mình. Ngươi, có ý tứ gì? Chính là, ý tứ này. Trần Ngộ nói xong, nâng chân phải lên. Bốn nguyện hợp nhất. Bước thứ năm, bước ra. Thoáng chốc, thiên địa chấn động. Sau lưng Minh Vương trợn mắt chi tướng trong nháy mắt tiêu tán, trở thành càng thêm ánh sáng lóng ánh huy. Ngay sau đó, quang huy ngưng tụ, nhất định hóa thành một tôn cao mười mấy mét Minh Vương pháp thân. Từ pháp tướng tiến hóa thành pháp thân. Một cỗ huy thế càng mạnh mẽ gột rửa bốn phía, chấn nhiếp nhân tâm. Lần này, cả kia cái nữ thư ký đều không thể bảo trì trấn tĩnh. Cái này, Đây đã là hôn nguyên quy hư lĩnh vực. Chẳng lẽ hắn đã đạt đến hôn nguyên quy hư cảnh giới? Không, không đúng. Cảnh giới của hắn hay là trước thiên? Nói cách khác. Nói đến đây, nữ thư ký thân thể chấn động một cái. Lấy tiên thiên chi cảnh, phát hiện hôn nguyên chi uy. Gia hỏa này. Cùng mục gia vị công tử kia một dạng. Bên cạnh Vương Tiếu cũng há to miệng. Mẹ! Hắn nhịn không được văng tủ. Cao Lam hoảng loạn nhìn về phía Diệp Tiểu Kỳ. Diệp Tiểu Kỳ lắc đầu. Thiếu Văn! Bại! Đây là nàng dưới kết luận. Một bên khác. Xa xa cái kia cây đa lớn dưới. Vị kia lưng gù lão nhân một mực tại quan sát chiến cuộc. Từ Trần Ngộ bước ra một bước bắt đầu, nét mặt của hắn vẫn tại biến hóa. Từ lúc ban đầu hài lòng đến tán thưởng, lại đến sợ hãi thán phục, lại đến kinh ngạc, lại đến chấn kinh. Cho tới bây giờ, biểu lộ trở nên có chút hoảng hốt. Hắn tại Trần Ngộ trên thân nhìn thấy một người cái bóng. Người kia cũng là đồng dạng không ai bị nổi. Người kia cũng là đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Người kia có được trăm năm khó gặp võ đạo thiên phú. Người kia tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể bước vào hôn nguyên quy hư cảnh giới. Mà một cước này, hắn tùy thời đều có thể bước ra, chỉ là một mực không nguyện ý bước qua mà thôi. Người kia họ Mục, thập kiệt đứng đầu, được vinh dự Trung Châu tỉnh thậm chí Thần Châu đại địa bên trên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lưng còng lão nhân cúi đầu, tự lẩm bẩm. Vừa rồi lão đầu tử còn nói hắn kém xa đây, hiện tại xem ra, cổ lão ca hảo nhãn lực a, tiểu tử này quả nhiên có cùng công tử nhà họ Mục một hồi thư hùng bản sự. Giữa sân, Tiếu Văn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cái kia một tôn cao mười mấy mét Minh Vương pháp thân. Mẹ! Mẹ! Luôn luôn nhã nhặn hắn cũng không nhịn được văng tủ. Trần Ngộ một chiêu kia còn không có dùng đến đây, hắn đã cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nếu như một chiêu kia thực tiến đến, hắn chống đỡ được sao? Thiếu Văn để tay lên ngực tự hỏi. Lại chiếm được một cái bi ai đáp án. Ngăn không được. Hắn ngăn không được a. Bằng vào cỗ này uy thế liền có thể đoán được. Cho dù hắn thông suốt đem hết toàn lực, cho dù hắn thấy chết không sờn, cũng vẫn là không chặn được một chiêu kia. Hắn, bại định. Phát giác được điểm này về sau, Tiếu Văn lộ ra một cái hết sức nụ cười khổ sở. Lúc này, Trần Ngộ chậm rãi mở miệng. Hiện tại nhận thua, còn kịp. Nhận thua sao? Tiếu Văn thì thào, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mờ mịt. Không sai, cái này một chiêu ngươi không có khả năng ngăn lại, sớm làm nhận thua, miễn cho thụ thương. Thiếu Văn trầm mặc, sắc mặt cấp tốc biến ảo, biểu lộ phức tạp, ánh mắt cũng sinh ra kịch liệt chấn động. Hiển nhiên, hắn dao động. Thế nhưng là... Không. Vài giây sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt không có do dự, chỉ còn lại có kiên định. Hắn cắn răng, gầm nhẹ nói, còn chưa có thử qua, làm sao biết ta nhất định sẽ bại. Trần Ngộ thở dài. Ngươi rõ ràng đã biết rồi. Cho dù biết rõ, A cũng không nhận thua. Cùng lắm thì chết, A sợ cái bữa. Tới đi, dùng ra ngươi một chiêu mạnh nhất. Vậy liền, đến rồi. Trần Ngộ giơ cánh tay lên. Sau lưng Minh Vương pháp thân cũng giơ cánh tay lên. Một quyền, vung ra. Minh Vương pháp thân nắm đấm cũng đối với Tiếu Văn, hung hăng đánh xuống. Ầm ầm. Không khí nhận đè ép, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cái kia to lớn nắm đấm không chỉ có mãnh liệt, hơn nữa nhanh. Giống thiên thạch đồng dạng, bằng tốc độ kinh người hạ xuống. Đi qua cùng không khí ma sát về sau, trên nắm tay xuất hiện một tầng đỏ rực màng mỏng. Nắm đấm còn chưa tới đây, quyền phong liền đem đại địa đè xuống chìm. Ầm ầm. Mặt đất sụp đổ. Nhưng vào lúc này, hưu. Thiếu Văn vọt lên, hướng cái kia to lớn nắm đấm nên đón tiếp lấy. Cái kia vô vị bộ dáng, giống một cái nhào về phía hỏa diễm bươm bướm. Thiêu thân lao đầu vào lửa, là vô chi vẫn là không sợ. Vâng. Người cùng nắm đấm va chạm. Sau đó, huyết sái trường không. Tiếu Văn bày ra tất cả phòng ngự đều trong nháy mắt bị phá hủy. Quyền kinh dồi dào, xuyên vào Tiếu Văn thể nội. Tiếu Văn chỉ cảm thấy thể nội giống như nhấc lên sóng to gió lớn đồng dạng, trở lại rong làm ở Mỹ, không cách nào lắng lại. Còn có một dòng nước nóng từ lồng ngực dâng lên, xông lên cổ họng. Phúc! Hóa thành đỏ thám đoá hoa, phun tới. Sau đó, Trần Ngộ phất phất tay. Minh Vương pháp thân tiêu tán. Tiếu Văn rơi xuống. Phúc đông! Trên mặt đất ném ra một cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bên trong, vết máu lốm đốm. Tiếu Văn bại. Bị bại 10 điểm dứt khoát. Nhìn qua rất cường tráng liệt, trên thực tế rất thê thảm. Trần Ngộ chắp hai tay sau lưng, ngạo nhiên mà đứng. Lênh khốc ánh mắt liếc nhìn lấy bốn phía đám người, nhẹ nhàng mở miệng. Còn có ai không phục? Yên tĩnh, yên tĩnh, yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Không người nào dám không phục. Chương 1222, công nhiên đứng đài. Trần Ngộ đứng ở nơi đó, chỉ đầu của mình. Nói lại lần nữa xem, có ai có thể yên ổn đón lấy ta một chiêu, ta đầu sẽ đưa cho hắn. Có người nào muốn thử một chút sao? Không người lên tiếng. Trần Ngộ các loại mấy giây, còn nói thêm. Có lẽ toàn bộ các ngươi người liên thủ cũng được, muốn thử một chút sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là không có người dám lên tiếng. Quả thật, hợp chúng nhân chi lực có lẽ có thể chống cự Trần Ngộ. Nhưng là, làm như vậy có ý nghĩa sao? Không có. Hoàn toàn không có. Bởi vì một khi làm, bọn họ liền thành thanh danh mất sạch một phương. Mấy chục người liên hợp lại, chỉ vì cản đối phương một chiêu. Nói ra mất mặt ta. Mà Trần Ngộ đâu? Cho dù thua về sau chơi xấu không cho người ta đầu, cũng không người hội chỉ trích hắn. Dù sao cũng là một cái đánh mười mấy cái nha. Nói tóm lại, đám này gia tộc tử đệ vốn định áp chế Trần Ngộ nhuệ khí, giao hấn một chút Trần Ngộ. Lại không nghĩ đụng phải xương cứng, ngược lại bị Trần Ngộ một trận giao hấn, thành lập hết sức cường thịnh uy danh. Từ nay về sau, bọn họ cũng không còn cách nào dung chuyển Trần Ngộ. Ý thức được điểm này về sau, đám này gia tộc tử đệ lộ ra phức tạp biểu lộ. Bọn họ là gia tộc tử đệ mà thôi, cũng không phải là đồ ngốc. Cho nên bây giờ đã có người đang yên lặng tính toán. Gia hỏa này mạnh đến mức không hợp thói thường, thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ sợ chỉ có Mục công tử có thể cùng hắn chống lại. Khó trách cổ gia đại tiểu thư hội coi trọng hắn. Nếu như hắn làm tới cổ gia con rể, tiền đồ vô hạn. Coi như làm không được cổ gia con rể, lấy thực lực của hắn, tương lai cũng là quang huy sáng chói. Cùng trở mặt, không bằng giao hảo. Xem ra là muốn lấy lòng một lần gia hỏa này. Cùng hắn tạo mối quan hệ, trăm lợi mà không có một hại. Đám này gia tộc tử đệ mặt trở nên rất nhanh. Vừa rồi còn tại tính toán như thế nào giáo huấn Trần Ngộ, hận không thể Trần Ngộ tại chỗ đi chết đâu. Bây giờ lại nghĩ đến như thế nào nịnh nọt Trần Ngộ, thành lập hữu hảo quan hệ. Thế là một cái hai cái đều rơi vào trầm mặc. Mặc cho Trần Ngộ như thế nào khiêu khích, bọn họ đều giữ im lặng. Liên thập kiệt bên trong vị thứ năm đều thua, bọn họ ra ngoài chẳng phải là tự rước lấy nhục. Trần Ngộ thấy thế, nhún vai. Xem ra đầu của ta là không ai muốn, thật đáng tiếc. Sau đó hắn nhìn về phía Tiếu Văn rơi xuống cái hố nhỏ. Đứng lên đi, ta biết mình hạ thủ nặng nhẹ, ngươi nên không chết mới đúng. Đám người nhìn lại. Cái hố nhỏ bên trong, toàn thân vết máu Tiếu Văn loạng choạng đứng lên. Trần Ngộ vừa rồi cũng không có ra tay độc ác, thậm chí đã rất khắc chế. Trước kia bốn nguyện hợp nhất hóa ra Minh Vương pháp thân bình thường đều là phối hợp nhị tuyệt tới sử dụng. Hiện tại chỉ là bình thường địa vung ra một quyền mà thôi. Nếu không cho dù Tiếu Văn thân làm thập kiệt, cũng muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử. Có thể dù là vậy, một quyền kia cũng có được dung chuyển thậm chí trọng thương hỗn nguyên quy hư cấp bậc lực lượng. Tiếu Văn cũng có chút không chịu được nổi, lúc này há mồm vừa định nói chuyện, lại có một trận nhiệt khí dâng lên, sau đó hoa a một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn đến. Trần Ngộ quay đầu nhìn về phía nữ thư ký. Nữ thư ký biểu lộ còn có chút ngốc trệ, cảm ứng được Trần Ngộ ánh mắt về sau, vô ý thức hỏi, thế nào? Trần Ngộ tức giận nói ra, cái gì thế nào? Nhanh đi cứu người a! Cứu người! Trần Ngộ chỉ Tiếu Văn. Nữ thư ký khỏe miệng có chút run rẩy, ánh mắt phảng phất tại nói. Rõ ràng là ngươi đã thương người, tại sao phải ta đi cứu? Trần Ngộ lạnh nhạt nói ra, đừng quên mục đích hôm nay, gia hỏa này cũng là tu luyện giả một trong A. Nữ thư ký kịp phản ứng. Không sai, hôm nay tới Trung Châu Võ Đạo Học Viện mục đích là vì để cho Trần Ngộ chỉ bảo những người này. Nguyên bản tu luyện Nhật Quang Thần Công võ giả có 10 cái. 5 cái thập kiệt, 5 cái tư chất tương đối bình thường học viện đệ tử. Sở dĩ làm như vậy, là muốn thí nghiệm Nhật Quang Thần Công tính thực dụng. Dù sao chỉ có thiên tài mới có thể tu luyện công pháp mặc dù lợi hại, lại không cách nào phạm vi lớn phổ cập. Chỉ có thiên tài cùng tầm thường đều có thể tu luyện, môn này Nhật Quang Thần Công mới có đáng giá võ quản hội không tiếc tất cả đẩy ra rộng giá trị. Chân ngộ nhiệm vụ chính là đem loại giá này giá trị biểu hiện ra ngoài. Cái này 10 người tu luyện cũng tương đương với chuột bạch. Trước đó, chuột bạch đã thiếu rơi một cái. Nếu như ít hơn nữa một cái mà nói, khó mà hướng lên phía trên bàn giao A. Nghĩ tới đây, nữ thư ký hung hăng chừng Trần Ngộ một chút, bước nhanh đi tới Tiếu Văn trước mặt. Không có sao chứ? Nữ thư ký trực tiếp hỏi. Tiếu Văn đau đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. A cái dạng này nhìn qua giống không có chuyện gì sao? Đáng đời. Nữ thư ký nói một câu. Sau đó từ bộ váy trong túi lấy ra một cái nhựa tờ lạt tiệp bình nhỏ. Cái bình là trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong lấy mấy quả nho nhỏ dược hoàn. Nữ thư ký vặn ra nắp bình, đem dược hoàn đổ ra một quả, đưa cho Tiếu Văn. Ăn vào, khoanh chân chữa thương. Đa tạ lăng tỉ. Tiếu Văn tiếp nhận dược hoàn, ngẩng đầu ăn vào, sau đó tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, vận công chữa thương. Nữ thư ký đem chai nhựa thả lại túi, quay người nhìn về phía những gia tộc kia đệ tử, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Nháo đủ chưa? Nàng lạnh lùng mở miệng. Một cỗ vô cùng cường đại lực gáp bách rơi vào đám này gia tộc tử đệ trên thân. Đám này gia tộc tử đệ không khỏi vì đó chấn động. Cái này vị lăng tỷ mặc dù chỉ là thư ký, nhưng thư ký cũng phân là đẳng cấp. Bên trong võ quản hội chia làm 3 viện lục bộ. Lục bộ bên trong, có một bộ chính là bộ thư ký. Bộ thư ký hiệp trợ quản lý toàn bộ võ quản hội các hạng sự vụ, quyền lực hết sức to lớn. Trước mắt cái này vị lăng tỷ, mặc dù chỉ ở bộ thư ký bên trong treo một cái bộ thành viên tên tuổi, nhưng nàng lại là hội trưởng tiếp thân thư ký. Địa vị độ cao, thậm chí có thể cùng lục bộ trưởng cấp bậc đại nhân vật quyền thế ngang nhau. Đừng nói đám người này chỉ là trong gia tộc mình hậu bối đệ tử, liền xem như những gia tộc kia thế lực người cầm quyền đích thân đến, cũng phải tại cái này vị nữ thư ký trước mặt cục đôi, cung cung kính kính. Sở dĩ lúc này cái này vị nữ thư ký nổi giận, mọi người tại đây hết sức kinh hồn táng đảm. Nữ thư ký lạnh lùng quét mắt bọn họ một vòng. Nếu như nháo đủ rồi, vậy liền rời đi. Là... Chúng ta lúc này đi. Đám này gia tộc tử đệ túi đầu không lưng, chuẩn bị rời đi. Các loại. Nữ thư ký lại đem bọn họ gọi lại. Đám này gia tộc tử đệ nghi ngờ nhìn qua. Nữ thư ký chỉ nằm trên đất mấy người kia. Đem bọn hắn cũng mang đi. Mặt khác nói cho trưởng bối của bọn hắn, đây là công bằng quyết đấu, thua chính là thua, không muốn lòng dạ oán hận, càng không muốn tùy thời trả thù. Nếu như bọn họ không nghe khuyên bảo, khăng khăng muốn trả thù mà nói, liền đến trung tâm cao ốc tới tìm ta tốt rồi, ta phụ bồi. Đám người nghe vậy, trong lòng giật mình. Nữ thư ký lời nói này thâm ý sâu sắc ca. Nàng đây là muốn giúp Trần Ngộ chỗ dựa. Hơn nữa, nàng là hội trưởng tiếp thân thư ký, mọi cử động cực kỳ mẫn cảm, nên bảo trì khắc chế mới đúng. Nhưng hôm nay lại đứng ra công nhiên vì Trần Ngộ đứng đài. Đây là nàng chính mình ý tứ vẫn là nàng người sau lưng ý tứ. Nếu như là người sau lưng ý tứ, vậy liền nghiền ngẫm cực sợ. Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội hội trưởng đại nhân vậy mà, cho Trần Ngộ làm chỗ dựa. Tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ hù chết rất nhiều người. Chương 1223, Cường Thế. Đám kia gia tộc tử đệ rời đi, hơn nữa đi được rất gấp. Bọn họ nhất định phải nhanh đem chuyện đã xảy ra hôm nay báo cáo nhanh cho trong gia tộc trưởng bối mới được. Trần Ngộ có thể vì vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ dùng một chiêu liền đánh bại thập kiệt bên trong vị thứ năm, loại thực lực này đã là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc A. Hỗn Nguyên Quy Hư, cái kia là chân chân chính chính cường giả. Cho dù tại cường giả như Mây Võ Quản Hội bên trong, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Huống chi, Trần Ngộ còn rất trẻ. Nhìn qua chỉ có 20 tuổi, tuổi trẻ làm cho người khác giận sôi. Nếu như ở độ tuổi này là chân thật mà nói, chẳng phải là nói, hắn so vị thứ nhất Mục công tử còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, hắn cùng với Cổ gia đại tiểu thư quan hệ không ít, rất có thể sẽ trở thành Cổ gia con rể. Đến lúc đó, hắn tính là chân chân chính chính địa leo lên thần châu chi đỉnh. Cái này còn không chỉ. Võ quản hội hội trưởng thiếp thân thư ký nhất định vì hắn công nhiên đứng đài. Đây là tư nhân quyết định vẫn là đại biểu người nào đó ý chí. Nếu như là cái trước còn dễ nói, nếu như là người sau, vậy liền kinh khủng. Võ quản hội quản hạt lấy toàn bộ thần châu võ đạo giới, hội trưởng càng là quản hạt lấy toàn bộ võ quản hội. Đó là toàn bộ thần châu võ đạo giới bên trong quyền lực cao nhất người. Có hắn làm chỗ dựa, còn có ai dám đối với Trần Ngộ bất lợi? Trừ phi là muốn chết. Nghĩ tới đây, đám kia gia tộc tử đệ bước chân càng gấp gáp hơn. Rất nhanh, toàn bộ biến mất. Nhưng phong ba sẽ không như vậy kết thúc, mà là hội bằng tốc độ kinh người lên men. Sau đó giống gợn sóng giống như hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, dần dần truyền khắp toàn bộ Trung Châu thậm chí toàn bộ Thần Châu đại địa. Trần Ngộ danh tiếng, tính là chân chân chính chính mà vang vọng thiên hạ. Đương nhiên, đó là nói sau. Đám kia gia tộc tử đệ sau khi đi, Trần Ngộ nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Mặt đất tan hoang sơ xác, mấp mô, khắp nơi là sụp đổ cái hố nhỏ cùng tán loạn xi măng khối. Phảng phất tại im lặng kể lể thảm liệt. Ở đây chỉ để lại 12 người. Chứ bỏ thập kiệt chi tứ bên ngoài, còn có 5 cái tư chất tương đối bình thường tuổi trẻ võ giả, cùng Nguyễn Vũ, nữ thư ký cùng Trần Ngộ 3 người. Nguyễn Vũ nhìn cục diện đã bình tĩnh, chạy chậm đi tới Trần Ngộ bên cạnh, lo âu hỏi. Không có sao chứ. Hoạt động một chút gân cốt mà thôi, có thể có chuyện gì. Trần Ngộ thuận miệng đáp lại. Xung quanh mấy người sau khi nghe được, khoe miệng tại liên tục run rẩy. Đều đánh thành như vậy, còn vẹn vẹn hoạt động gân cốt mà thôi. Khoác lác. Vẫn là tình hình thực tế. Nếu như là tình hình thực tế mà nói, vậy liền kinh khủng. Nhưng Cao Lam không tin lắm. Nàng cúi đầu. Nhỏ giọng lầm bầm một câu. Khoan lác. Ân. Trần Ngộ thính thai nghe được, quay đầu xem ra. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Cao Lam tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác, thật không dám cùng Trần Ngộ đối mặt. Nàng mới vừa rồi bị đánh mặt đánh rất thảm, bây giờ còn cảm thấy gò má ẩn ẩn làm đau đầu. Trần Ngộ nhưng không có ý bỏ qua cho nàng, chậm rãi nói ra. Ta nghe đến. Ngươi nói ta khoác lác. Nếu như ngươi cảm thấy ta khoác lác mà nói, có thể tới thử một lần nha, ta không ngại. Cao Lam sắc mặt tái xanh, lại giận vừa giận. Nếu như đổi lại là một giờ trước, lấy nàng tính tình táo bạo khẳng định xông lên. Nhưng là bây giờ, ánh mắt của nàng rơi vào khoanh chân chữa thương Tiếu Văn trên người. Thập kiệt bên trong, nàng là vị thứ 6, mà Tiếu Văn xếp hạng thứ 5. So với nàng cao hơn một vị. Ngay cả Tiếu Văn cũng bại, nàng thì có thể làm gì? Cho dù kiên trì xông đi lên, cũng là tự rước lấy nhục mà thôi. Cho nên nàng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Trần Ngộ thấy thế, nhíu lông mày, kinh ngạc nói. Mặt của ngươi có hơi hồng nha. Ai cần ngươi lo? Cao Lam lạnh lùng trả lời một câu. Trần Ngộ nhắc nhở. Là heo là gan đỏ a. Cao Lam siết chặt nắm đấm. Trần Ngộ hỏi, không phải là cấp bách rồi a? Ừ, bản tiểu thư có gì phải gấp? Mắc tiểu chứ? Xanh sạch. Nắm đấm nắm quá hung ác, phát ra khớp nôi vang động thanh âm. Có thể thấy được lòng của nàng lúc này tình là bực nào biệt khuất cùng phẫn nộ. Từ nhỏ đến lớn, còn không người dám như vậy đùa giỡn nàng đâu. Trần Ngộ nháy nháy mắt. A được. Chẳng lẽ không phải mắc tiểu? Cao Lam cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi mới mắc tiểu đâu. A, cái kia chính là cức cấp bách. Ngươi. Cao Lam mặt bá địa hồng thấu. Trần Ngộ lại giống không thấy được một dạng, ung dung nói ra, nếu nói như vậy, cũng không cần kìm nén, mau tới nhà vệ sinh á nếu không vạn nhất không nhịn được mà nói, vậy liền mất thể diện. Trần Ngộ. Cao Lam nhịn không được, mày liêu nhấc ngang, trợn mắt tròn xoe, phảng phất muốn phun ra lửa. Trần Ngộ lại biểu hiện được rất bình tĩnh. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ta khinh ngươi lại như thế nào? Ngươi. Lời không phục, đến A. Trần Ngộ hướng nàng ngoắc ngón tay. Đây là khiêu khích. Trắng trợn khiêu khích. Cao Lam sắp tức nổ tung. Trần Ngộ ánh mắt lại trong nháy mắt trở nên lạnh. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có thể tiếp ta một chiêu mà không ngã, đầu cho ngươi. Ngươi dám đi thử một chút sao? Đến. Cao Lam vừa định không thèm đếm xỉa, một cái tay nhỏ liền tóm lấy bờ vai của nàng. Cao Lam thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Là nhu nhu nhược nhược Diệp Tiểu Kỳ. Nàng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng. Rất ý tứ rõ ràng. Nàng cảm thấy Cao Lam không tiếp nổi một chiêu kia. Tuy tiện thử mà nói, sẽ chỉ rơi vào cùng Tiếu Văn kết quả giống nhau. Thậm chí khả năng càng thê thảm hơn. Cao Lam trầm mặc. Nàng lại làm sao không minh bạch đạo lý này. Thế nhưng là Trần Ngộ hùng hổ doa người, thực sự để cho nàng chịu không được. Lúc này, nữ thư ký thấy tình huống không ổn, mau chạy ra đây hòa giải. Được rồi, nháo kịch đã kết thúc, cũng không cần lại mọc lan tràn sự đoan, vẫn là lấy chính sự quan trọng. Nàng ý đồ dùng chính sự tới khuyên biết Trần Ngộ. Nhưng Trần Ngộ lạnh lùng trả lời một câu. Đây chính là chính sự. A. Nữ thư ký sửng sốt một chút. Trần Ngộ đưa tay, chỉ Cao Lam. Ta nói qua, ta chỉ cần tuyệt đối phục tùng học sinh của ta. Nữ nhân này rõ ràng không có ý định phục tùng. Đã như vậy, còn muốn nàng làm gì? Cao Lam giận dữ. Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Trần Ngộ nhàn nhạt đáp lại. Cao Lam hất ra Diệp Tiểu Kỳ tay, hướng về Trần Ngộ giận quá mà cười. Ngươi cho rằng bản tiểu thư muốn làm học sinh của ngươi. Vừa vặn, ta cũng không nghĩ dạy ngươi. Đã như vậy, nhất phách lương tán. Cao Lam quay đầu bước đi. Chờ đã. Trần Ngộ mở miệng gọi lại nàng. Cao Lam dừng chân lại, cũng không quay đầu lại, chỉ là lạnh lùng cười nhạo nói. Còn có chuyện gì sao? Trần Lão Sư. Trần Ngộ thản nhiên nói, có thể đi, công pháp lưu lại. Cao Lam sửng sốt. Công pháp? Công pháp gì? Chính là ngươi tu luyện Nhật Quang Thần Công. Cao Lam bỗng nhiên trở lại, phát ra tức giận cười lạnh. Ngươi nói lưu lại liền lưu lại. Không sai, ta nói lưu lại, liền muốn lưu lại. Trần Ngộ lấy một loại không cho cự tuyệt ngữ khí nói xong. Cao Lam càng thêm phẫn nộ. Đây là hội trưởng tự mình truyền cho chúng ta tu luyện công pháp. Ngươi dựa vào cái gì để cho bản tiểu thư lưu lại? Trần Ngộ biểu lộ lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Chỉ bằng môn công pháp này là của ta, cho dù ta đưa nó bán cho võ quản hội, có thể xét đến cùng, hay là của ta. Chương 1224, bước người. Bởi vì cái gọi là ngữ không kinh người chết không được đừng. Trần Ngộ câu nói này lần nữa đem mọi người trấn trụ. Ngay cả điều tức trong lúc chữa thương Tiếu Văn cũng mở choáng mắt, ngây ngốc nhìn qua. Hơn nửa tháng trước, võ quản hội thượng tầng đột nhiên chiếm được một môn công pháp. Thượng tầng 10 điểm coi trọng, liền triệu tập 10 người tiến hành thí nghiệm tu luyện. Chính là bây giờ tụ tập ở chỗ này 9 người, lại thêm một cái bị Trần Ngộ đánh thành tàn phế Chu gia đại thiếu. 9 người này cộng đồng tu luyện cái môn này công pháp, thành quả khá là rõ rệt. Ngắn ngủi nửa tháng, thực lực của bọn hắn đã là bản lĩnh, càng tiến một bước. Loại biến hóa này làm bọn hắn mừng rỡ như điên. Vẹn vẹn tu luyện nửa tháng mà thôi, liền lấy được bình thường lúc tu luyện 2-3 tháng thành quả. Quả thực có thể dùng bất khả tư nghị để hình dung. Bọn họ những người này đều đang nghĩ, chỉ bất quá nắm giữ môn công pháp này ra lông liền có được tiến bộ lớn như vậy, nếu là có thể hoàn toàn nắm vững đồng thời dung hội quán thông đâu. Bọn họ phải chăng có thể leo lên một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Thiên thiên phía trên, hôn nguyên quý hư, sau đó, hôn nguyên phía trên, siêu thoát tứ cảnh, đến phía kia thiên địa mới. Những người này đều đầy cõi lòng hy vọng. Đối với môn kia công pháp càng là tôn sùng đến cực điểm, hận không thể đem ăn cơm đi ngủ công pháp toàn bộ vùi đầu vào trong tu luyện. Môn kia công pháp, chính là Trần Ngộ trong miệng Nhật Quang Thần Công. Một môn cao thâm mặt chắc, vô cùng ảo diệu công pháp. Một môn chân chân chính chính xứng đáng thần công hai chữ công pháp. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng môn công pháp này là võ quản hội nội bộ bảo vật. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ lại nói môn công pháp này là của hắn. Cái này. Chín người này đều ngộ. Cao Lam càng là há to miệng. Một lát sau, Cao Lam kịp phản ứng, biểu lộ có chút hốt hoảng kêu lên. Ngươi lại nói cái gì? Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta nói, môn công pháp này vốn chính là đồ của ta. Ta muốn lấy lại, hợp tình hợp lý. Nói đùa cái gì? Cao Lam giơ chân. Vương Thiếu cũng lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Đúng a, tại nói đùa cái gì a? Cái này, môn công pháp này thế nào lại là ngươi? Cao Lam không nguyện ý tin tưởng. Trần Ngộ lại nhún vai, chỉ nữ thư ký. Không tin ngươi hỏi nàng. Ba ba bá. Toàn bộ ánh mắt tụ tập tại nữ thư ký trên người, bao quát cái kia kém xinh xinh Diệp Tiểu Kỳ. Bọn họ đều muốn biết rõ đáp án. Chân chính đáp án. Bọn họ đều cảm thấy Trần Ngộ là đang nói bậy nói bạ. Loại cấp bậc này công pháp, làm sao lại là Trần Ngộ đâu. Nhưng mà, nữ thư ký do dự một chút, cuối cùng vẫn là điểm xuống đầu. Không sai, môn công pháp này lúc ban đầu thật là Trần Ngộ tất cả, sau đó hắn dâng hiến cho võ quản hội. Nguyên nhân chính là như thế, hội trưởng mới thật xa đem hắn từ tỉnh Giang Nam mời đến, cũng ủy thác hắn chỉ bảo các ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao. Nguyên lai hắn không phải nói láo. Nhật Quang Thần Công vậy mà thực sự là hắn. Khó trách võ quản hội phương diện hội mời hắn tới làm thầy của chúng ta. Nói cách khác, hắn cũng là bởi vì tu luyện Nhật Quang Thần Công mới lợi hại như vậy sao? Ta đã nói rồi, môn công pháp này vô cùng ảo diệu, một khi linh ngộ, tiền đồ vô lượng. Cái kia năm cái tư chất tương đối bình thường hậu thiên võ giả nghị luận ở Mỹ. Biểu tình của những người khác cũng rất không bình tĩnh. Vương Tiêu ánh mắt phức tạp. Tiếu Văn lộ ra cười khổ, trong miệng nhẹ giọng nỉ non, thì ra là thế. Hắn cũng là để vì Trần Ngộ sở dĩ lợi hại như vậy, hoàn toàn là bởi vì tu luyện Nhật Quang Thần Công quan hệ. Diệp Tiểu Kỳ cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ, không biết suy nghĩ cái gì. Cao Lam kinh ngạc nhìn Trần Ngộ, trên mặt còn mang theo vẻ mặt khó thể tin. Nhật Quang Thần Công vậy mà thật là ngươi. Không sai. Trần Ngộ lạnh nhạt gật đầu. Cao Lam biểu lộ cấp tốc biến ảo. Đồng nhiên, nàng cắn chặt răng nốt. Không phải ngươi. Ngươi đã đem nó hiến cho võ quản hội. Nếu như cũng đã dâng ra, liền không còn là ngươi. Trần Ngộ híp mắt lại. Ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Không sai, chính là như vậy. Bản tiểu thư công pháp tu luyện là hội trưởng tự mình cấp cho, cùng ngươi có quan hệ gì? Ha ha! Trần Ngộ khinh thường mà lắc đầu. Xác thực, ta đem môn công pháp này cho đi võ quản hội, cũng không dễ lại cắm tay cái gì. Nhưng là, ta nghĩ để cho một người nào đó không thể tu luyện môn công pháp này mà nói, dễ như trở bàn tay a. Cao Lam trợn tròn trong mắt. Ngươi nghĩ đang làm cái gì? Nàng trong lòng nổi lên một loại dự cảm không ổn. Quả nhiên! Trần Ngộ lạnh lùng nói, công pháp tu luyện, không thể rời bỏ thể nội kinh mạch. Trải qua phân chính kỳ, lạc phân phụ đường, răng khắp nơi, trải rộng toàn thân. Tu luyện Nhật Quang Thần Công cần có kinh mạch có rất nhiều, cũng rất phức tạp. Vốn lấy ta đối với môn công pháp này biết rồi, chỉ cần đoạn đi ngươi trong đó một đầu đường lạc, liền có thể nhường ngươi cả đời không cách nào lại tu hành môn công pháp này. Cao Lam nghe vậy, chỉ cảm thấy có một trận ý lạnh từ bàn chân bay thẳng cái hót, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Ngươi, ngươi! Nàng chỉ Trần Ngộ, hét dầm lên. Ngươi dám! Trần Ngộ cười lạnh. Có gì không dám? Vừa nói, bước ra một bước, liền muốn động thủ. Cao Lam dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Lúc này, Diệp Tiểu Kỳ hướng bên cạnh đi hai bước, ngăn tại Cao Lam trước mặt. Giống học sinh trung học giống như nhỏ yếu thân thể lại buộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Trần Ngộ nheo mắt lại. Ngươi dự định vì nàng ra mặt. Diệp Tiểu Kỳ ngậm miệng, gương mặt non nớt trứng bên trên lộ ra kiên định biểu lộ. Nàng! Nàng là! Tiểu Kỳ bằng hữu! Thì tính sao? Tiểu Kỳ! Sẽ không để cho ngươi tổn thương nàng. Ngươi chống đỡ được ta sao? Ngăn không được. Cũng phải. Cản. Diệp Tiểu Kỳ dáng vẻ có chút khiếp nhược, nhưng hoàn toàn không có thối nhượng ý tứ. Cao Lam trong lòng nổi lên một tia cảm động. Lúc này, nữ thư ký cũng ngồi không yên. Trần Ngộ. Nàng đi ra. Trần Ngộ nhìn về phía nàng. Không cần nháo quá phận. Ta đây kêu lên phân sao. Ngươi như thế mà còn không gọi là quá phận sao. Trần Ngộ lắc đầu. Ta trước đó nói qua, chỉ cần phục tùng học sinh của ta. Tất nhiên nàng không có ý định phục tùng, vậy liền rời đi tốt rồi. Tất nhiên rời đi, vậy liền đại biểu nàng từ bỏ Nhật Quang Thần Công cơ hội tu luyện. Tất nhiên từ bỏ cơ hội tu luyện, về sau cũng không cần lại tu luyện. Sở dĩ, ta phế nàng một đầu đường lạc, hợp tình hợp lý, cũng hợp logic. Nữ thư ký có chút im lặng. Sau đó hít sâu một hơi, nói ra. Vì nghiệm chứng môn công pháp này, hội trưởng cố ý tìm đến thập kiệt bên trong 5 người tiến hành tu luyện. Có thể trước đó ngươi đã đánh cho tàn phế một người, hiện tại lại muốn phế rơi một người mà nói, hội trưởng phương diện không tiện bàn giao a. Trần Ngộ bĩu môi. Dù sao nàng đã không có ý định tu luyện, kết quả đều giống nhau. Nữ thư ký nhíu mày, nhìn về phía đối diện Cao Lam. Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, lạnh lùng nói. Cao Lam, ngươi thực dự định từ bỏ tu luyện môn công pháp này sao? Chương 1225, Phục Tùng. Có thể lên làm võ quản hội hội trưởng thiếp thân thư ký, đồng thời thâm thụ tin cậy, cái này Lăng tỷ tuyệt đối không là người bình thường. Trên thực tế, nàng tu vi đã đạt đến hôn nguyên quy hư cảnh giới. Hơn nữa tại cảnh giới này bên trong tạo nghệ cực sâu. Cho dù là Trần Ngộ, cũng từ trên người nàng cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Hiện tại, nữ thư ký lấy ánh mắt sắc bén nhìn sang. Cao Lam chỉ cảm thấy một trận băng lãnh khí tức đập vào mặt, làm nàng tâm thần rung mạnh. Nữ thư ký lạnh lùng hỏi lần nữa. Cao Lam, ngươi thật muốn từ bỏ sao? Cao Lam biểu lộ rất do dự, phảng phất lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Nàng đương nhiên không nghĩ từ bỏ. Nhưng nàng cũng không muốn nghe theo Trần Ngộ chỉ thị. Đối với nàng mà nói, tiếp nhận Trần Ngộ chỉ bảo là một loại vũ nhục cực lớn. Tại nàng do dự thời điểm, nữ thư ký lại chậm rãi mở miệng. Nhường ngươi tu luyện, là hội trưởng ý tứ. Nói cách khác, ngươi muốn chống lại hội trưởng tự mình ra lệnh sao? Cao Lam không bình tĩnh, không chút nghĩ ngợi liền kêu nói. Ta không có. Ta không phải ý tứ kia. Nàng hoảng. Cái này cái nổi lớn cũng không thể tùy tiện loạn cóng, nếu không là xảy ra đại sự. Nữ thư ký tiếp tục chất vấn, không phải ý tứ kia. Đó là cái nào ý tứ? Ngươi nói cho ta rõ. Ta chỉ là không đều sẽ lớn lên chỉ thị để vào mắt. Không không không. Tuyệt đối không phải. Cao Lam dọa đến bờ môi trắng bệnh, liên tục phủ nhận. Ta chỉ là không muốn tiếp nhận Trần Ngộ chỉ bảo mà thôi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nói ra lời nói thật. Nhưng nữ thư ký lạnh rên một tiếng. Để cho Trần Ngộ chỉ bảo các ngươi, là hội trưởng tự mình hạ đạt chỉ thị. Vì thế, hội trưởng không tiếc thật xa địa mời Trần Ngộ đến đây Trung Châu. Ngươi không muốn để cho Trần Ngộ chỉ bảo ngươi, thì tương đương với không đem hội trưởng chỉ thị để vào mắt. Cao Lam bộ mặt cơ bắp đang rung động, không biết nên nói cái gì cho phải. Trắng nón trên trán toát ra một khỏa lại một khỏa mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Cái này một đỉnh chụp mũ chụp xuống, thật là làm nàng có chút không biết làm sao. Trần Ngộ cũng có chút im lặng. Cô gái này thư ký. Cáo mượn oai hùm thủ đoạn dùng đến rất thành thạo nha, khẳng định làm không ít loại này lấy thế đè người bản sự a. Nữ thư ký tiếp tục ép sát. Cao Lam. Nàng nheo mắt lại, ánh mắt như dao, phảng phất muốn đem tim của đối phương đâm xuyên. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi thật muốn chống lại hội trưởng chỉ thị sao? Nói được trình độ cỡ này, ai còn dám gật đầu a? Cao Lam chỉ có thể đầu của mình, khổ sở nói ra. Không dám. Tất nhiên không dám, vậy là ngươi chuẩn bị tiếp tục tu luyện rồi. Ân. Cao Lam gật đầu một cái. Vẻ mặt không có quá nhiều không tình nguyện. Dù sao nàng cũng không muốn từ bỏ môn này thần kỳ công pháp. Nữ thư ký khỏe môi có chút dương lên. Đã như vậy, vậy ngươi phải nghe theo từ Trần Ngộ chỉ bảo. Cao Lam phẫn hận liếc Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ bình tĩnh không nhìn. Nữ thư ký tăng thêm giọng mũi. Ân. Cao Lam bất đắc dĩ, thở dài một hơi, sau đó gật đầu. Đúng. Rất tốt. Nữ thư ký hài lòng gật đầu, nhìn về phía người khác. Các ngươi đây. Là. Cam đoan nghe theo Trần Lão sư mệnh lệnh. Cái kia tư chất hơi kém 5 người trăm miệng một lời địa trả lời, thanh âm vang dội. Trên thực tế, làm Trần Ngộ một chiêu đánh bại Tiếu Văn thời điểm, bọn họ đã là vui lòng phục tùng. Một bên khác, Diệp Tiểu Kỳ kém xinh xinh gật đầu. Tốt. Vương Tiếu nhún vai, giống như rất vô tình nói ra, nghe hắn liền nghe hắn. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Tiếu Văn cười khổ một tiếng, a đều bị đánh thành như vậy. Nghị không phục đều không được a. Nữ thư ký lộ xuất ra mãn ý tiếu dung, trở lại nhìn về phía Trần Ngộ. Trần lão sư, bọn họ đều phục tùng ngươi a. Đừng gọi ta lão sư. Ha ha ha, ngươi bây giờ chính là lão sư nha. Ta đối với xưng hô thế này rất phản cảm. Nghe đến thành thói quen. Không quen được. Tóm lại, nữ thư ký thu liễm ý cười, biểu lộ trở nên nghiêm túc. 9 người này cũng là học sinh của ngươi, ngươi cần phải thật tốt chỉ bảo bọn họ. Hội trưởng thế nhưng là đang chờ tin tức tốt của ngươi đâu. Trần Ngộ khoát tay áo. Yên tâm đi, một tuần lễ giải quyết. Tốt, vậy liền nhìn Trần lão sư ngươi. Nói, đừng gọi ta lão sư. Ha ha, vậy kế tiếp, sân khấu giao cho ngươi. Nữ thư ký hướng bên cạnh chuyển mấy bước, sau đó lớn tiếng nói. Tiếp xuống cho mời Trần lão sư nói chuyện, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh. Nói xong cũng ba ba ba địa vỗ tay. Ba. Ba ba ba. Ba ba ba ba. Vô số tiếng vỗ tay vang lên. Nhất là Cao Lam, hai bàn tay đập đến tâm không cam tình không nguyện. Nói, đừng gọi ta lão sư, ta chán ghét xưng hô thế này. Trần Ngộ đầu tiên là bất mãn đoán trách một tiếng. Sau đó đi về phía trước mấy bước, đi tới 9 người kia trước mặt. Khu khu. Ho khan mấy tiếng, ấp ủ một lần cảm xúc. Sau đó. Mọi người tốt, ta là Trần Ngộ. Đầu tiên là tự giới thiệu. Tiếp xuống để ta tới dạy các ngươi Nhật Quang thần công tinh túy. Sau đó là mục đích. Cuối cùng là. Cứ như vậy, giải tán. Phần cuối. A. A. Đám người sửng sốt. Nữ thư ký cũng có chút mắt trợn tròn. Cái này giải tán. Trần Ngộ gật gật đầu. Đúng, giải tán. Nữ thư ký sốt ruột. Người thân là lão sư, liền không có muốn nói cái gì. Hôm nay mệt rồi, ngày mai lại nói. Nữ thư ký im lặng. Đúng rồi. Trần Ngộ vỗ đầu một cái, đối với 9 người kia nói. 6 giờ sáng ngày mai chuông đúng giờ ở chỗ này tập hợp, chú ý chớ tới chê á còn có, trời mưa lời nói cũng không cần đến rồi. A, đám người có chút mắt trợn tròn. Vương Tiếu càng là kinh ngạc hỏi, tu luyện không phải là gió, mưa mặc mưa sao? Trần Mộ liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói ra, ngươi là ngu xuẩn sao? Chúng ta tu luyện là nhật quang thần công. Ánh nắng ngươi hiểu không? Chính là ánh sáng của mặt trời mang. Trời mưa xuống có cái rắm mặt trời. Vương Tiếu khỏe miệng co giật. Trần Mộ phất phất tay, nói ra, tán, ngày mai đến sớm chút ra nếu như ai dám đến trễ, ta phạt hắn làm 100 chống đẩy. Cao Lam nhếch miệng, thầm nói, 100 nằm gặp bụng. Phổ thông người đều không tại hồ, huống chi là chúng ta. Trần Mộ liếc mắt nhìn nàng một cái, cười lạnh nói, là cởi y đi phục xuống làm. Cao Lam ngơ ngác một chút, ngay sau đó gò má đỏ lên, xì mắng. Lưu manh. Ha ha, không nghĩ cởi quần áo tập trống đẩy hít đất mà nói, liền ngoan ngoãn ghi lại thời gian. Buổi sáng 6 điểm, không muốn đến trễ a. Vừa nói, Trần Mộ hướng Nguyễn Vũ vây vây tay, hai người quay người ly khai cái này khối đã trở nên tan hoang sơ xác đất trống. Nữ thư ký bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng mọi người nói, hắn là lao sư của các người, tất cả theo ý hắn đến, tán a. Nói xong, quay người đi theo Trần Mộ. Chỉ để lại 9 người kia, đưa mắt nhìn nhau, biểu lộ đặc sắc.